Họ ngã xuống bị đá xuống đài, liền cho thấy bọn họ cùng trận này đã không có gì quan hệ, đã đều là người thua. Tuy rằng bọn họ không cam lòng, nhưng là sự tình đã trở thành sự thật. Những cái đó trưởng môn bọn họ ở lo lắng rất nhiều, nghĩ đến chính là vì cái gì bọn họ đệ tử sẽ đột nhiên ngã xuống, hơn nữa là không hề dấu hiệu ngã xuống. Có người hồi tưởng sự tình phát sinh trước sau, đột nhiên minh bạch trước hết ngã xuống đi đều là vây công đan tông phái người, ở những người đó ngã xuống lúc sau cũng là đan tông đệ tử bọn họ nhanh nhất phản ứng lại đây, cũng đá bọn họ xuống đài. Thật giống như đan tông đệ tử bọn họ đã sớm biết những người đó sẽ đột nhiên ngã xuống giống nhau, kia duy nhất giải thích chính là có khả năng là đan tông đệ tử làm cho bọn họ ngã xuống đi. Vì thế liền có người nghĩ tới đan tông đệ tử kia thống nhất lơ đãng động tác, là ở bọn họ chuyển động trong tay chuôi kiếm lúc sau những người đó mới có thể đột nhiên ngã xuống đi. Chính là bọn họ cũng chỉ là nhìn đến bọn họ chuyển động chuôi kiếm đều không phải là không có phát hiện có mặt khác đồ vật xuất hiện, nhưng là hiện tại những cái đó sự tình có phải hay không đan tông làm được không quan trọng, cho dù không phải bọn họ làm cũng muốn nói là bọn họ đan tông làm. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể vì môn hạ đệ tử xả giận chơi sẽ một chút tiếp tục thi đấu khả năng tính, còn có thể kéo xuống ở trên đài đan tông đệ tử, cũng mới có thể hoàn thành bọn họ phía trước không hoàn thành sự tình. Vì thế liền có người đứng ra đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ trích đan tông người dùng hạ tam lạm phương thức thắng được thi đấu. Thật là đan tông hạ độc sao, loại này cách làm cũng quá đê tiện đi, cùng những cái đó tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau. Ta thật thế đan hề tử cảm giác được đau lòng, hắn từng là như thế thiện lương, chính nghĩa một người, nhất thống hận chính là chúng ta chính phái người trong sử dụng không quang minh thủ đoạn, chính là không nghĩ tới hắn sau khi đi đan tông thế nhưng lưu lạc đến hắn sở khinh thường tình trạng này. Nếu là cho hắn biết dưới chín suối dùng cái gì nhắm mắt. Thượng quan trưởng môn không biết đối với chúng ta suy đoán ngươi có cái gì muốn nói. Đan tông ở thi đấu thời điểm hạ dược đây là chúng ta mọi người rõ như ban ngày. Thượng quan trưởng môn ngươi tổng không thể còn nghĩ chống chế đi. Có phải hay không phải cho chúng ta một cái cách nói. Những cái đó trưởng môn một cái lại một cái đứng lên chỉ trích Thượng quan Tuyết Nghiên, nói cái gì đều có. Ngay cả những cái đó nguyên bản cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên không tồi người đều cảm thấy đan tông lần này làm việc là có điểm quá mức, bọn họ dùng thất vọng cùng tiếc hận ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thậm chí vì đan tông về sau vận mệnh lo lắng. Bọn họ nguyên bản là tưởng thế đan tông nói một ít cái gì nhưng là ở nhìn thấy Thượng quan Tuyết Nghiên kia không hề hối ý bộ dáng, đều chỉ là riêu một chút tóc ra một tiếng thở dài. Đan tông hiện tại đã hủy ở cái này không biết trời cao đất dày tân trưởng môn trong tay, bọn họ phía trước nhìn lầm người. Các ngươi này chỉ là suy đoán. Ta xem sự tình không giống như là đan tông làm, các ngươi không cần. Nghe Thường Vũ ý là đang xem bất quá đi, liền mở miệng. Nàng không cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên chính là người như vậy, nhưng là cũng cảm thấy nàng lần này làm việc có điểm thiếu suy xét. Nghe Thường trưởng môn không cần bởi vì nàng cùng ngươi có tương tự quá vãng, ngươi liền đồng tình nàng, như vậy ngươi đem chúng ta những người này đặt ở nơi đó. Nghe Thường tỷ tỷ, đa tạ ngươi trượng nghĩa nói thẳng, những người này muội muội vẫn là có thể ứng đối, ngươi thả nhìn đó là... Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ đem Nghe Thường Vũ Ý Ý liên lụy lên, đây là bọn họ đàn tông sự tình, không cần thiết liên lụy đến không cần thiết người. Thượng quan trưởng môn thật lớn khẩu khí, vậy ngươi tính toán cho chúng ta một cái dạng gì công đạo? Có người khịt mũi coi thường nói. Công đạo? Bổn tông vì sao phải cho các ngươi một công đạo? Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hạ dược chính là chúng ta đàn tông đệ tử, cho dù là bọn họ làm kia thì thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đối với mọi người chỉ trích như cũ mặt không đổi sắc. Cho dù hiện tại nàng cùng đan trung đệ tử đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thời điểm nàng như cũng là cười nhạt nghiêng nghiêng, những người đó lạnh lùng sắc bén không có làm nàng phẫn nộ hoặc là ấy nấy. Ở vào gió lốc chung nàng như cũ bình tĩnh đến làm người không thể tưởng tượng, này nếu là đổi thành một người khác hiện tại chỉ sợ đều đã ở bồi tội. Chính là nàng chẳng những làm lơ những người đó lạnh lùng sắc bén, thế nhưng còn thừa nhận sự tình chính là bọn họ đan tông làm. Nàng giống như hoàn toàn không biết phía dưới nàng hoặc là đan tông muốn đối mặt gì đó nguy nan giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên ngươi thân là nhất phái trưởng môn, ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này thỏa đáng sao? Ngươi đây là tính toán không đem đan tông trở thành tiên phái chung người sao, vẫn là nói ngươi căn bản là không đem chúng ta để vào mắt. Canh vong hắn đã sớm coi trọng quan Tuyết Nghiên cùng đan tông đệ tử không vừa mắt, lần này rốt cuộc làm hắn bắt được bọn họ nhược điểm. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nghiên câu nói kia không sai biệt lắm đã đắc tội mọi người. Một khi đã như vậy ngày đó còn có cái gì sở cố kỵ. Đan tông vẫn luôn là tiên phái một chi, đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự tình. Nếu các ngươi muốn cái cách nói, bổn tông cấp là được. Ở đâu phía trước, vậy các ngươi hay không cũng nên cấp bổn tông cùng đan tông một cái cách nói. Nói tốt hảo hảo một hồi thi đấu như thế nào chờ đan tông lên sân khấu thời điểm đã bị rất nhiều môn phái cấp vây đổ. Đây là có phải hay không có người xem đan tông phía trước thành tích không tồi, có nhân đố kỵ, cho nên liền áp dụng không quang minh thủ đoạn. Đàn tông đệ tử ở trên đài bị vây kín buồn, tông ở dưới đài cái gì cũng chưa nói cũng không có làm cái gì vi phạm thi đấu sự tình. Bọn họ thượng đài hay không có thể thắng đến thi đấu bảo vệ tốt chính mình quyền bằng chính bọn họ bản lĩnh, ta ở dưới đài chỉ là cái quần chúng, cho nên sẽ không lắm miệng. Như thế nào? Hiện tại đan tông con cháu còn không có thắng được thi đấu, các ngươi này đó lòng mang ý xấu người cũng đã ngồi không yên. Chính là các ngươi ngồi không được có ích lợi gì, bọn họ là bằng chính mình chân thật bản lĩnh thắng, bổn tông không cho rằng có cái gì không ổn, cũng không cho rằng nên hướng các ngươi công đạo cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ vẫn là kia nhẹ nhàng thanh âm, nàng ngồi ở tại chỗ nói không nhanh không chậm, nhưng là thi đấu trong sân lại tràn ngập nàng thanh âm. Nàng nói lời này thái độ rất cường ngạnh, nàng nói cho bọn họ, nàng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì công đạo, bọn họ đan tông người không sai. Nếu là có sai cũng không phải đan tông đệ tử trước làm sai. Thượng quan Tuyết Nghiên ngươi ngụ ý bọn họ thi đấu trong sân hạ dược ngươi sai xử. Chính là ngươi như vậy có vi thi đấu. Chính là ngươi như vậy có vi thi đấu quy tắc. Có người bắt được thượng quan Tuyết Nghiên phía trước lỗi trong lời nói, vì thế lại lần nữa mở miệng hỏi. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện lại không ai trả lời. Quy tắc? Cái gì quy tắc? Thi đấu phía trước nhưng có nói không được hạ dược. Ta tưởng chư vị đã quên mất chúng ta là cái nào môn phái, chúng ta là Đan Tông. Đan Tông các đệ tử ở vào cửa ngày đầu tiên liền ở cùng dược thảo giao tiếp. Chúng ta quen thuộc các loại dược tính, kia mới là chúng ta lại lấy sinh tồn nhất dựa vào bản lĩnh. Các ngươi chỉ nhớ rõ chúng ta Đan Tông hẳn là trị bệnh cứu người, chính là quên mất có chút dược là có độc, cũng là có thể giết người. Hơn nữa là giết người với vô hình chung. Đan Tông cũng liền tương đương với thế tục gian sẽ y thuật đại phu. Nhưng là các ngươi hay không cũng quên mất ý gì, độc đều là trước nay đều là không phân ra, chúng ta sẽ luyện chế trị bệnh cứu người đang ăn dược, đương nhiên cũng có thể luyện chế muốn nhân tính mệnh độc dược. Các vị các ngươi cảm thấy bổn tông nói có phải hay không cái này lý? Chúng ta không cần cũng không đại biểu chúng ta sẽ không, kia chỉ là không tới chúng ta hẳn là dùng thời điểm. Hôm nay thi đấu nếu từ lúc bắt đầu chính là một hồi quang minh chính đại thi đấu, cũng sẽ không bức cho đàn tông đệ tử bị bất đắc dĩ mới có thể sử dụng chúng ta cũng không dùng thủ đoạn. Nói đến cùng chúng ta đàn tông mới là người bị hại, tiêu giao phái cùng nghe thường phái, còn có mặt khác mấy phái người, từ lúc bắt đầu liền không có cùng những người đó thông đồng làm bậy, cho nên đàn tông đệ tử biết rõ không địch lại cũng nguyện ý cùng tiêu giao phái đệ tử tới một hồi quang minh chính đại thi đấu. Nếu đàn tông đệ tử từ lúc bắt đầu liền tưởng hạ dược, trận thi đấu này đã sớm kết thúc. Các ngươi đừng nói bổn tông cùng đàn tông đệ tử đã sớm thương lượng tốt, bọn họ sở dĩ lưu lại tiêu giao phái chính là vì hiện tại bổn tông cương từ đoạt lý. Còn thỉnh chư vị trưởng môn đang nói những lời này phía trước ngẫm lại các ngươi chính mình hay không thật sự không thẹn với lương tâm. Thượng quan Tuyết Nhan túi đầu đùa nghịch trong tay trung trà, xem cũng chưa xem những cái đó cái gọi là trưởng môn nhân, chỉ là nhàn nhạt mà nói chính mình nói. Đây là bọn họ từ nhìn thấy Thượng quan Tuyết Nghiên tới nay, Thượng quan Tuyết Nghiên nói dài nhất một đoạn lời nói, nàng không phủ nhận Đan Tông hạ độc sự tình, nhưng là nàng chỉ là nói Đan Tông thi đấu hạ dược là bị bất đắc dĩ. Nếu bọn họ không tuân thủ thi đấu quy tắc trước đây, như vậy bọn họ căn bản là không có tư cách đứng ở chỗ này trách cứ nàng cùng đan tông đệ tử. Sự tình náo đến như thế nông nỗi, tất cả đều là chính bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu bọn họ ngay từ đầu đều giống tiêu giao phái giống nhau, sự tình cũng sẽ không phát triển đến nước này. Người đây là rào biện, người đây là ở vì bọn họ. Canh vong không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên miệng lưỡi như thế nhanh nhẹn, thế nhưng có thể lật ngược phải trái hắc bạch, ở nàng trong miệng giữa mới là người bị hại, mà bọn họ mới là cái kia hẳn là bị khiển trách người. Rõ ràng là bọn họ này đó phái đệ tử ăn mệt, nhưng là tới rồi cuối cùng thành tự làm tự chịu. Đan dược ở chúng ta đan tông người trong tay giống như là vạn kiếm, về hai phái như vậy sở am hiểu kiếm, huyền thiên môn bọn họ sở am hiểu kết trận, luyện khí môn sở am hiểu luyện khí giống nhau. Có thể nói đan dược ở đan tông trong tay tựa như các ngươi các môn phái sở am hiểu đồ vật giống nhau. Nếu nói đan tông sử dụng chính mình môn phái am hiểu đan dược thắng được thi đấu là sai lầm, là vi phạm thi đấu quy tắc. Như vậy đối đan tông tới nói huyền thiên môn trong sân sử dụng trận pháp còn có vạn kiếm, về một bọn họ sử dụng kiếm pháp đều là vi phạm quy tắc, tỉ thí trong sân không thể dùng. Nếu các ngươi không cho rằng những cái đó là thi đấu trong sân không thể lấy tới thi đấu, vì cái gì đan tông sở am hiểu đan dược chính là ngoại lệ. Ai có thể nói cho vì bổn tông cùng đan tông đệ tử giải thích nghi hoặc, chẳng lẽ nói này thi đấu từ lúc bắt đầu chính là không công bằng, chắc không được mấy năm nay đan tông vẫn luôn sẽ thua, nguyên lai vẫn luôn đều ở vào không công bằng bên trong. Đáng tiếc đan hề tử tiền bối đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, hắn để ý sở quan tâm đồng đạo người trong cư nhiên là như thế đối hắn cùng hắn đệ tử, chính là bởi vì này đó hứa không công bằng mới làm hắn cùng đan tông vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, bị hắn nói để ý đồng đạo người trong ước hiếp. Đan Hề Tử tiền bối là thiện lương, chính nghĩa, thậm chí đi thời điểm cũng ở lo lắng môn hạ đệ tử cùng hắn quan tâm tiên phái. Ta thật sự thế hắn đau lòng cùng không đáng giá, nguyên lai hắn thiện lương cùng chính nghĩa ở nào đó người trong mắt là mềm yếu nhưng kỳ biểu hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở canh võng nói chưa nói xong phía trước liền đánh gậy hắn muốn nói nói. Đồng dạng một câu, đồng dạng một người, nhưng là xác thật có bất đồng tác dụng. Đan Hề Tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở qua đời lúc sau còn làm cho bọn họ lấy tới nhắc mãi. Ngươi, Thượng quan Tuyết Nghiên một phen cảm khái làm canh vong cũng không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp, vô luận hắn nói như thế nào có lý luôn là Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn nói càng nhiều, bọn họ tâm tư liền trước càng độc, càng lộ nhiều sai sót. Tiêu Giao Thương Khung ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích quan sát đến tình thế phát triển, bắt đầu hắn cũng không thế nào nhận đồng Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Tông đệ tử làm. Nhưng là trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên một phen thâm minh đại nghĩa hòa thanh thảo, hắn thế nhưng cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ làm không sai. Hắn hiện tại tương đối may mắn Tiêu Giao phái người cũng không có cùng những người đó cùng nhau hồ nháo, bằng không hắn cũng sẽ cùng canh vong giống nhau không mặt mũi nào, cảm thấy bộ mặt quét rác, nguyên lai mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đều ở khi dễ Đan Hề Tử cùng Đan Tông đệ tử. Đan Tông đệ tử không phải không năng lực thắng được thi đấu, mà là bọn họ không nghĩ thắng được thi đấu. Khi bọn hắn dùng bọn họ nhất am hiểu vũ khí tưởng thắng được thi đấu thời điểm, bọn họ những người này liền sẽ mất đi chống cự năng lực. Phần 159. Đan Tông lợi hại nhất nhất trí mạng vũ khí, là chúng ta nắm chặt ở trong tay các loại đan dược, hy vọng chư vị lần sau nhớ rõ. Ta còn là xin khuyên chư vị hiện tại không cần phát hỏa hảo, bằng không chỉ sợ chư vị hôm nay đều đi không ra nơi này. Đan dịch trận thi đấu này từ lúc bắt đầu liền không công bằng thời điểm, các ngươi cũng không có chiếm tất yếu đứng ở mặt trên chịu bọn họ chức trách. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên cùng trên đài đan dịch nói một câu, nhưng là trước đó nàng nói một câu thực ý vị sâu xa nói. Chúng ta đi. Chư vị trưởng môn nếu các ngươi cảm thấy chúng ta vi phạm thi đấu quy tắc chúng ta xuống đài nhận thua chính là. Hy vọng chúng ta đi rồi mặt sau thi đấu đều là công bằng, vạn bối rất muốn xem một hồi xích thủ không quyền thi đấu là thế nào một cái đấu pháp, lại là cái nào phái có thể thắng được cuối cùng thi đấu. Đáng tiếc trận này hoàn toàn mới thi đấu sư phụ có phải hay không vĩnh viễn nhìn không tới, bất quá vạn bối sau khi xem xong sẽ nói cho sư phụ kết quả cuối cùng. Cũng làm hắn lao nhân ra dưới suối vàng có biết có thể minh bạch một hồi chân chính công bằng thi đấu là như thế nào đánh, làm hắn lao nhân ra vì thắng được thi đấu người cao hứng cao hứng. Đan dịch đứng ở trên đài ôm quyền thực cung kính cùng dưới đài chư vị trưởng môn nói, nhưng là hắn ý tứ trong lời nói lại làm cho bọn họ rất khó lấy trả lời. Lấy trả lời. Đan dịch nói xong lúc sau liền mang theo hắn phía sau người đi xuống tỉ thí đài, đi ngang qua những người khác thời điểm không để ý tới bọn họ trên mặt mịt mờ thần sắc. Bọn họ trực tiếp đi hướng Thượng quan Tuyết Nghiên bên người. Bàn tay trần thi đấu, đó chính là vứt bỏ bọn họ sở hữu môn phái sở am hiểu vũ khí, hắn là ở châm chọc mọi người. Trưởng môn, đệ tử vô năng không thể tại đây thứ trong lúc thi đấu thắng được thi đấu, có phụ trưởng môn hy vọng. Đan dịch trở lại Thượng quan Tuyết Nghiên bên người lúc sau, dẫn dắt phía sau đệ tử tất cả đều quỳ một gối hướng về phía trước quan Tuyết Nghiên thỉnh tội. Không trách các ngươi đứng lên đi. Các ngươi hôm nay làm thực hảo. Không có quên chúng ta Đan Tông nhất am hiểu chính là cái gì. Cái gì mới là chúng ta Đan Tông lợi hại nhất vũ khí, điểm này bổn tông thực vừa lòng. Vọng các ngươi về sau ở thời điểm đối địch cũng có thể nhớ kỹ hôm nay việc này, chúng ta Đan Tông về sau cũng không cần thiết giấu giốt, về sau ai cũng không thể tùy ý khinh nhục chúng ta Đan Tông, chúng ta Đan Tông trên dưới vinh nhục nhất trí, cộng tiến thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay nâng dậy đằng trước đan dịch, đồng thời cũng giơ tay làm mặt sau người lên. Nàng như là quên mất trường hợp giống nhau liền như vậy dạy dỗ nổi lên chính mình môn hạ đệ tử. Là, trưởng môn. Đan Tông đệ tử thanh âm len keng hữu lực mà lại tràn ngập hy vọng. Nhưng là bổn tông có câu nói làm trò chư vị trưởng môn mặt nói ở phía trước, chúng ta đan dược là cứu người, độc dược cũng không phải tùy ý có thể sử dụng. Nếu ngày nào đó làm bổn tông phát hiện các ngươi dùng trong tay đan dược ở bên ngoài làm sàng làm bậy, hoặc là trợ giúp người khác làm sàng làm bậy, nhẹ giả trục xuất Đan Tông. Trọng giả bổn tông cho các ngươi kiến thức cái gì mới là này độc dược, hối hận chính mình nói làm sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên luôn luôn là ân uy cũng thi. Đệ tử chờ minh bạch. Đan Tông đệ tử lại là đều nhịp trả lời, giống như là phía trước diễn luyện tốt giống nhau. Ở đây mọi người nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Tông, bọn họ cũng không biết hiện tại hẳn là như thế nào phản ứng. Đan Tông là không giống nhau, chỉ là thay đổi một cái trưởng môn toàn bộ môn phái đều đã so di vãng có sinh khí. Ngay cả dĩ vãng bị bọn họ khinh thường đan dịch hiện tại đều dám thực kiên cường cùng bọn họ nói chuyện, đan tông này đó thay đổi là bọn họ không thể chịu đựng, nhưng là lại cần thiết chịu đựng. Trải qua hôm nay một chuyện, bọn họ có thể tưởng tượng đến đan tông về sau sẽ trưởng thành đến tình trạng gì. Những cái đó xem đan tông không vừa mắt người, cho dù tưởng ở giữa trưởng thành phía trước bóp chết bọn họ, hiện tại cũng có băn khoăn. bởi vì bọn họ kiêng kỵ Đan Tông trong tay nắm giữ những cái đó đan dược. Này đó cứu mạng đan dược là bọn họ sở hy vọng có được, chính là những cái đó chí người tử vong độc dược cũng là bọn họ sở kiêng kỵ. Đan Tông hiện tại cư nhiên là bọn họ không nghĩ chọc cũng không dám chọc một môn phái. Thượng quan trưởng môn, chẳng biết có được không cho ta Tiêu Giao Thương Khung một cái bạc diện, trước giải các vị trưởng môn chi độc. Chuyện này lại nói tiếp cũng toàn trách ta, là chúng ta Tiêu Giao phái chiếu cố không chu toàn. Ta đại biểu Tiêu Giao phái hướng về phía trước quan trưởng môn xin lỗi, còn thỉnh thượng quan trưởng môn Tiêu Giao quảng trường ngắn ngủi an tĩnh lúc sau. Tiêu Giao Thương Khung đứng lên đối thượng quan Tuyết Nghiên nói, chính là hắn nói thực mau liền bao phủ ở những người khác trong thanh âm. Trúng độc, chúng ta khi nào đã trúng độc? Ta như thế nào cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt cũng hoa? Vương trưởng môn không cần lung lay. Ta như thế nào càng cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn, chẳng lẽ chúng ta thật sự? Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, chính là nàng là khi nào hạ độc chúng ta như thế nào không ai phát hiện. Đây mới là Đan Tông chân chính thực lực, có thể ở vô chi vô giác chung lấy nhân tính mệnh. Thật là đê tiện. Tới càng ngày càng nhiều người phát hiện chính mình giống như có điểm không thích hợp. Xuất hiện các loại không khỏe bệnh trạng, chỉ là bọn hắn đầu óc vẫn là thanh tỉnh, cũng không tới té xỉu nông nỗi. Tư duy rõ ràng bọn họ tuy rằng không biết chính mình khi nào trúng độc, nhưng là đều nghĩ tới trước tiên muốn đổi độc. Bọn họ từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên ngồi trên mặt đất, tính toán vận công đổi độc. Các ngươi càng dùng linh lực đi áp chế, này độc khuyết tán càng nhanh. Ta hạ độc không tính toán muốn ngươi mệnh, chỉ là nói cho các ngươi cái gì mới là chúng ta Đan Tông nhất am hiểu vũ khí, còn có chúng ta Đan Tông cũng không muốn tìm chư vị phiền toái. Hoặc là muốn chư vị tánh mạng. Các ngươi mệnh tưởng lấy bổn tông lấy được hy dễ như trở bàn tay, nhưng là ta minh bạch chúng ta là tiền phái người, đắc tội chư vị đối chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Chúng ta Đan Tông vĩnh viễn sẽ không cùng tiền phái là địch, nếu tiền phái có yêu cầu, Đan Tông còn sẽ giống như trước đây phát huy ra chúng ta hẳn là có tác dụng. Cũng hy vọng chư vị trưởng môn cảnh cáo môn hạ đệ tử xuống núi rèn luyện thời điểm, không cần lấy Đan Tông đệ tử đi đương kẻ chết thay. Ta muốn nói chỉ có này đó, hiện tại liền cho các ngươi giải độc. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau chỉ là cao nâng một chút tay không trung cắt một chút, ai cũng không nhìn thấy nàng là như thế nào giải độc, nhưng là bọn họ đã đều cảm giác hơi thở thông thuận rất nhiều. Ta thế chư vị trưởng môn, đa tạ thượng quan trưởng môn thủ hạ lưu tình, ta tưởng bọn họ hẳn là biết về sau hẳn là như thế nào làm. Đương nhiên chúng ta Tiêu Giao phái cũng không ngoại lệ. Tiêu Giao Thương Khung cười cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn vẫn luôn là lấy ra hắn thân là tiên phái người lãnh đạo khí độ, ở điều giải Đan Tông cùng mặt khác môn phái sự tình. Chuyện này nhìn như là thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Tông làm quá mức, nhưng là suy nghĩ một chút này cũng chỉ bất quá là Đan Tông đối bọn họ cho tới nay đã chịu đãi ngộ một lần bùng nổ. Vô luận là ai đều không nghĩ bị người khác thường thường ức hiếp một chút, nếu Đan Tông vẫn luôn là như vậy cường thế, những cái đó môn phái nhỏ cũng sẽ không tùy ý khi dễ bọn họ. Đan Tông truyền thừa xa so với bọn hắn Tiêu Giao phái muốn lâu nhiều, rốt cuộc bọn họ đã từng là tiên phái duy nhất đại phái. Tuy rằng xuống dốc, cũng nên có bọn họ hẳn là có kiêu ngạo cùng khí độ. Đan Tông người vẫn luôn đều vẫn duy trì một loại trung dung chi đạo, có lẽ chính là loại này xử sự thái độ, mới làm cho bọn họ quên mất Đan Tông kỳ thật mới là ngủ đông mánh hổ, một khi tỉnh lại chính là trở thành trong rừng vương giả. Hắn tưởng có lẽ sẽ có như vậy một ngày Đan Tông sẽ vượt qua những cái đó môn phái thậm chí là bọn họ Tiêu Giao phái. Mà hắn có một loại mãnh liệt cảm giác thời gian này sẽ không quá dài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Giao Thương Khung nàng biết nghĩa huynh là muốn vì nàng xuất đầu nhưng là lại không hảo nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức này. Chương 171 đêm khuya ẩn vào cung, có nhân vi hắn lo lắng. Nàng biết hôm nay làm những chuyện như vậy có lẽ đã đắc tội không ít người, làm rất nhiều người đối Đan Tông có không giống nhau cái nhìn. Nhưng là nàng không hối hận, từ hôm nay trở đi Đan Tông vận mệnh cùng quyền chủ động đều phải nắm giữ ở chính bọn họ trong tay, không ở chịu bọn họ hoặc là bất luận kẻ nào bài bố. Ở nàng biết Đan Tông ở tiên phái địa vị nào một ngày khởi, nàng tựa như cấp biên hiện trạng, chỉ cần cũng muốn làm những người khác biết Đan Tông dung nhẫn là có hạn độ. Tái hảo người cũng có bị bọn họ buộc phản kháng thời điểm. Nàng không bao giờ tưởng Đan Tông đệ tử đi ra ngoài rèn luyện vì cứu người bị thương trở về, còn lạc cái không biết lượng sức kết quả, còn phải bị người xảo trá nông nỗi. Như vậy sự tình nàng chỉ cần thấy một lần liền ở cũng không nghĩ thấy lần thứ hai, ở cũng không cho phép như vậy sự tình đã xảy ra. Nàng là Đan Tông trưởng môn, sẽ vì bọn họ suy nghĩ, có lẽ hôm nay qua đi Đan Tông trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ ở vào xấu hổ hoàn cảnh, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Những cái đó không thoải mái sự tình đều có thể quên. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Tông đệ tử ở Tiêu Giao phái chơi một hồi uy phong, cùng bọn họ cách xa nhau ngàn dặm xa đế đô, Thiển Mặc huynh đệ hai cái cũng ở làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vào đêm lúc sau, Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn đều thay đổi một thân y phục dạ hành sau đó từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Đương nhiên Thiển Mặc phía sau không thể thiếu ảnh, hắn không phụ tên của mình, giống như là một đạo bóng dáng giống nhau đi theo Thiển Mặc phía sau. Ra cửa sau lúc sau bọn họ ba người theo trong bóng đêm góc tường chậm rãi tiếp cận hoàng cung. Đêm đã thâm đường phố thực an tĩnh, người cũng rất ít. Rõ ràng cùng tồn tại một cái đế đô cao cao cung tường lại ngăn cách ra tới hai cái thế giới giống nhau. Một nửa sinh hoạt chính là những cái đó bình dân bá tánh cùng thương nhân phú thân, đương nhiên cũng có những cái đó quan viên. Một nửa kia sinh hoạt chính là cửu thiên đại lục thân phận tôn quý nhất người. Khất cái cùng đế vương có thể xem thành là hai cái cực đoan. Nhắm chặt cửa cung đối Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn tới nói không là vấn đề. Thiển Mặc có thể lăng không hư độ, có kiếp trước ký ức Huyền Nhất Hàn hắn nắm giữ trước một đời thượng quan Tuyết Nghiên giáo hội nhất tinh diệu khinh công. Bọn họ hai người ở cung tường một góc, từng người thi triển khinh công liền không cần tốn nhiều sức phiên vào hoàng cung. Đại ca, này trong cung ngươi quen thuộc, ngươi dẫn đường đi. Thiển Mặc ở bọn họ rơi xuống đất lúc sau cùng huynh trưởng nói. Kỳ thật nhận lộ với hắn mà nói một chút cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là hắn vẫn là đem dẫn đường sự tình giao cho đại ca, hắn theo ở phía sau bảo hộ đại ca là được. Hảo, chúng ta từ kia bên kia đi. Huyền Nhất Hàn thấp giọng nói, hắn chưa từng nghĩ tới hắn có một ngày sẽ như vậy tiến vào hắn từ khi ra đời liền sinh hoạt địa phương. Ân. Thiển Mặc ôm Tiểu Kỳ đi theo hắn phía sau. Hoàng cung đối Thiển Mặc tới nói một chút đều không xa lạ, hắn đã từng tiến vào hoàng cung giống như tiến vào chính mình ra giống nhau, nhưng là kia đều là quang minh chính đại quay lại tự nhiên, đây là lần đầu tiên lén lút buổi tối tiến vào hoàng cung. Hắn tuy rằng cảm thấy mới mẻ, nhưng là lại không quên chính mình nên làm sự tình. Hắn một bên quan sát đến chung quanh hay không sẽ đột nhiên có người ra tới. Một bên theo sát Huyền Nhất Hàn nện bước đi vào đi. Xuất hiện đi, ngươi liền như vậy đi theo cũng không chê mệt nha. Liên ở bọn họ đi đến một tòa núi giả lúc sau thời điểm Thiển Mặc đột nhiên mở miệng nói. Huyền Nhất Hàn dừng lại nhìn mặt sau, nghe nhị đệ ý tứ hắn minh bạch mặt sau người tới hẳn là bọn họ đều quen thuộc, hắn giống như đã nghĩ đến là ai. Cũng chỉ có người nọ mới có thể làm như thế sự tình, người nọ bộ dáng làm hắn đối tiên phái người thay đổi cái nhìn. Nguyên bản ở hắn cùng thế nhân trong mắt tiên phái người đều là cao cao tại thượng, thần thánh xa xôi không thể với tới. Nhưng là từ nhận thức hắn lúc sau, hắn minh bạch nguyên lai tiên phái Trung Hòa bọn họ cũng không có gì khác nhau, không ở là làm hắn luôn là ôm có kính sợ chi tâm. Ta đã sớm biết không thể gạt được ngươi, ta nói ngươi, ngươi này quá không nghĩa khí. Tốt như vậy chơi sự tình ngươi ra tới cư nhiên không gọi thượng ta này có điểm không thể nào nói nổi đi. Nói nữa sư phụ làm ta xuống núi điều tra chuyện này. Sự tình hết thể khởi nguyên đầu đều tại đây trong hoàng cung, ta tổng muốn tới một chuyến. Đây là thế tục gian hoàng cung sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng là giống như không có Tiêu Giao Sơn đại sao. Bất quá nơi này giống như âm khí thực thịnh, oan hồn cũng nên không ít, nơi đó giống như có thực nùng tử khí. Tiêu Giao Vi Trần từ chỗ tối hiện thân, phe phẩy trong tay cây quạt nơi nơi nhìn xem nói. Hắn một bên chỉ vào Thiển Mặc ra tới không mang theo hắn, một bên dùng tay ngón tay hoàng cung một góc. Huyền Nhất Hàn nhìn hắn ngón tay cái kia phương hướng lại đối tiên phái tu tiên người nổi lên kính sợ chi tâm, hắn chỉ là tùy tiện đánh giá một chút liền cảm ứng được nơi nào tử khí. Hắn cảm ứng một chút cũng không tồi, nơi đó là toàn bộ hoàng cung nhất dọa người địa phương, bởi vì nơi đó là hoàng cung một cái ai đều biết đến bí mật pháp trường. Sở hữu phạm sai lầm cung phi, cung nữ, thái giám đều đem chết ở nơi đó, đặc biệt là những cái đó có bí mật mà không thể để cho người khác biết đến. Nhưng là phàm là ở trong cung người không có không biết kia vừa ra, nơi đó đừng nói buổi tối ngay cả ban ngày đều rất ít có người trải qua. Trong cung đồn đãi nơi nào nháo quỷ, cũng coi như là trong cung một cái cấm địa. Ngươi quản nó là âm khí thịnh vẫn là dương khí thịnh, ngươi không được quên ngươi đi vào nơi này mục đích. Lại nói ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái hiện tại đứng ở chỗ này nói chuyện thích hợp sao. Ngươi tiểu tâm một chút đi theo phía sau là được. Thiền Mặc xem bọn hắn mấy người đứng thẳng địa phương, tuy nói là ở một cái sau núi giả. Nhưng cũng không phải thực an toàn địa phương, vạn nhất gặp được tuần tra người liền sẽ rút dây động rừng. Hảo hảo hảo, ta cái gì đều không nói đi theo ngươi đi là được. Tiêu Giao Vi Trần thấp giọng nói. Phần 160. Hắn một là cha sự tình, nhị là cảm thấy hảo chơi, cho nên mới cùng lại đây. Đại ca, chúng ta đi. Thiền Mặc nhìn nơi xa kia chỗ ánh sáng, như là một tòa cung điện bộ dáng, nhưng là hắn không biết đó là kia một tòa cung điện. Huyền Nhất Hàng nghe được Thiền Mặc nói. Không lưng mang theo bọn họ tiếp tục đi trước, hơn nữa mục đích của hắn chính là kia tòa đèn sáng trong cung điện. Huyền Nhất Hàn bọn họ lần này không đi bao xa liền gặp một đội tuần tra binh lính, nhưng là lấy bọn họ thân thủ né tránh những người đó hoàn toàn không thành vấn đề. Ở kia một đội tuần tra binh lính tới trước mặt hắn phía trước, bọn họ liền tránh ở phụ cận trên nóc nhà. Bọn họ thượng nóc nhà lúc sau liền không lại đi xuống, mà là dọc theo nóc nhà đi vừa rồi Thiển Mặc nhìn đến kia tòa cung điện. Huyền Nhất Hàn tới rồi kia tòa cung điện trên nóc nhà lúc sau. Đi đến chính giữa nhất địa phương dừng lại, vạch trần mặt trên một mảnh mái ngói đi xuống xem. Thiên Mặc tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng cái này bọn họ dưới chân dẫm lên cung điện là ai, dưới chân dẫm lên cung điện là của ai, nhưng là nói vậy cùng đại ca cũng là có điểm quan hệ, bằng không đại ca sẽ không trực tiếp liền tới nơi này. Hắn cũng không lưng vạch trần đại ca phụ cận cái kia mái ngói chiều hạ xem. Lọt vào trong tầm mắt có thể với tới chính là phía dưới đó là một gian trang hoàng thực tinh xảo nhà ở, bởi vì hắn là đứng ở nóc nhà xuyên thấu qua nho nhỏ mái ngói đi xuống xem, cho nên nhìn không tới toàn cảnh. Lúc ấy có thể nhìn đến cũng là bàn long cây cột, chân bóng đến có thể chiếu ra bóng người mặt đất, ngay cả trên mặt đất phô thảm đều là thực tinh xảo hoa văn, đập vào mắt hoa văn, hắn nhìn có chút quen mắt thôi, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra ở đâu nghe được quá. Đỗ Tổng Quản ngươi nói chúng ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này đều ra không được, cũng không biết Điện Hạ thế nào, hắn có biết hay không nơi này tin tức. Còn có Điện Hạ nhưng ngàn vạn không cần hồi cung tới. Chúng ta có phải hay không nếu muốn biện pháp đi ra ngoài mới được. Tuy nói chúng ta không thể đi ra ngoài cấp Điện Hạ truyền tin, nhưng là cũng muốn ở trong cung tìm hiểu một chút bệ hạ cùng nương nương tin tức mới là. Ngươi nói Điện Hạ ngày thường đối chúng ta như vậy tốt, hiện tại chúng ta lại không thể giúp đỡ hắn cái gì. Ta đây là một cái trên đầu kéo song kế cung nữ trang điểm người. Nàng trước mặt có mấy cái cùng nàng giống nhau giả dạng người, còn có mấy cái thái giám. Bọn họ tuổi đều không lớn cũng đều là mười mấy tuổi bộ dáng, đại điểm cái kia một nam một nữ nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi. Ta biết từ xảy ra chuyện lúc sau mọi người đều lo lắng Điện Hạ, ta lại làm sao không lo lắng. Chính là chúng ta đã tưởng hết biện pháp lại không thể làm cái gì. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình, mới có thể có cơ hội đi theo Điện Hạ mật báo. Các ngươi quên Lý thị vệ sự tình sao? Nói chuyện cũng chính là bọn họ trung gian tuổi lớn nhất cái kia, cũng là bị cái kia cung nữ xưng là Đỗ Tổng Quản người. Những cái đó cung nữ cùng thái giám nghe nói hắn nói lên Lý thị vệ có người co rúm lại hạ thân tử, như là bị dọa giống nhau. Đỗ Tổng Quản nói xong đứng lên ở trong phòng vẫn luôn qua lại dạ bước, nói vậy trong lòng cũng là bực bội. Chúng ta biết Lý thị vệ chết thực thảm, chẳng lẽ liền bởi vì ra Lý thị vệ sự tình chúng ta liền cái gì đều không làm sao? Chúng ta ở bên trong còn có thể có cái thương lượng người, chính là hiện tại bên ngoài liền Điện Hạ một người hắn lại nên làm cái gì bây giờ. Trong đó một cái thoạt nhìn hơi chút lớn một chút cung nữ đứng lên nói. Bọn họ biết Lý thị vệ chính là bởi vì tưởng âm thầm đi ra ngoài thông chi Điện Hạ kết quả bị ông Quý Phi người giết chết ở ngoài điện, đó là bọn họ tất cả mọi người nhìn đến, chính là bọn họ lại liền cho hắn nhặt xác đều không thể. Nhìn kia cổ thi thể ở trước mặt hắn có mùi thối, sau đó mới bị những người khác kéo đi. Bọn họ lại làm sao không biết ông Quý Phi đó là tự cấp bọn họ cảnh cáo. Hiện tại đừng nói bọn họ toàn bộ trong Hoàng Cung đều bị ông Quý Phi cùng ông gia cấp giám thị, bọn họ đều là chút tay trói gà không chặt người làm sao có thể ra đi. Cho dù sẽ chút công phu cũng rất khó ứng đối những cái đó cung tiến thủ. Điện Hạ hiện tại ở bên ngoài mới là an toàn, ông gia người cho dù lại kiêu ngạo cũng không dám thượng Tiêu Giao Sơn đi. Đỗ Tổng Quản một bên dạo bước một bên nói. Chính là Tiêu Giao Sơn đối với Điện Hạ tới nói cũng chưa chắc là an toàn. Vương Quý Phi nhi tử không cũng ở Tiêu Giao trên núi, vạn nhất hắn được đến Vương Quý Phi cùng ngoại tổ nói làm hắn động thủ thương tổn Điện Hạ làm sao bây giờ. Cái kia tuổi lớn một chút cung nữ lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy, Tú Cô Cô nói rất đúng, chúng ta như thế nào đã quên hắn, kia nói như vậy Điện Hạ có phải hay không rất nguy hiểm. Điện Hạ, một cái tiểu cung nữ đột nhiên khóc thút thít nói. Câm miệng, A Tú như vậy đi, ngươi ngày mai giúp ta tìm một thân tương đối cũ nát quần áo ta xem một chút có thể hay không hôn ra cung đi. Điện Hạ an nguy chúng ta chính là liều mạng cũng muốn Đỗ Tổng Quản hắn đột nhiên dừng lại hồi đi dạo nện bước, tay trái hung hăng bên phải trên tay tạp một chút quyết định. A Đỗ, ngươi cái này ý tưởng quá mạo hiểm, một khi bị bọn họ bắt lấy nơi nào sẽ cho ngươi đường sống, nếu là Điện Hạ trở về biết ngươi. Ngươi làm Điện Hạ như thế nào tiếp thu? Chính là ta hiện tại thật sự không biết hẳn là có biện pháp nào. Tựa như Tiểu Hà nói giống nhau, chúng ta không thể biết rõ Điện Hạ có nguy hiểm lại cái gì đều không làm. Cấp chủ tử chỗ cấp mới là chúng ta nên làm sự tình. Vì Điện Hạ chẳng sợ chúng ta. Các ngươi là ai? Hắn cũng biết hắn ý tưởng tương đối mạo hiểm, nhưng là hiện tại đã không đến tuyển, mặc dù biết phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng muốn mạo hiểm xông vào một lần. Sấm, hắn mới có trở ra đi khả năng tính, mới có thể thông chi Điện Hạ cơ hội. La Liên ở hắn khuyên bảo Tú Cô Cô thời điểm, bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái người xa lạ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay đem những người này bảo hộ ở chính mình phía sau, hắn là cái này trong cung điện tổng quản có chuyện gì hẳn là hắn chịu trách nhiệm. A Đỗ, A Tú là ta. Ta tuyển Huyền Nhất Hàn đã trở lại, cho các ngươi lo lắng. Đột nhiên xông tới vài người đứng ở đằng trước người kia, nhìn trước mặt hắn Đỗ tổng quản bọn họ mở miệng. Ngươi là? Ngài là Điện Hạ, nhưng là ngài như thế nào cái dạng này? kia quen thuộc thanh âm làm Đỗ tổng quản hắn trần chờ hỏi, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Bọn họ vừa rồi còn đang suy nghĩ phương nghị cách tưởng chủ ý rời đi nơi này thông chi điện hạ, không nghĩ tới điện hạ ngay sau đó lại đột nhiên chi gian liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chính là trừ bỏ thanh âm kia cùng thân hình trước mắt thiếu niên hoàn toàn cùng điện hạ không phải giống nhau, sẽ là bọn họ điện hạ sao? Ta tình cảnh ta tưởng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta này chẳng qua là tìm cao nhân dễ thôi. Huyền Nhất Hàn lại lần nữa mở miệng cùng bọn họ giải thích, bọn họ không nghĩ tới còn có như thế nào nhiều người ở vì hắn lo lắng, hắn trở lại nơi này là đột nhiên quyết định. Hắn đêm nay mục đích nguyên bản không bao gồm nơi này, chẳng qua ở núi giả nơi nào thấy được nơi này chiếu ra ánh sáng, hắn mới lâm thời quyết định tới nơi này đi một chuyến. Cũng may hắn tới, bằng không hắn về sau sẽ hối hận. Huyền Nhất Hàn tiếp nhận Thiển Mặc đưa cho hắn đan dược ăn xong đi, thực mau liền khôi phục hắn nguyên bản diện mạo. Điện hạ, thật là điện hạ. Điện hạ. Trong cung điện nhìn đến Huyền Nhất Hàn xuất hiện đều thực vui vẻ, hơn nữa là phát ra từ phế phủ vui vẻ. Nhưng là bọn họ ở vui vẻ rất nhiều cũng cười thật cẩn thận. Điện hạ ngài mau rời đi nơi này, trong cung quá nguy hiểm, này cung điện ngoại có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Đỗ Công Công ghé vào cửa cẩn thận nghe một chút bên ngoài thanh âm cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ nói. Ta chính là đến xem các ngươi, này liền rời đi, các ngươi ngàn vạn không cần đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Hiểm sự tình, ta hôm nay nếu là không trở lại còn không biết các ngươi vì ta thế nhưng sẽ, yên tâm đi, Lý thị vệ thủ ta sẽ thay hắn báo, ta đến lúc đó lấy bông người nhà cái đầu trên cổ đi tế điện hắn. Ta Huyền Nhất Hàn người không phải ai đều có thể động. Các ngươi cũng đều chú ý an toàn, ta ở bên ngoài thực hảo, các ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, thả không thể ở mạo hiểm, ta phải rời khỏi. Huyền Nhất Hàn chỉ là đơn giản cùng bọn họ nói vài câu, liền tính toán rời đi. Điện hạ ngươi phía dưới tính toán đi nơi nào? Đế đô hiện tại nói vậy đều là ông ra người ngài phải cẩn thận một chút mới là. Đỗ Công Công nghe được Huyền Nhất Hàn phải rời khỏi tiến lên một bước nói. Này đó ta đều biết, các ngươi không cần lo lắng, ông ra người ta chính là đứng ở bọn họ trước mắt bọn họ cũng chưa chắc nhận thức ta. Mặc nhi, chúng ta đi. Ai, đại ca? Đúng rồi, các ngươi còn muốn giống như trước đây. Coi như các ngươi điện hạ trước nay không trở về quá, hết thể như cũ, không cần khiến cho bên ngoài người hoài nghi. Thiền Mặc nhấc chân đi theo đại ca rời đi, nhưng là ở đi ra cửa thời điểm ngừng một bước cùng bọn họ nói. Chúng ta biết, còn thỉnh tiểu thiếu gia chiếu cố hảo chúng ta điện hạ. Đỗ Công Công nhìn Thiền Mặc không thể hiểu được nói như vậy một câu, ngay cả chính hắn đều không rõ vì cái gì muốn cùng một cái hài tử nói những lời này. Hắn thế nhưng cũng yên tâm đem bọn họ điện hạ giao cho một cái hài tử đi chiếu cố, xong việc hắn cảm thấy thực hoang đường. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ từ cái kia cung điện rời khỏi sau, Thiền Mặc làm ảnh giải canh giữ ở bên ngoài trung mê dược. Bọn họ nguyên lai là ở nóc nhà nghe phía dưới bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng là đương đại ca nghe được kia cái gọi là Đỗ Công Công phải vì hắn mạo hiểm thời điểm, đại ca nhất thời nhịn không được liền nhảy xuống, cũng may hắn làm ảnh trước hôn mê canh giữ ở cung điện ngoài người, bằng không đại ca đột nhiên xuất hiện có lẽ liền sẽ kinh động canh giữ ở bên ngoài người. Ở nóc nhà nghe được phía dưới người nói mới cảm thấy đại ca làm thực hảo. Ở nguy cơ thời điểm cư nhiên có như vậy nhiều người chịu vì hắn bán mạng, đại ca về sau cũng sẽ là một vị nhân nghĩa quân vương, cũng sẽ có rất nhiều ủng hộ hắn thần tử. Mấy người bọn họ đi ra cung điện tiếp tục đi theo Huyền Nhất Hàn ở trong cung trốn tránh những cái đó tuần tra thị vệ ở trong cung qua lại xuyên qua. Bọn họ chuyến này tiến cung mục đích còn không có đạt thành, còn không có tìm được muốn tìm được bọn họ người muốn tìm. Hoàng cung chính là hoàng cung thủ vệ như thế nghiêm mật, hơn nữa cần mẫn đặc thù, trong cung tuần tra thị vệ xuất hiện đến đặc biệt dày đặc. Thường thường là bọn họ tránh thoát này một đôi mặt khác một đội cũng xuất hiện. Nương ánh trang điểm hộ hơn nữa mấy người thân thủ đều không tồi, cho nên vô luận những cái đó thị vệ tuần tra ở chăm chỉ cũng đều chưa từng phát hiện bọn họ. Bọn họ mấy cái giống như ám dạ ưu linh giống nhau ở trong hoàng cung qua lại chạy vội. Bọn họ tránh thoát một đợt lại một đợt tuần tra thị vệ, chậm rãi tiếp cận một tòa khá lớn cung điện, bọn họ chỉ là đứng ở nơi xa liền phát hiện cái kia cung điện bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Trong tay đều cầm vũ khí qua lại đi lại. Như là ở bảo hộ bên trong người nào giống nhau. Nơi này phòng hộ muốn so vừa rồi bọn họ đi cái kia trong cung điện càng thêm nghiêm ngặt. Cần chính điện. Đại ca đây là hoàng đế trụ địa phương. Thiền Mặc đứng ở nơi xa, làm theo có thể đêm coi nhìn kia cung điện thượng treo tấm biển. Là nơi này, phụ hoàng giống nhau ở chỗ này làm công cùng nghỉ ngơi, chúng ta muốn lặng lẽ đi vào, nơi này người rất nhiều. Nơi này người là nhiều, nhưng là kia lại có cái gì? Cho dù lại nhiều gấp đôi cũng ngăn cản không được chúng ta muốn đi vào khả năng tính. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được Huyền Nhất Hàn nói, chẳng hề để ý mà nói. Này đó hắn hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, nhưng là hắn biết có một số việc hắn không thể làm. Cho dù thật sự cùng những người này đánh lên tới, hắn cũng cần thiết thủ hạ lưu tình không thể thương bọn họ tánh mạng, đây là hắn cái này thân phận đối hắn một loại chế ước. Lời nói không phải nói như vậy không tồi, nhưng là chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút, không thể tùy tiện hành sự kinh động không cần thiết người. Chúng ta tuy rằng có thể dùng pháp thuật định trụ bọn họ, nhưng là nếu cái kia cái gọi là thần sử nếu là ở phụ cận lời nói, chúng ta như vậy hành động không phải tương đương bại lộ thân phận. Chúng ta tận lực không cần sử dụng pháp thuật, cũng càng không thể làm cho bọn họ phát hiện chúng ta. Thiền Mặc đầu tiên là trắng liếc mắt một cái Tiêu Giao Vi Trần, sau đó mới mở miệng cùng bọn họ nói. Tuy rằng có ảnh ở có lẽ này đó đều không phải vấn đề, ảnh hiện tại tuy rằng bị áp chế tu vi, nhưng là hắn rốt cuộc không phải người bình thường. Chính là hắn vẫn là không nghĩ ở tình huống không rõ thời điểm liền bại lộ chính mình. Hảo đi, ta thừa nhận ta băn khoăn không chu toàn, vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vi Trần nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lần này tới hàng đầu mục đích chính là trước tìm được người ở nơi nào. Sau đó mới có thể áp dụng bước tiếp theo kế hoạch. Ta cùng đại ca khinh công muốn tranh tránh này đó hai mắt cũng không khó, kia ảnh hắn hẳn là cũng có chính mình biện pháp, cũng không biết ngươi thế nào. Bằng không ngươi liền trước chờ ở bên ngoài. Ngươi lời này có ý tứ gì, khinh thường ta. Ta chính là Tiêu Giao phái nhị công tử, cái gì có thể khó trụ ta. Ngươi chờ coi đi, liền cái kia cung điện đúng không? Ta trước tiên ở nơi đó chờ các ngươi. Tiêu Giao Vi Trần nghe được Thiển Mặc nói thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn sau đó hắn tức giận bất bình mà nói. Nói xong hắn chỉ vào phía trước kia tòa cung điện, liền phải lắc mình rời đi, chính là lại bị một thanh âm đánh gãy. Chờ một chút. Tiêu Giao Vi Trần dừng lại ghé mắt nhìn cái kia phát ra này một tiếng người, nguyên bản cho rằng này một tiếng là Thiển Mặc nói, đang định hỏi hắn vì gì đó thời điểm, lại phát hiện Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn cùng nhìn đi theo ta phía sau ảnh. Hắn không nghĩ tới này một tiếng sẽ là cái kia hũ nước nói, này liền làm hắn rất kỳ quái. Biết đây là nhân tu vì ở hắn phía trên, nhưng là bọn họ ở bên nhau thời điểm người này chưa bao giờ sẽ nói thêm cái gì, vẫn luôn là làm cho bọn họ xem nhẹ tồn tại. Hắn cũng biết người này là Thiển Mặc thị vệ chỉ là hắn một người thị vệ, nhưng là người này giống như cũng nghe thượng quan trưởng môn. Nếu không phải hắn đột nhiên mở miệng, hắn đều không nhớ rõ phía sau đi theo có như vậy một người. Phần 161. Ảnh, ngươi là phát hiện cái gì sao? Thiển Mặc thấp giọng hỏi hắn. Hắn hiểu biết ảnh giống nhau sự tình hắn sẽ không quản, trừ phi việc này có khả năng sẽ nguy hại đến hắn, hoặc là sẽ làm bọn họ chuyến này đã chịu trở ngại ảnh mới có thể mở miệng. Thiếu gia, kia tòa cung điện bên ngoài có kết giới, ở kết giới thượng có rất cường liệt ma khí, bọn họ tới gần rất nguy hiểm. Ẩn ẩn nặc trong bóng đêm trả lời Thiển Mặc nói. Kia cổ ma khí rất cường liệt, nhưng là đối hắn thực điện hạ tới nói không có gì, chính là đối mặt khác hai cái phàm nhân tới nói liền khó có thể thừa nhận rồi. Kia cổ ma khí bị che giấu đi lên. Cũng chỉ có tiến vào kết giới mới có thể đả thương người, đây là vì cái gì những cái đó qua lại đi lại người không có việc gì nguyên nhân. Chương 172 huynh đệ tình thâm, thân phận chi mê. Ảnh nói tin tức là bọn họ tới phía trước đã nghĩ đến, nhưng là bọn họ suy đoán được đến chứng thực thời điểm, bọn họ không trải qua đều thay đổi mặt. Có ma khí, này thuyết minh cái gì? Trong hoàng cung lần này chính biến thật là có người ở phía sau thúc đẩy, hơn nữa vẫn là cùng bọn họ cùng chi đối lập ma đạo người trong. Kia có thể hay không hết thể đều bị bọn họ cấp đoán chúng. Hiện tại có ma đạo nhân xâm cùng đó là có thể xác định sự tình, nhưng là sau lưng người có phải hay không la sát cùng ai cũng không biết. Bọn họ ngày thường theo như lời ma đạo người trong, cũng không được đầy đủ là chỉ la sát cùng người, chẳng qua chính là bởi vì la sát cùng ở ma đạo chung ở thủ vị mà thôi. Nếu nói lên tà ma ngoại đạo đầu tiên làm người nhớ tới chính là la sát cùng. Việc này có phải hay không la sát cùng làm bọn họ còn muốn tiếp tục tra xét mới được. Xem ra lần này ta không có đến nhầm, chờ ta trước đêm này tin tức nói cho sư phụ. Tiêu Giao Vi Trần qua tốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hắn nói xong liền tính toán cấp sư phụ truyền tin, hắn này cũng không xem như làm việc bất lợi đi. Chính là xem sư phụ còn có thể nói hắn cái gì, hắn chính là vừa đến nơi này liền tra được tin tức, sư phụ hẳn là sẽ không lại đem hắn cấp nhốt ở lên núi đi. Tiêu Giao Vi Trần ở nghe được phía trước cung điện ngoại có kết giới thời điểm, vẫn luôn nhìn nơi nào, nhưng là hắn không phát hiện có cái gì. Hắn muốn hỏi, nhưng là lại sợ bị Thiển Mặc chê cười, cho nên không mở miệng. Từ từ, chờ chúng ta xem xét minh bạch lúc sau đang nói, chúng ta hiện tại biết đến quá ít. Cũng chỉ là biết trong hoàng cung kết giới thượng ma khí tồn tại, không biết là nào nhất phái tham dự đi vào. Chờ hiểu rõ này đó đang nói đi, đến lúc đó Tiêu Giao trưởng môn mới có ứng đối chi sách. Thiển Mặc duỗi tay để lại hắn muốn truyền tin tay, bọn họ còn có rất nhiều sự tình không điều tra rõ. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta đây đang đợi chờ xem. Nhưng là hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vi Trần ở bất chi bất giác trung liền đi hỏi Thiển Mặc ý kiến. Hắn giống như không cho rằng hắn nghe một cái hài tử ý kiến có cái gì không đúng, ai làm Thiển Mặc mỗi lần nói đều không phải vô nghĩa. Đúng rồi, nhị đệ, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ, nơi đó mặt vô luận nhiều nguy hiểm ta đều là muốn bảo đi. Nếu nơi đó mặt có ma khí, cũng không biết phụ hoàng cùng mẫu hậu thế nào. Bọn họ chính là chân chính phàm nhân, có thể thừa nhận sao? Hiện tại muốn nói lo lắng nhất vẫn là Huyền Nhất Hàn, ma khí hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng là cũng biết kia không phải thực đồ vật, xem tên đoán nghĩa chính là tà ác đồ vật. Hắn hiện tại trong thân thể vẫn là đựng linh lực, hơn nữa bên người còn có tu tiên Tiêu Giao nhị công tử, nơi đó bọn họ đều không thể đi vào, có thể thấy được bên trong ma khí có bao nhiêu mãnh liệt sẽ đả thương người, kia đại ở bên trong người lại nên làm cái gì bây giờ? Thiền Mặc giơ tay ở chính mình hai mắt thượng sờ soạn một chút, nguyên bản hắn nhìn không thấy kết giới cùng ma khí đột nhiên đều xem rõ ràng. Một cái màu đen cái lồng đem phía trước cái kia cung điện toàn bộ cấp bao lại, màu đen cái lồng thượng từng đợt hắc khí quấn quanh, như là muốn cắn nuốt cái kia cung điện giống nhau. Kia hắc khí sâu và đen lại mang theo tử vong hơi thở. Phía trước hắn không phát hiện, chính là hiện tại hắn thấy liền rất đồng ý ảnh cách nói. Cửu Thiên Đại Lục như thế nào sẽ có tu vi như thế cao thâm ma tu, này tu vi một chút cũng không thua Tiêu Giao cứu cứu. Hai người nhìn như tu vi không sai biệt lắm, nhưng là hắn có thể không dưới loại này kết giới, cái kia tu vi lại giống như muốn so Tiêu Giao cứu cứu cao một ít. Là ai, hắn như thế mất công chính là muốn làm cái gì? Đại ca, ngươi cùng Tiêu Giao ca ca đại ở bên ngoài, làm ảnh bảo hộ các ngươi, ta cùng Tiểu Kỳ vào xem. Ảnh, bảo vệ tốt đại thiếu gia, ở phụ thân cùng mẫu thân trong mắt đại ca là cùng ta giống nhau. Thiền Mặc thu hồi chính mình tầm mắt, nói ra quyết định của chính mình, vì không cho ảnh nói cái gì không được. Hắn phải bảo vệ hắn linh tinh nói, vì thế ở hắn phía trước liền cắt đứt hắn nói. Hắn còn đặc biệt cường điệu đại ca thân phận, ảnh bảo hộ đại ca cũng là hẳn là. Nhị đệ, Huyền Nhất Hàn, ở Thiển Mặc nói xong lúc sau, liền mở miệng, nhưng là cũng chỉ là kêu một câu, phía dưới nói chưa nói. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là Thiển Mặc không cho nói. Đại ca ngươi đây là không tín nhiệm ta sao? Ngươi yên tâm đi, bọn họ tuy rằng cùng ta không có gì quan hệ, nhưng là hắn là đại ca ngươi thân nhân. Ta nhất định sẽ tận tâm. Thiền Mặc làm một cái cấm thanh động tác, sau đó cười nói. Hắn biết đại ca sẽ không nghĩ như thế nào, hắn chỉ là tưởng giảm bớt một chút không khí mà thôi. Nhị đệ, ta. Đại ca, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi lo lắng ta nguy hiểm, ta cũng đồng dạng lo lắng ngươi nguy hiểm. Nhưng là chúng ta hai cái so sánh với tới, ta đi vào phải cho ngươi đi vào an toàn nhiều, cũng có nắm chắc nhiều. Nếu chúng ta đã tới cũng không thể cái gì đều không làm. Ta an bài lại là tốt nhất an bài. Ta một người đi vào có thể giảm bớt nguy hiểm. Thiền Mặc cùng bọn họ giải thích nguyên nhân. Hắn này quyết định cũng không phải tùy ý, mà là trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Nhị đệ, vậy ngươi phải cẩn thận điểm, ngươi phải có cái gì tổn thương, đại ca cũng chỉ có thể lấy chết hướng phụ thân cùng mẫu thân tạ tội. Ngươi cầm cái này, đây là ta thân phận chứng minh. Huyền Nhất Hàn hắn minh bạch Thiền Mặc suy xét, hắn tuy rằng tưởng phản bác nhưng là lại không có gì nhưng phản bác. Làm hắn hiện tại từ bỏ bên trong người rời đi. Hắn làm không được. Chính là nhìn nhị đệ vì hắn thiệp hiểm, hắn cũng đồng dạng không muốn. Nhưng là hắn hiện tại cần thiết nhị tuyển một, nếu là nhị đệ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng không mặt mũi tái kiến mẫu thân, hắn hiện tại yêu cầu chính là tín nhiệm nhị đệ đi. Thiền Mặc tiếp nhận kia một khối Long Văn Ngọc Bội, chỉ là nhìn thoáng qua, có điểm giật mình ngẩng đầu nhìn đại ca, Tử Ngọc Long Văn Bội, này không phải mẫu thân ở đại ca ngươi được đến quận vương chi vị ngày đó đưa cho ngươi lễ vật sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này khối ngọc bội bọn họ người một nhà đều rất quen thuộc, mẫu thân nói nàng là từ một khối đại tử ngọc thượng đào xuống dưới. Bọn họ phụ tử ba người ngọc bội đều là cái này tài chất cùng nhan sắc, khác nhau ở chỗ lớn nhỏ bất đồng. Phụ thân kia khối muốn lớn hơn một chút, bọn họ huynh đệ muốn tiểu một ít. Này ngọc bội còn có một cái đặc thù chỗ, đó chính là cái này ngọc bội trong giây lát xem nó là bị điêu khắc thành long bộ dáng, nhưng là ngươi nếu là đổi cái góc độ xem, nó chính là một đóa nở rộ tím liên. Đây là thuộc về đại ca đồ vật. Nhưng là lại không phải thuộc về đại ca đồ vật. Phải nói hắn không phải thuộc về này một đời đại ca đồ vật, thứ này chẳng lẽ sẽ là đại ca chuyển thế thời điểm mang đến. Chính là đại ca cùng hắn không giống nhau, Ngọc Tiêu cây tuyết liễu kiếm sở dĩ đi theo hắn, đó là cho rằng thân phận của hắn từ một khai liền. Cho rằng thân phận của hắn từ một khai chính là đặc thù, chính yếu chính là phụ thân hắn cùng mẫu thân thân phận đều là đặc thù, nhi đại ca chính là vô số sinh mệnh một người. Này Ngọc Bội nghe hiện tại phụ thân nói, ta sinh ra thời điểm liền nắm ở trong tay. Huyền Nhất Hàn hiện tại nhớ tới phụ hoàng cho hắn này khối ngọc bội thời điểm trên mặt thần sắc rất kỳ quái, như là vui sướng, lại như là lo lắng giống nhau. Hắn lúc ấy thấy này khối ngọc bội thời điểm liền rất giật mình, chính là khi đó hắn quá tiểu cũng chính là mới vừa trăng tròn đi, không dám biểu hiện ra ngoài. Ảnh, ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Tiểu Kỳ, chúng ta đi rồi. Ảnh, nếu có cái gì nguy hiểm ngươi mang theo bọn họ rời đi nơi này, ta sẽ tìm được của các ngươi. Thiền Mặc phía trước một câu là cùng mấy người bọn họ nói, mặt sau kia một câu là vụng trộm cùng Ảnh nói. Hiện tại bọn họ chỉ có thể thấy bên ngoài, đến nỗi bên trong là bộ dáng gì bọn họ hoàn toàn không biết. Có thể hay không có nguy hiểm cũng không biết, cho nên hắn phải làm hảo các loại tính toán mới là. Hắn chỉ cần gặp được không phải thượng giới xuống dưới người, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là không bài trừ vạn nhất. Cho dù có cái kia vạn nhất, hắn cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Ẩn tuy rằng không thể dễ dàng sử dụng pháp thuật, nhưng là dẫn người đi vẫn là có thể. Điện hạ, ngài yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ, nhưng là điện hạ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút mới là. Ân. Thiên Mặc chỉ là trả lời hắn một cái đơn giản chi, sau đó người liền từ bọn họ bên người biến mất không thấy. Ảnh, Huyền Nhất Hàn cùng Tiêu Giao Vi Trần bọn họ ba người tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương trốn tránh, nhìn Thiên Mặc không một tiếng động sờ tiến cái kia trong cung điện. Có lẽ là biết sự tình thực nghiêm túc, liền luôn luôn đều tùy tiện Tiêu Giao Vi Trần lúc này cũng thu hồi hắn kia bộ bất cần đời bộ dáng, tương đối nghiêm túc cái gì cũng không nói, chỉ là trong bóng đêm nhìn chằm chằm khẩn phía trước kia tòa cung điện. Huyền Nhất Hàn lo lắng nắm chặt chính mình đôi tay, móng tay khảm tiến thịt đau đớn hắn đều đã không cảm giác được, hiện tại bên trong người đều là hắn nhất quan tâm, là hắn nhất để ý người, nội tâm dày vò không phải ai đều có thể so sánh. Không ra tiếng Ảnh giống như là chưa bao giờ tồn tại giống nhau, hắn biết chủ nhân làm nó xuống dưới mục đích, ở chủ nhân không ở thời điểm, từ hắn bảo hộ điện hạ cùng điện hạ muốn tìm người kia, nhưng là hắn hiện tại vẫn đứng ở bên ngoài nhìn điện hạ mạo hiểm lại cái gì đều không thể làm. Này có phải hay không đầy hứa hẹn chủ nhân giao phó? Thiền Mặc hắn không biết bọn họ bên ngoài người tại như vậy tưởng, lúc này hắn đã ôm Tiểu Kỳ tiếp cận kia tòa cung điện. Hắn hiện tại liền đứng ở cung điện một góc, nơi này cũng là kết giới bạc nhược chỗ. Tiểu Kỳ, chúng ta đi vào. Thiền Mặc hắn chỉ là ở kết giới bên ngoài đứng trong chốc lát, đánh giá một chút, liền ôm Tiểu Kỳ xuyên thân mà qua. Hắn tốc độ thực mau, kết giới cũng chỉ là rất nhỏ chớp động nhưng là lại không ai phát hiện, bao gồm bày ra kết giới người. Thiền Mặc xuyên qua kết giới tiến vào cung điện nội, hắn lại phát hiện nơi này yên tĩnh không tiếng động không giống có người bộ dáng, hắn che giấu chính mình thân hình ở trong cung điện chậm rãi tuần tra. Hắn không biết đại ca Sở quan tâm người, hiện tại có phải hay không đã bị nhốt ở nơi này, nhưng là hắn nếu vào được liền phải đem hết toàn lực tìm. Hắn tìm khắp to như vậy trong cung điện, sau đó ở một cái tương đối hẻo lánh địa phương nghe được rất nhỏ thanh âm. Đó là có người ho khan thanh âm, phát ra thanh âm kia như là một nữ tử. Hoàng hậu, ngươi hiện tại thế nào? Đây là một cái nam tử hỏi chuyện, nhưng là thanh âm cũng có vẻ tương đối suy yếu. Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì, có thể đĩnh đến trụ. Vương thị nàng cũng chỉ có này đó kỹ xảo, nàng có khả năng quên mất ta mới là hậu cung chi chủ. Cái kia nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, suy yếu trong thanh âm cùng với ho khan dựng lên. Mặc dù là thanh âm kia suy yếu, nhưng là lại có hiếm có đại khí cùng uy nghiêm. Không cần để cái kia tiện nhân, mấy năm nay là chấm nhìn lầm, hiện tại còn liên lụy ngươi. Cái kia nam tử nghe được nữ tử nói thực tức giận nói một câu, nhưng là hiển nhiên không phải đối với nữ tử này. Bệ hạ ngươi nói chuyện này để làm gì? Chúng ta vốn chính là phu thê không phải hẳn là họa phúc cùng nhau sao? Nàng như thế nào tra tấn ta đều chịu được, ta hiện tại duy nhất lo lắng cũng không biết Hàn Nhi hắn thế nào. Mấy năm nay ta vẫn luôn cảm thấy đối nàng có thua thiệt. Cái kia nữ tử lại lần nữa ho khan vài tiếng, nói lên một khác chuyện. Yên tâm đi, Hàn Nhi hắn sẽ không có việc gì. Nếu là thuận lợi nói lệ đặc tin tức hẳn là đưa tới, nhìn đến lúc sau hắn hẳn là biết đến đế đâu nguy hiểm sẽ không tùy tiện trở về. Ngươi đối hắn có hổ thẹn ta lại làm sao không phải, chẳng qua Hàn Nhị thân phận, chúng ta lại có thể như thế nào làm. Kia nam tử thanh âm tràn ngập cảm giác vô lực. Ngươi nói bọn họ lưu trữ chúng ta có thể hay không chính là vì Hàn Nhi, nghe ông Quý Phi ý tứ bọn họ hình như là tưởng từ Hàn Nhi trên người được đến cái gì. Chính là Hàn Nhi thân phận hẳn là không ai biết mới là, bọn họ lại là từ nơi nào biết đến. Lại nói Hàn Nhi trừ bỏ lúc sinh ra. Mặt khác thời điểm cùng bình thường người không có khác thường. Bên trong nữ nhân kia thanh âm nói rất thấp như là sợ bị người nghe được nàng lời nói giống nhau. Hàn Nhi sinh ra ngày đó mọi người ở đây người ta đều đã xử quyết, hắn thân phận hiện tại phải nói biết đến người là thiếu chi lại thiếu, nhưng là cũng không cam đoan có thể hay không có những người khác biết. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, ta chỉ là hy vọng Hàn Nhi ở bên ngoài có thể an toàn vô ngu, không cần trở về cứu chúng ta. Hắn nhất định không thể xảy ra chuyện. Thiên Mặc tránh ở chỗ tối nghe này một nam một nữ hai người đối thoại, hắn có thể từ bọn họ đối thoại xuôi thai ra, bọn họ chính là đế hậu, hiện tại bọn họ nói quan tâm người là một cái kêu Hàn Nhi người, hơn nữa bọn họ nhắc tới lệ đặc, hắn tưởng bọn họ có lẽ chính là hắn lần này tiến vào người muốn tìm, là hắn đại ca này một đời cha mẹ. Bọn họ này hai người rõ ràng thương thực trọng, nhưng là còn ở lo lắng đại ca, xem ra bọn họ đối đại ca cũng là không tồi, còn có đại ca rốt cuộc có cái gì không muốn người biết thân phận yêu cầu bọn họ nói sở lén gạt đi. Phần 162. Chẳng lẽ sẽ là cái kia đại ca lúc sinh ra trong tay liền nắm kia khối ngọc bội sao? Như vậy sự tình đối với một cái bình thường tới nói là tương đối yêu nghiệt sự tình, sẽ có các loại suy đoán, có tốt cũng có hư. Bọn họ lúc ấy che giấu sự thật có lẽ chính là muốn cho đại ca không có phiền não lớn lên, có lẽ chính là bởi vì hắn đại ca thân phận sẽ trong lúc vô ý tiết lộ đi ra ngoài, mới có thể thiếu đưa tới nhiều như vậy sự tình. Còn hảo hiện tại đây là hắn một mình tiến đến, nếu làm hắn ca biết. Làm hắn ca biết này sở hữu sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn lại nên như thế nào tự xử. Chính là tựa như bên trong người ta nói, đại ca trên người sẽ có thứ gì là bọn họ phải được đến. Kia khối ngọc bội, hoặc là đại ca người kia. Yên tâm đi, hắn thực thông minh. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở lén gạt đi một chút sự tình, nhưng là ta có thể cảm giác đến hắn vẫn luôn không bằng mặt ngoài biểu hiện như vậy bình thường. Bên trong cái kia nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng là nói thực chắc chắn. Kỳ thật có đôi khi ta cũng muốn biết Hàn Nhi đấy là, chính là lại sợ biết. Ta nhớ rõ cái kia kẻ thần bí nói qua Hàn Nhi sẽ ở 16 tuổi thành niên năm ấy có cái đại kiếp số, chỉ cần gặp được quý nhân liền có thể gặp dự hóa lành, có phải hay không Hàn Nhi lần này nhất định sẽ không có việc gì, hắn năm nay vừa vặn mãn 16 tuổi. Đối, 16 tuổi nhất định sẽ không có việc gì. Cái kia nữ tử như là ngữ khí bi thương nói, sau đó lại thực sốt ruột nói. Ngươi không nói ta đều đã quên này cha, xem ra Hàn Nhi hẳn là không có việc gì. Người nọ cũng nói qua chúng ta vận mệnh cùng Hàn Nhi chính là đan chéo ở bên nhau, chỉ cần Hàn Nhi không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Bên trong nam tử duỗi tay nắm bên người nữ tử tay, hắn ánh mắt vẫn luôn ở lập lòe không chừng. Thật là có như vậy một chuyện, nhưng là tiền đề là Hàn Nhi muốn gặp được chính hắn quý nhân, mới có thể giải bọn họ mọi người tai nạn. Nhưng là cái kia quý nhân là ai, cái kia kẻ thần bí cái gì cũng chưa nói, bọn họ lại đi nơi nào đi tìm cái kia quý nhân. Nếu tìm không thấy bọn họ có phải hay không vẫn là đồng dạng kết quả. Hắn đã mấy chục tuổi chết không đủ tích, hắn chấp trưởng Cửu Thiên Đại Lục nhiều năm cũng không cho rằng chính mình chưa làm qua sai sự, cho dù có tội muốn bị phạt cũng là hắn một người sai. Nhưng là toàn bộ huyền thế nhất tộc vô tội, hắn những cái đó nhi tử cũng đều là vô tội. Liên ở bên trong này một nam một nữ, ở thở dài cảm khái thời điểm, Thiền Mặc đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi chính là này triều hoàng thượng, họ Huyền. Thiền Mặc đứng ở cái kia nam tử trước mặt hỏi. Thiền Mặc hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, cho nên ở hắn câu kia hỏi chuyện lúc sau. Trước mắt một nam một nữ nhìn hắn, trên mặt đều là khiếp sợ cùng cảnh giác thân sắc. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ, cảnh giác, thậm chí có điểm sợ hãi, nhưng là lại không có hoảng loạn. Thiền Mặc nhìn bọn họ quả nhiên không phải người bình thường, không hổ là đế hậu. Ngươi là ai? Ngươi lại là vào bằng cách nào? Huyền Thanh Minh nhìn trước mắt hài tử không chút nào che giấu hỏi. Hắn chỉ là khiếp sợ đứa nhỏ này sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng không rõ hắn là ai. Chính là hắn biết đứa nhỏ này sẽ thương tổn hắn, nếu muốn thương tổn nàng, bọn họ đã sớm mất mạng. Đứa nhỏ này có thể tiến vào nơi này không kinh động bất luận kẻ nào, xem ra hẳn là không đơn giản chính là hắn là vì cái gì tới nơi này. Ta đây là chịu người gửi gắm, nay khối ngọc bội các ngươi nhận thức sao? Thiền Mặc ở bên ngoài thời điểm hắn cũng đã biết bên trong này hai người thân phận, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Hắn muốn nhìn đến hai người kia nhìn đến hắn là cái gì phản ứng. Đại ca là hắn đại ca, cũng là phụ thân cùng mẫu thân vĩnh viễn nhi tử. Chính là hắn hiện tại lại muốn kêu đừng phụ thân cùng mẫu thân, hắn tổng cảm giác giống như có người muốn cướp đoạt hắn đại ca giống nhau, cho nên hắn đối với trước mắt hai người kỳ thật có rất sâu mâu thuẫn chi tình. Chính là hắn nếu đáp ứng rồi đại ca lại không thể không đi làm. Long Văn Ngọc bội như thế nào sẽ ở ngươi nơi này, nó chủ nhân đâu, ngươi đem hắn làm sao vậy? Nữ nhân kia thấy Thiền Mặc lấy ra ngọc bội cũng không màng chính mình thân mình suy yếu, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, bắt lấy Thiền Mặc cánh tay thực sốt ruột hỏi. Thiền Mặc nhìn trước mắt cái này vừa mới bắt đầu còn sợ hắn, hiện tại hận không thể muốn ăn người của hắn, nàng là thật sự lo lắng đại ca an nguy. Điểm này cực kỳ giống mẫu thân ở vì hắn lo lắng thời điểm. Thiền Mặc duỗi tay đỡ nàng, đối với một cái cùng mẫu thân giống nhau mẫu thân, nàng nhiều một tia không đành lòng. Hắn không có việc gì hiện tại liền ở bên ngoài, chẳng qua vào không được. Ta thế hắn tiến vào xem một chút các ngươi có phải hay không bị nhốt ở nơi này, nếu các ngươi là, ta đây liền không tìm lầm người. Ở bên ngoài, các ngươi đi mau, nơi này quá nguy hiểm. Huyền Thanh Minh biết nhi tử ở bên ngoài là có kinh hỉ lại lo lắng. Nhưng là hắn nhiều không hỏi, chính là nghĩ làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Ta sẽ rời đi, nhưng là không phải hiện tại, ta trước cho các ngươi trị liệu một chút trên người thường, bằng không không đợi đại ca cứu các ngươi đi ra ngoài, các ngươi liền chịu đựng không nổi. Chương 173 vì cái gì là đại ca, phía sau màn chi yêu. Thiền Mặc hắn rỗi tay nâng dậy Huyền Hoàng hậu thời điểm, cũng đã ở trong lúc vô ý cho nàng bắt mạch. Này có lẽ là hắn một cái ý ghi giả thói quen, cũng là muốn nhìn một chút ở bên trong này như thế nào liền sẽ không bị ma khí cấp ăn mòn. Nếu là như vậy chính là rất nguy hiểm, cũng quyết định chính mình muốn hay không lập tức dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Trải qua bắt mạch hắn phát hiện nàng trong cơ thể không có ma khí, nhưng là nàng trong ngoài đều bị thương. Ngoại thương hắn nhìn không thấy, nhưng là đã ngửi được nhàn nhạt hư thối khí vị, cái kia hương vị thực đạm, không phải mùi hắn nhanh nhạy cũng nghe không đến. Xem ra nàng thương hẳn là có thời gian rất lâu, hơn nữa là chồng lên thương, bởi vì hắn ngửi được kia hư thối hương vị đậm nhạt không đồng nhất, như là bị thương thời gian cũng không giống nhau. Hư thối hương vị chung cũng trộn lẫn này nhàn nhạt thuốc trị thương khí vị, nhưng là giống như đều là một ít thấp kém thảo dược, chỉ là có thể khởi đến trì hoãn thương thế lan tràn cùng giảm đau tác dụng. Đến nỗi nội thương trong cơ thể hẳn là có không ít máu bầm, đó là nhiều lần đập tạo thành, nói vậy đánh nàng người cũng rất có kỹ xảo, có máu bầm lại không thấy được. Chỉ là tưởng tra tấn nàng mà thôi, không muốn nàng mệnh. Phía trước cấp hoàng hậu chẩn bệnh xong bệnh tình, lại cấp hoàng đế đem một chút mạch, hoàng đế nhưng thật ra không có gì thường, chính là có điểm suy yếu, chắc là bởi vì không ăn được nguyên nhân, hoặc là thời gian dài bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa phương tạo thành. Hắn chẩn bệnh xong đối với hai người thương thế có cái hiểu biết, cũng yên tâm rất nhiều. Này hai bình muốn để lại cho hoàng hậu dùng, một lọ là muốn ngài nuốt ăn vào đi, mặt khác một lọ là đắp ở trên người. Các ngài như thế nào sẽ thương thành như vậy, nơi này liền các ngươi hai người sao? Liền cái chiếu cố người đều không có. Thiền Mặc chẩn bệnh xong bệnh tình lấy ra hai cái bình sứ đặt ở hoàng hậu giường biên. Ở trong phòng bốn phía nhìn quanh một chút hỏi, cái này nhà ở đơn sơ mà tiểu, thậm chí còn có một cổ mùi mốc, như là lâu dài vứt đi không người ở. Trước mắt hai cái trước kia thân phận là như thế tôn quý danh vọng, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến nước này, thậm chí liền cái hầu hạ thái giám cùng cung nữ đều không có. Bọn họ là như thế nào nhịn qua này mấy tháng, hơn nữa hoàng hậu thương lại là như thế nào tới, nếu là bị hình phạt giống nhau. Trước mắt hai người bộ dáng nếu là làm đại ca thấy được kia hắn sẽ thương thành bộ dáng gì. Xem ra hắn đi ra ngoài cũng không thể toàn cùng hắn ca nói. Hoàng đế cùng hoàng hậu chỉ có thể nhìn phía trước cho bọn hắn bắt mạch, bọn họ đều rất tò mò đứa nhỏ này nhưng thật ra người nào, hắn y thuật có thể tin sao. Chính là chờ đứa nhỏ này đối bọn họ chứng bệnh nói đạo lý rõ ràng, lại còn có lấy ra dược, kia bọn họ tựa hồ cũng không có gì không thể tín nhiệm. Bọn họ có lẽ đều giữ nhiều lành ít đi. Cũng may chúng ta hai vợ chồng người có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nay tòa cung điện nào có người, thậm chí toàn bộ hoàng cung chỉ sợ cũng chưa người nào, cho dù có người ở, cũng sẽ không có người tới hầu hạ hắn. Bọn họ hiện tại chính là bị cầm tù ở bọn họ quen thuộc nhất nhà giam. Bọn họ tuy rằng bị nhốt ở nơi này, nhưng là lại không thiếu ăn thiếu uống, duy nhất khuyết thiếu chính là thuốc trị thương. Hắn đảo con hảo, bọn họ không như thế nào đối hắn. Chính là hoàng hậu bị vông quý phi cái kia tiện nhân thường thường liền phải tra tấn một đốn, mà hắn lại không có tốt thuốc trị thương cho nàng dùng. Hoàng hậu thương thế đã ở ngày qua ngày chuyển biến xấu, hắn cũng không biết nàng có thể căng bao lâu, hoặc là bọn họ hai người có thể căng bao lâu. Huyền Thanh Minh nhìn trước mắt hải tử có rất nhiều nói muốn hỏi, lại không biết từ nơi nào bắt đầu hỏi. Hắn hiện tại cũng không nghĩ đứa nhỏ này lại ăn nhiều lưu lại một lát liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm bên ngoài có bao nhiêu uy hiếp, ít nhất bên ngoài hẳn là thủ vệ thật mạnh mới là. Hắn một cái hài tử tưởng tiến vào chỉ sợ cũng rất khó làm được, cũng không biết hắn là từ đâu tiến vào. Các ngươi biết đối phương là chút người nào, lại là muốn làm cái gì sự tình sao? Thiền Mặc biết có lẽ hỏi bọn hắn, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là vẫn là ôm vạn nhất ý tưởng. Chúng ta là cái gì cũng không biết, cũng không nghĩ tới đột nhiên có một ngày ta đường đường một cái đế vương liền thành tù nhân, hơn nữa vẫn là như thế hoàn cảnh. Hai tử, nếu Hàn Nhi hắn thực an toàn, như vậy chúng ta cũng liền an tâm rồi. Phiền thoái ngươi mang câu nói cho hắn, làm hắn rời đi đế đô, mau chóng rời đi đế đô, nơi này hắn không thể đãi đi xuống, bằng không sẽ có rất lớn uy hiếp. Các ngươi nói ta mới vừa ở bên ngoài đã nghe được, đại ca còn có cái gì không thể làm người biết bí mật có thể nói cho ta sao? Chỉ có như vậy ta mới có thể suy nghĩ cẩn thận trận này tai nạn rốt cuộc là vì sao mà đến. Chỉ có giải quyết đối phương đại ca mới có thể thật sự an toàn vô ngu. Thiền Mặc không trả lời hắn làm rời đi nói, mà là lại hỏi hắn vừa mới ở bên ngoài nghi hoặc. Hài tử vẫn là đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói, cho dù nói ngươi một cái hài tử lại có thể như thế nào đi giải quyết. Vẫn là không cần biết đến hảo. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đế đô, không bao giờ phải về tới, làm Hàm Nhi chiếu cố hảo tự mình, chúng ta chỉ sợ không bao giờ có thể chiếu cố hắn. Chuyện này không phải hắn không nói, mà là không thể nói. Thật sự là quá ly kỳ, sự tình lại quan hệ đến Hàn Nhi an nguy, thiếu một người biết liền ít đi một phân nguy hiểm. Có phải hay không bởi vì đại ca sinh ra thời điểm liền nắm con này khối ngọc bội nguyên nhân? Là kia khối ngọc bội làm người đối đại ca thân phận sinh ra cái gì liên tưởng? Thiền Mặc biết đối phương sẽ không dễ dàng nói cho hắn, cho nên hắn liền bắt đầu chính mình suy đoán. Vẫn như cũ là suy đoán, nhưng là hắn cảm thấy hắn đã đoán cái 8-9 phần 10. Hẳn là chính là đại ca sinh ra thời điểm trong tay nắm có một khối long văn ngọc bội khiến cho những người khác chú ý, có lẽ có người cảm thấy đại ca thân phận không phải người bình thường, tưởng từ đại ca này đặc thù thân phận thượng được đến cái gì. Ngươi như thế nào chuyện này, là Hàn Nhi nói cho ngươi, nhưng là Hàn Nhi cũng không biết. Nếu không phải nhìn dáng vẻ của ngươi, ta đều phải hoài nghi ngươi liền không phải cái hài tử. Ngươi chỉ là ở bên ngoài nghe được vài câu là có thể nghĩ vậy chút, sự tình rốt cuộc là thế nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nghĩ đến hẳn là cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Hẳn là chính là Hàn Nhi sinh ra thời điểm kia một ngày sự tình bị người khác đã biết, chính là chúng ta vẫn luôn không rõ chuyện này là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, biết chuyện này người ta đã đều cấp Huyền Thanh Minh phía trước nói thực thông thuận, nhưng là tới rồi mặt sau liền một câu thật sự là cũng không nói ra được. Chuyện đó tuy rằng là hắn làm, cũng hại không ít người, hắn cũng chưa từng hối hận quá. Nhưng là hắn tổng không thể làm cho một cái hài tử mặt nói ra chính mình tàn nhẫn. Hắn cũng không nghĩ làm Hàn Nhi đến hắn là một cái như thế tàn nhẫn độc các người. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi vô luận làm cái gì đều là vì đại ca, ta tưởng đại ca cho dù đã biết cũng sẽ không có cái gì khúc mắc. Sự tình nếu chúng ta suy đoán không sai biệt lắm, kia hiện tại chỉ cần tìm được phía sau màn người nọ, chỉ cần giải quyết hắn, đại ca cùng các ngươi đều sẽ không có việc gì. Bên ngoài sự tình có chúng ta đi làm, các ngươi chỉ sợ còn muốn. Rốt cuộc đại ca hồi đế đô sự tình còn không có người biết, ta hiện tại cũng không thể mang các ngươi đi ra ngoài. Thiền Mặc nói bọn họ kế tiếp phải làm sự tình, đối với hiện tại không thể cứu bọn họ hai người đi ra ngoài sự tình hắn cảm thấy xin lỗi, chính là bọn họ cũng coi như là bất đắc dĩ. Tổng phải có người tới mê hoặc đối phương mới được, bọn họ trở lại đế đô sự tình không ai biết bọn họ mới hảo hành sự. Huyền Thanh Minh hắn không có nói ra kia mấy chữ, hắn không biết kỳ thật Thiền Mặc đều minh bạch. Thiền Mặc lại không muốn làm khi sự tình nếu đổi thành hắn hoặc là mẫu thân cùng phụ thân cũng sẽ làm như vậy, chẳng qua bọn họ thân phận đặc thù, có được càng tốt không đả thương người tánh mạng biện pháp. Hắn có thể lý giải hắn lúc ấy làm hạ kia quyết định nguyên nhân, nói vậy đại ca cũng có thể. Các ngươi muốn tìm phía sau màn người. Kia không được, quá nguy hiểm. Màn này sau người, hắn liền không phải người nha. Huyền Hoàng Hậu đột nhiên mở miệng thực sốt ruột chủ tử Thiền Mặc. Huyền Hoàng Hậu một con ở bọn họ bên người nghe bọn họ lời nói. Này có lẽ là nàng lâu dài dưỡng thành thói quen, bệ hạ ở cùng người khác nói chuyện thời điểm nàng cũng không xen mồm, chẳng sợ đối phương là cái hài tử. Nhưng là nghe được bọn họ muốn tìm phía sau màn người nàng sốt ruột đến nàng đã quên mất nàng hẳn là tuần hoàn lễ nghi. Nàng lo lắng nhi tử bọn họ một khi đi tìm phía sau màn người liền sẽ nguy cơ tự thân an toàn, hơn nữa màn này sau người giống như căn bị liền không phải người. Phần 163. Đây là nàng ở một lần bị thương sau khi hôn mê ở Vương Quý Phi nơi nào trong lúc vô ý phát hiện sự tình, nàng lúc ấy là hôn hôn trầm trầm, không biết sự tình thật là giả, cũng không xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm hoặc là nghe lầm cái gì. Cho nên nàng vẫn luôn chôn ở đáy lòng tàng, đối ai cũng chưa nói. Không phải người kia cũng không hiếm lạ, chúng ta đều tưởng sẽ là ma đạo người trong. Thiền Mặc không thèm để ý nói, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi không phải là người làm, đối phương chính là ma. Không phải. Nói như thế nào đâu. Ngay lúc đó ta ở vào hôn mê trông được cũng không rõ ràng, thấy ông Quý Phi là đối với trong tay kia chỉ miêu nói chuyện, ta nhớ tới kia chỉ miêu giống như nói cũng là nhân ngôn. Chính là cảm giác ông Quý Phi đối kia chỉ miêu thực đặc biệt, như là hết thảy đều đang nghe cái kia miêu đi. Huyền Hoàng Hậu nghe được Thiền Mặc lời nói, liền biết hắn là lý giải sai rồi chính mình lời nói, vì thế sốt ruột mà đối bọn họ nói nàng ngày đó xem không rõ sự tình. Hiện tại nàng cũng vô tâm tư tưởng nàng nhìn đến chính là thật là giả. Miêu. Chính là ông nhụy trong cung thường xuyên xuất hiện kia chỉ miêu sao? Huyền Thanh Minh đột nhiên hỏi, như là thực không rõ giống nhau. Chính là kia chỉ miêu, ta ngày thường không phát hiện có cái gì không đúng, kia một ngày mơ hồ chung giống như là nghe được cùng thấy được một chút sự tình. Bọn họ đều đang nói tưởng biện pháp gì đem Hàn Nhi từ trên núi lửa xuống dưới, hoặc là làm Huyền một mình đem hắn từ trên núi mang xuống dưới. Huyền Hoàng Hậu có nói một câu. Kia chỉ miêu. Huyền Thanh Minh nghe được Huyền Hoàng Hậu nói. Hồi tưởng sự tình trước kia hắn mới phát hiện kia chỉ miêu tựa hồ là không thế nào thích hợp, mỗi lần hắn đi thời điểm kia chỉ miêu giống như đều không thế nào hoan nghênh hắn. Tựa hồ là có mấy lần ông Quý Phi vì kia chỉ miêu thế nhưng còn đuổi đi hắn. Hắn trước kia không cảm thấy có cái gì, cũng sẽ không hướng này mặt trên suy nghĩ. Hiện tại ngẫm lại sự tình liền rất không thích hợp, kia chỉ miêu thật sự sẽ mở miệng nói chuyện sao? Chẳng lẽ sự tình phía sau màn người không phải ma giới người trong, mà là một con yêu thú? Hảo, mặc kệ là cái gì bên ngoài sự tình đều từ chúng ta đi làm, chỉ có thể lại vất vả các ngươi một đoạn thời gian, chúng ta sẽ mau chóng cứu các ngươi đi ra ngoài. Còn có hôm nay ta tiến vào việc cũng đừng làm bất luận kẻ nào biết. Thiên Mặc không nghĩ tới thật đúng là hỏi ra không giống nhau sự tình, lần này trong cung thật đúng là không đến không. Hai tử ta sở dĩ nói cho ngươi này đó, chính là bởi vì không nghĩ các ngươi đi mạo hiểm. Ngươi hiện tại cũng nói có khả năng là yêu thú, người sao có thể đấu đến quá một con yêu thú. Huyền Hoàng Hậu giữ chặt Thiển Mặc thực sốt ruột cùng hắn nói, cũng thuyết minh chính mình nói cho bọn họ những cái đó nguyên nhân. Các ngươi không phải nói chỉ cần đại ca gặp được quý nhân là có thể gặp dự hóa lành sao. Có lẽ ta chính là đại ca cái kia cái gọi là quý nhân. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không làm đại ca có việc. Đại ca đối với ta tới nói tựa như đại ca đối với các ngươi giống nhau đều là chí thân người. Chúng ta đều đối với đại ca sự tình đều có giống nhau tâm tình. Còn có ta đến từ Đan Tông, nói như vậy các ngươi hẳn là biết ý nghĩa cái gì đi. Thiền Mặc bẻ ra Huyền Hoàng Hậu khẩn trảo chính mình tay, sau đó thực nghiêm túc cùng bọn họ nói. Hắn sẽ không làm đại ca thiệp hiểm, mẫu thân cũng đồng dạng sẽ làm đại ca thiệp hiểm, có nguy hiểm bọn họ sẽ không làm đại ca tới gần. Cho nên hắn mới có thể là chính mình tiến vào mà không phải đại ca tiến vào. Đan Tông, ngươi là tiên phái người. Là Hàn Nhi lần này ở trên núi gặp được. Huyền Thanh Minh hỏi thực vội vàng, nàng vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này thân phận không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ là tiên phái. Đúng rồi, cũng chỉ có hắn là tiên phái người cũng mới có thể giải thích vì cái gì hắn có thể nhẹ nhàng đi vào nơi này. Hàn Nhi nhận thức người như vậy có phải hay không ý nghĩa bọn họ đều sẽ gặp dự hóa lành. Tiên phái, ngươi vì cái gì vẫn luôn kêu Hàn Nhi đại ca, Hàn Nhi là khi nào vào các ngươi Đan Tông sao, nhưng là hắn không phải không có tiên duyên sao. Những lời này là Huyền Hoàng Hậu hỏi, đồng dạng cũng là Huyền Thanh Minh muốn biết. Nếu là như vậy bọn họ nhưng thật ra vui với nhìn thấy, nhưng là giống như không có khả năng. Đại ca thân phận thực đặc thù, xa so các ngươi biết đến muốn đặc thù. Này đó chờ hết thể sau khi chấm dứt làm đại ca cùng các ngươi nói đi. Hiện tại các ngươi chỉ cần nhớ rõ hắn là các ngươi nhi tử là được. Ta phải rời khỏi, nói vậy đại ca ở bên ngoài chờ sốt ruột. Thiền Mặc hắn nói rất đơn giản, nhưng là lộ ra tin tức vẫn là rất nhiều. Hảo. Chúng ta cái gì đều không hỏi. Hàn Nhi ở bên ngoài liền giao cho ngươi, đa tạ ngươi thay ta chiếu cố hảo hắn, nói cho hắn không nên gấp gáp, chúng ta sẽ chờ hắn. Huyền Thanh Minh hắn nghe Minh Bạch Thiển Mặc nói, hắn hiện tại cũng đang đợi Hàn Nhi sẽ nói cho hắn chân tướng kia một ngày. Hàn Nhi thân phận thực kỳ lạ, đây là hắn ở hắn sinh ra thời điểm liền nhìn đến, chẳng qua lúc ấy chính là cho rằng ông trời cho bọn hắn huyền thế gia tộc một cái chân chính đế vương, có thể dẫn dắt bọn họ huyền thị gia tộc đi lên vô cùng vinh quang kia một. Vinh quang kia một ngày. Hiện tại thấy thế nào Hàn Nhi thân phận xa không ngừng hắn tưởng này đó, còn có một ít việc chỉ sợ là hắn không thể tưởng được. Kia khối ngọc bội, đứa nhỏ này, còn có cái nào kẻ thân bí. Bọn họ đều thuyết minh Hàn Nhi thân phận có một cái thiên đại bí mật, đó là không nên hắn biết đến bí mật. Người yên tâm rời đi đi, chúng ta ở bên trong biết như thế nào làm, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyền Thanh Minh thúc giục này Thiển Mặc rời đi. Huyền Thanh Minh cảm thấy hôm nay chính mình cũng biết không ít sự tình yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút, những cái đó sự tình với hắn mà nói cũng đều rất khó lấy tiếp thu. Cái này cho các ngươi, thời điểm mấu chốt có thể liền các ngươi một mạng. Nguy hiểm thời điểm chỉ cần đem nó đối với cho các ngươi tạo thành nguy hiểm người hoặc là vật ném qua đi liền hảo, bên trong pháp trận liền sẽ tự động mở ra. Thiền Mặc ở đi phía trước lấy ra hai khối rất nhỏ ngọc bài cho bọn hắn, nơi này có hắn thiết hạ phòng ngự pháp trận, bọn họ có thể thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Đa tạ, còn không biết hải tử ngươi hẳn là như thế nào xưng hô. Huyền Hoàng Hậu đầu tiên là nhìn trong tay ngọc bài sau đó mới hỏi. Đây là một khối bạch ngọc ngọc bài vào tay thực ôn nhuận, nàng cầm ở trong tay liền cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều. Thiền Mặc, các ngươi bảo trọng. Sẽ không chờ lâu lắm. Thiền Mặc nói xong liền rời đi, tựa như hắn tới thời điểm giống nhau lặng yên không một tiếng động. Huyền Thanh Minh cùng Huyền Hoàng Hậu nhìn lại là chỉ còn lại có bọn họ hai người thiên điện, cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ vừa rồi hết thể đều là chân thật. Bọn họ từ lẫn nhau trong mắt thấy được nửa tin nửa ngờ. Thiền Mặc kỳ thật đi vào cũng không lâu, nhưng là bên ngoài người đã cảm thấy hắn đi vào đủ lâu rồi, đã thực lo lắng. Hiện tại thời gian đối bọn họ tới nói lại là sống một ngày bằng một năm, chính là bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, lại không biết bên trong là tình huống như thế nào. Hắn như thế nào còn không ra, các ngươi nói có thể hay không? Có thể hay không là hắn đối cái này cung điện không quen thuộc cho nên tìm thời gian trường một chút. Tiêu Giao Vi Trần nguyên bản nói ra nói làm chính hắn sửa lại, nhưng là sửa xong lúc sau chính hắn đều cảm thấy đây là một câu vô nghĩa. Ở đại địa phương đối bọn họ tới nói chỉ cần bung ra tinh thần lực xem xét, kia đều là vừa xem hiểu ngay, huống chi Thiển Mặc tu vi ở hắn phía trên, cái này cung điện với hắn mà nói giống như một mảnh đất trống, muốn tìm thứ gì đều là dễ như trở bàn tay. Nhĩ đệ, Huyền Nhất Hàn hắn hiện tại thật sự không biết chính mình mới là phải nói cái gì, cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì đều là không thỏa đáng. Hắn hiện tại hối hận không có ở Thiển Mặc đi vào phía trước ngăn đón hắn, hắn biết rõ bên trong nguy hiểm cư nhiên còn làm hắn một người một mình đi vào. Nhị đệ tuy rằng rất cường đại nhưng là bên trong tình huống bọn họ căn bản là không ai biết, có thể hay không có bọn họ không đoán trước sự tình tồn tại, nhị đệ lại hay không có thể ứng đối. Này đó hắn lúc ấy như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cứ như vậy làm nhị đệ đi vào. Không có việc gì, hiện tại hết thể bình tĩnh. Điện hạ hẳn là mau ra đây. Anh mở miệng nói, bởi vì hắn có thể quan sát đến chung quanh sự tình, hiện tại hết thể bình tĩnh thực, cùng bọn họ tới thời điểm giống nhau. Nếu bên trong hiện tại có cái gì biến hóa, hắn hẳn là ở bên ngoài cảm thụ được đến. Hiện tại hết thể như cũ vậy thuyết minh không phát sinh cái gì nguy hiểm, hắn cũng thực an toàn. Điện hạ sở dĩ đến bây giờ cũng chưa ra tới hẳn là tìm được rồi hắn người muốn tìm, bị bọn họ cấp vướng. Chính là đều đi vào sao lâu rồi, hắn như thế nào còn. Huyền Nhất Hàn mặc dù là nghe ảnh nói như thế nào, hắn vẫn là thực lo lắng. Đại ca ngươi đối ta liền như vậy không tin tưởng sao. Ta khi nào đã làm không nắm chắc sự tình. Thiền Mặc người không xuất hiện thanh âm đã đến bọn họ bên hai. Nhị đệ, ngươi đã trở lại. Ngươi thế nào, có hay không nơi nào đã chịu thương. Kia ma khi đối với ngươi không huyền một minh nghe được Thiền Mặc thanh âm lúc sau liền thấy người khác xuất hiện ở chính mình trước mắt, vì thế luống cuống tay chân bắt lấy hắn hỏi. Đại ca ta này giống có việc bộ dáng sao. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, bọn họ ở bên trong cũng còn tính hảo. Ở Thiền Mặc xem ra bọn họ còn tính không tồi, ít nhất đem mệnh bảo vệ. Tuy rằng là bởi vì bọn họ là đối với đối phương còn có tác dụng, đối phương mới tạm thời không nhúc nhích bọn họ, chính là bọn họ thương cũng đều không nhẹ. Này đó hắn hiện tại cho dù nói cho đại ca cũng vô dụng, sẽ chỉ làm đại ca lo lắng mà thôi. Kia hắn vẫn là đừng nói nữa. Chương 174 ngoại ý muốn chuyển cơ, không có sơ hở thân phận. Nếu hắn không nghĩ làm đại ca biết, hắn đương nhiên không thể nói những cái đó không thể nói, lại nói nơi đó mặt hai người thương thế hắn đã đều trị liệu qua, cũng có hắn lưu lại dược. Hiện tại bọn họ duy nhất cần phải làm là mau chóng giải quyết bên ngoài người, đem bọn họ giải cứu ra tới. Như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ nguy hiểm, hắn không biết ở hắn rời khỏi sau huyền hoàng hậu thương có thể hay không lại lần nữa tăng thêm, còn có bọn họ có thể hay không vì không làm cho đối phương chú ý không phục dùng hắn cấp dược. Như vậy huyền hoàng hậu chỉ sợ là thật sự căng không được bao lâu. Thiền Mặc hắn tưởng cho dù hắn nói không phải rất rõ ràng đại ca cũng nên tưởng tượng được đến tình huống bên trong. Nhị đệ ngươi thật sự nhìn thấy bọn họ. Bọn họ không có việc gì liền hảo. Huyền Nhất Hàn tuy rằng biết sự tình không phải là nhị đệ nói đơn giản như vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu hai người sao có thể không có gì sự tình. Nơi đó mặt chính là có hai nhị đệ đều kiêng kỵ ma khí, bên trong người lại như thế nào sẽ không bị thương. Chính là hắn đương nhiên không muốn đem sự tình hướng hư tưởng, nói nữa nhị đệ nếu đi vào đụng tới phụ hoàng cùng mẫu hậu, thấy bọn họ sẽ có cái gì vấn đề, hắn liền sẽ không nhìn mặc kệ, kia hắn liền có thể yên tâm nhiều. Ta là thật sự nhìn thấy bọn họ. Bọn họ lo lắng nhất vẫn là đại ca ngươi an nguy, bọn họ vẫn luôn muốn cho ta mang ngươi rời đi đế không cần lại trở về. Thiền Mặc đơn giản cùng hắn nói một câu, hắn cũng chỉ là truyền đạt bên trong hai người đối hắn quan tâm. Ta hiện tại lại sao có thể rời đi đế đô? Nhị đệ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nhưng có tìm hiểu đến cái gì tin tức? Huyền Nhất Hàn tuy rằng lo lắng bên trong cha mẹ, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cái gì mới là hắn nhất nên làm. Ta nguyên bản đi vào chỉ xem bọn họ có ở đây không? Không nghĩ tới lại được đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Huyền Hoàng hậu nói nàng tựa hồ vẫn là gặp qua Vương Quý Phi kia chỉ miêu mở miệng nói chuyện, hơn nữa Vương Quý Phi còn ở cùng nào chỉ miêu thương nghị như thế nào đem đại ca từ tiêu giao trên núi lộng xuống dưới. Đại ca ngươi có biết hay không Vương Quý Phi có như vậy một con mèo? Thiền Mặc nói hắn được đến tin tức. Miêu, hình như là màu đen đi, ta giống như ở ta cung điện bên ngoài gặp qua. Ta lúc ấy xem kia chỉ miêu thực cơ linh, còn hỏi quá Đỗ công công đó là ai? Hiện tại nghĩ đến kia chỉ miêu không chỉ là cơ linh, cư nhiên còn có rất nhiều nhân tính hóa cảm xúc ở trong ánh mắt, hắn thấy ta thời điểm trong mắt tràn ngập đánh giá cùng không rõ ý vị. Ta nhưng thật ra không phát hiện này chỉ miêu sẽ nói nhân ngôn, chẳng lẽ sẽ là Vương Quý Phi dưỡng thu sủng. Nàng còn không phải là một cái bình thường người sao có thể nghĩ đến thu sủng. Huyền Nhất Hàn nghe được Thiển Mặc nói, hắn liền nhớ tới hắn đã từng gặp qua kia chỉ miêu, hơn nữa cũng không phải bao lâu sự tình, chính là ở đi tiêu giao sơn phía trước sự tình. Hắn ngày đó là ở trong cung đọc sách, kia chỉ miêu là trong lúc vô tình xuất hiện ở hắn cửa sổ thượng. Hắn xem hắn lông tóc sáng bóng một bộ thực lười biếng bộ dáng. Vang lên mẫu thân yêu thích nhất chính là tiểu động vật, vì thế trong lòng vui vẻ hắn còn lấy điểm tâm uy nó ăn, nhưng là kia chỉ miêu nhìn đến điểm tâm lại không thèm để ý tới hắn, liền nhảy từ cửa sổ thượng nhảy đi rồi. Lúc ấy chỉ cảm thấy này chỉ miêu có linh tính, không tưởng nhiều như vậy, chẳng lẽ kia chỉ miêu cái gì vấn đề. Ta hoài nghi kia chỉ miêu không phải bình thường thú sủng hoặc là linh sủng, mà là một con yêu thú. Nếu này hết thảy đều là nó tạo thành, kia chỉ yêu thú tu vi hẳn là không thấp mới là. Chúng ta trước không cần kinh động nó, chờ có cơ hội muốn đi ông quý phi trong cung xem một chút mới được. Kỳ thật ta không cho rằng một con yêu thú có thể tìm quấy như vậy đại phong vân, không biết nó phía sau có phải hay không còn có cái gì người. Thiền Mặc vê động chính mình ngón tay, nói ra nghi vấn của hắn. Nghe thiếu gia nói như thế nào, kia chỉ yêu thú còn không có tu luyện thành hình, hẳn là sẽ không có lớn như vậy năng lực, chuyện này hoặc là có khác một thân ở phía sau chủ đạo mới là. Nhưng là cũng không bài trừ kia chỉ miêu yêu trên người linh hồn không phải nó chính mình, mà là một cái khác chúng ta sợ không biết hơn nữa là tu vi phi thường cường đại linh hồn. Ảnh từ Thiền Mặc trở về liền vẫn luôn đứng ở hắn phía sau cái gì đều không nói, lại thành một đạo cơ hồ không tồn tại bạc. Nhưng là ở bọn họ nghị luận lúc sau hắn có đột nhiên mở miệng. Phần 164. Hắn so với bọn hắn sống lâu lâu, cư trú mặt vị cũng so với bọn hắn cao đẳng, cho nên hắn biết đương nhiên cũng không bọn họ muốn nhiều. Hắn sở dĩ mở miệng nhắc nhở là sợ điện hạ quên mất cái này khả năng tính. Ngươi là nói đoạt xá cùng bám vào người, nhưng là kia giống nhau không đều là người sao? Chẳng lẽ ngay cả yêu thú cũng có thể sao? Tiêu Giao Vi trần giật mình hỏi, đây là hắn chưa từng nghe được quá sự tình. Đoạt xá bọn họ không giới hạn trong người hoặc là thú loại, bọn họ chỉ cần tìm được chính mình thích hợp gửi thể là được. Đoạt xá đều chỉ là vì làm chính mình càng tốt sinh tồn đi xuống, bị bọn họ sở cướp lấy thân thể là cái gì đều không quan trọng. Ảnh lời này tuy rằng nhìn như ở trả lời Tiêu Giao Vi trần, kỳ thật hắn xem chính là Thiền Mặc. Chúng ta chuyến này mục đích đã đạt tới, chúng ta hiện tại về trước đến Trung Hoa lâu đi, dư lại sự tình chúng ta muốn thương nghị một chút lại nói. Thiền Mặc xem bọn hắn chôn tránh địa phương đã biến ẩn nấp nhưng rốt cuộc không phải lâu đái trô vẫn là trước rời đi lại nói. Hảo, chúng ta đi. Huyền Nhất Hàn cũng đồng ý hắn ý tứ, nơi này nguy hiểm hắn biết, cho nên bọn họ vẫn là mau rời khỏi nơi này mới là. Ân, đi. Mấy người bọn họ lại giống tới khi giống nhau rời đi, nhưng là ở đi phía trước Huyền Nhất Hàn thật sâu nhìn thoáng qua kia tòa cung điện phụ hoàng, mẫu hậu các ngươi chịu khổ, chờ ta. Ta sẽ mau chóng đem các ngươi cứu ra. Bọn họ bốn người một thú lại tiêu không một tiếng động về tới Trung Hoa Lâu, trở lại Trung Hoa Lâu lúc sau bọn họ đều từng người trở về phòng cho khách, sự tình mặc dù muốn thương nghị cũng không vội với này nhất thời. Bọn họ còn có rất nhiều sự tình cũng chưa tìm hiểu rõ ràng. Thì như kia chỉ có vấn đề miêu, nó rốt cuộc là cái gì? Ngày hôm sau sáng sớm, Thiền Mặc cùng bọn họ thương nghị một chút, hắn liền cùng Tiêu Giao Vi trần trước đi ra ngoài. Ảnh lưu lại đi theo Huyền Nhất Hàn đi làm chuyện khác. Này đế đô chính là náo nhiệt. Ta hẳn là sớm đến xem mới là. Người đến người đi trên đường cái một cái hài tử trong tay ấn các loại tiểu ngọn ý, tả nhìn xem lại nhìn xem thực vui vẻ nói. Tiểu biểu đệ ngươi nói không tồi, này đế đô chính là thực náo nhiệt, ta nếu không phải đi theo các ngươi ra tới, ta phụ thân còn vẫn luôn không nghĩ làm ta ra tới đâu. Ta có thể nhìn đến như thế náo nhiệt cảnh tượng còn may mà ngươi mới là, có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi. Hắn bên người một người khác trong miệng nhai cái gì, một miệng vô ý rõ ràng nói. Ngươi muốn tạ vẫn là tạ đại ca đi, nếu không phải đại ca, ta cũng ra không được, lại sao có thể mang ngươi tới, lại sao có thể mang ngươi ra tới. Chúng ta qua bên kia nhìn xem có cái gì hảo ngoạn, cung cấp đại ca mang về một chút, ngươi nói tốt không dễ dàng tới tranh đế đô đại ca chỉ nghĩ ngốc tại khách điếm đọc sách không ra, kia tới còn có cái gì ý tứ. Đứa bé kia chỉ vào một khắc ngoại một cái đường phố nói thời điểm còn ở oán giận. Đại ca ngươi đó là muốn khảo trạng nguyên người. Như thế nào sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa? Ta đại ca cũng là, trong nhà không lo ăn không lo xuyên làm gì một hai phải khảo công danh, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Ta nhìn đến thư liền đau đầu. Đứa bé kia bãi xuống tay nói. Chính cái gọi là ai coi chi nấy, ta nhưng thật ra cùng biểu đệ ngươi hứng thú hợp nhau, chỉ cần ăn nhậu chơi bời là được. Đi rồi, chúng ta đi xem bên kia đang làm cái gì, giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Cái kia được xưng là biểu ca người chỉ vào cách đó không xa một cái đài cao nói. Hảo, chúng ta đi xem. Cái kia tiểu tử chạy nhảy suy nghĩ cái kia đài cao mà đi, ở đám người chen chúc chung thế nhưng cũng chưa người đụng tới hắn. Nay Thiền Mặc thế nhưng còn có như vậy hài tử tính một mặt, đây mới là hắn hẳn là có kia một mặt, hài tử nên có cái hài tử bộ dáng. Không phải cả ngày trang láo thành. Tiêu Giao Vi trần ném trong tay đồ vật cũng đi theo hắn mà đi. Tiêu Giao Vi Trần hắn thực dễ dàng liền chen vào đám người, ở trong đám người tìm được rồi cái kia đứng ở đám người đằng trước Thiền Mặc. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn trên đài nghe phía sau người nghị luận thanh. Nay Tân Hoàng chính là hảo, thực cho chúng ta này đó nghèo khổ bạch họ tưởng. Chính là vừa rồi kia ông Điện Hạ không phải còn nói muốn giảm miễn thuế má sao. Nếu là như vậy thật sự đối chúng ta tới nói mới là một kiện rất tốt sự. Chúng ta trước kia thuế má chính là quá nghiêm trọng, dân cư nhiều nhân gia nộp lên trên thuế má cũng liền chờ chết. Nay Tân Hoàng không lỗ vì tuyển thần sử định hoàng đế, quả nhiên có một bộ từ bi tâm địa. Không giống trước một vị như vậy không màng chúng ta chết sống. Vừa rồi có phải hay không vị kia tiểu điện hạ nói, nếu hôm nay nơi chàng nhà nghèo học sinh ai ở tỉ thí trên đài thắng hắn mang đến những người đó đâu, là có thể trực tiếp lưu tại bọn họ bên người làm việc. Ở bọn họ bên người làm việc kia về sau còn không phải là điện hạ bên người người hoặc là làm quan. Đây chính là một cái thực tốt cơ hội, có rất nhiều nông gia con cháu không có tiền đọc sách nhưng là lại thật sự có học vấn, nếu có thể thắng được thi đấu, đó có phải hay không liền một bước lên trời. Có người hỏi, nay con dùng nói, ngươi cũng không xem bọn họ là người nào. Thần sử tuyển định ngôi vị hoàng đế người thừa kế, được đến bọn họ tiến vào chẳng khác nào nhiều một tầng bảo đảm. Đáng tiếc nhà ta lại không có đọc sách có thiên phú hài tử. Bằng không sẽ nguyện ý làm hắn đi lên thử một lần. Bất quá tiểu điện hạ có phải hay không còn nói chính là thương nhân chi tử cũng đúng, ta biểu tỷ gia hải tử cũng coi như có một cơ hội ta đây liền đi cùng nàng nói một chút. Nay thật là cơ hội khó được, bỏ lỡ liền không có. Thiền Mặc đứng ở trong đám người nghe bọn họ nghị luận, hắn đẹp tiểu mày đều nhíu chặt ở bên nhau. Nay ông ra làm việc đã tới rồi như thế trăng trận táo bạo nông nỗi, đã ở bắt đầu lung lạc nhân tâm. Phía dưới những người này xưng hô ông ra vì Tân Hoàng. Hắn không tin trên đài không ai nghe được, nhưng là lại không ai ngăn cản, có thể thấy được bọn họ cũng là không nghĩ ngăn cản. Vương gia quả nhiên khôn khéo biết được dân tâm giả được thiên hạ, cho nên bọn họ mới nói có thể cấp nhà nghèo học sinh một cái cơ hội, như vậy sẽ có rất nhiều nhà nghèo học sinh trung thành với bọn họ. Những cái đó chân chính nhà cao cửa rộng con cháu lại không có con cháu nhà nghèo nhiều, con cháu nhà nghèo cũng đại biểu dân tâm sở hướng. Còn có bọn họ đã nói là miễn thuế, này tựa hồ đã đem chính bọn họ trở thành người cầm quyền. Chỉ có hoàng đế mới có cái kia giảm miễn thuế má quyền lợi. Thiền Mặc nhìn trên đài cái kia diện mạo âm nhu thiếu niên, hắn có phải hay không chính là dưới đài những người này nói ông gia trưởng tử đích tôn. Nếu hắn tổ phụ thật làm hoàng đế, hắn có lẽ về sau cũng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chính là hắn nhìn hắn cái kia bộ dạng liền rất không thích, đều nói tướng từ tâm sinh, hắn này diện mạo chỉ sợ trong lòng cũng là cực kỳ ác độc người. Liền hắn còn vọng tưởng cùng đại ca giống nhau quả thực là nằm mơ. Thiền Mặc ngươi nói chúng ta có phải hay không hiện tại đi lên cùng bọn họ tỉ thí một phen, rào hợp bọn họ đài. Những người này thật là quá làm nhân sinh khí. Trách không được thường nghe sư phụ nói là nói hiện tại lòng người khó dò, ta trước kia cũng không để ý, hôm nay xem như kiến thức. Bọn họ làm này đó là vì cái gì thu mua nhân tâm vẫn là trước tiên sử dụng chính mình quyền lực. Tiêu Giao Vi Trần nhỏ giọng hỏi Thiền Mặc, những người đó nói hắn cũng nghe tới rồi, một bụng khí. Sau đó còn cảm thấy này bông ra bản tính như ý đánh đến quá vang lên. Hắn nhất khinh thường chính là người như vậy. Thiền Mặc nghe được hắn nói riêu một chút đầu, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này có lẽ đối bọn họ tới nói là một cái cơ hội, liền xem bọn họ như thế nào đi làm. Có lẽ bọn họ có thể lợi dụng chuyện này làm bọn họ muốn làm sự tình. Đi, chúng ta hồi Trung Hoa lâu chờ đại ca đi. Thiền Mặc nói xong liền rất mau lại từ trong đám người chạy hết giận, nhìn xem như thực sốt ruột bộ dáng. Tiêu Giao Vi Trần ở hắn phía sau đã phát trong chốc lát lăng, sau đó cũng đi theo rời đi, hắn tuy rằng không biết Thiền Mặc đây là nghĩ đến cái gì, nói vậy cũng là chuyện rất trọng yếu mới là. Thiền Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần trở lại Trung Hoa lâu thời điểm Huyền Nhất Hàn cùng ảnh đã trở lại. Đại ca sự tình thế nào? Thiền Mặc đẩy cửa đi vào liền hỏi. Ta không thu hoạch được gì, nguyên bản cùng ta quan hệ gần, hoặc là chung với phụ hoàng người đều bị giam giữ đi lên, ta tìm không thấy bọn họ. Huyền Nhất Hàn nói này đó thời điểm có điểm đổi bại. Hắn chạy một buổi sáng, thế nhưng không thu hoạch được gì hơn nữa là trong lòng lo lắng tăng lên. Đối phương này rốt cuộc là có ý tứ gì, bọn họ mục tiêu là ai? Nếu chỉ là các ngươi Huyền thị nhất tộc vì cái gì liền những cái đó đại thần đều bắt lại, chẳng lẽ chỉ là bởi vì bọn họ chung với nguyên lai hoàng đế, này giống như có điểm không thể nào nói nổi. Tân hoàng kế vị đệ nhất cần phải làm là yêu cầu ổn định nhân tâm, mặc dù có kia cái gì thần sử tồn tại, cũng có một ít người không phải ngốc tử, nhận bọn họ lừa gạt. Này đó cùng hắn đã từng cộng sự trong chiều hắn hẳn là trấn an mới là, chính là vì cái gì muốn đem bọn họ đều đuổi tận giết tuyệt, hắn hẳn là đuổi tận giết tuyệt không phải đã từng cùng bọn họ ông ra có thủ án những người đó sao. Tiêu Giao Vi Trần hỏi ra một cái bọn họ đều thực không thể lý giải sự tình. Việc này xác thật rất kỳ quái, ta cũng vẫn luôn không thể nói tới vì cái gì. Đúng rồi nhị đệ, các ngươi hôm nay ở bên ngoài tra xét đến cái gì tin tức không có? Huyền Nhất Hàn từ bỏ kia. Phát lệnh từ bỏ những cái đó hắn tạm thời không nghĩ ra sự tình hỏi Thiền Mặc. Buổi sáng bọn họ đều là thương lượng tốt, một đường đi tìm hiểu đế đô tình huống, một khác lộ đi tìm có thể trợ giúp bọn họ người. Tuy rằng hắn nghĩ tới chuyện này là có thể giúp bọn hắn người đã thiếu càng thêm thiếu, nhưng là không nghĩ tới sẽ thành cái dạng này. Chúng ta cũng không có điều tra đến cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là có lẽ có một chuyện chúng ta có thể lợi dụng. Thiền Mặc ngồi xuống nghe được hỏi chuyện đầu tiên là riêu một chút đầu, sau đó lại mang theo mê giống nhau mỉm cười nói. Sự tình gì là chúng ta có thể lợi dụng? Huyền Nhất Hàn tò mò hỏi. Bọn họ trở về thời điểm gặp được bên ngoài bông ra bày một cái lôi đài, đó là một cái diện mạo âm nhu người bãi hạ. Bọn họ hứa hẹn phàm là tự nhận có tài hoa học sinh, chỉ cần có thể thắng đến hắn mang kia vài vị tiên sinh, liền có thể cùng hắn vào phủ. Đương nhiên này mặt sau ý tứ ai đều minh bạch. Ta tưởng đại ca ngươi hợp không thành sấn cơ hội này trà trộn vào đi, ta tưởng lấy ngươi thủ đoạn đối kia mấy cái keo kiệt thực người hẳn là không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần có thể đi theo bọn họ, chúng ta rất nhiều chuyện đều có thể chậm rãi điều tra, nếu được đến bọn họ tín nhiệm ngươi cũng có thể biết một ít không muốn người biết sự tình. Tuy rằng như vậy hành sự mạo hiểm một chút, nhưng là đối chúng ta tới nói lại là cơ hội khó được, đại ca ngươi muốn hay không thử một chút, đến nỗi an toàn không cần lo lắng, ta làm ảnh bảo hộ ngươi thì tốt rồi. Thiền Mặc nói hắn nghĩ đến sự tình, vì thế kiến nghị Huyền Nhất Hàn đi làm, đây là hắn ở nơi đó đột nhiên nhớ tới sự tình. Nguy không nguy hiểm ta đảo không để bụng. Chỉ cần có thể điều tra rõ sự tình là được. Hiện tại muốn đi sao? Huyền Nhất Hàn nghe được Cao Thiển Mặc kiến nghị hắn cũng cảm thấy là cái không tồi biện pháp, vì thế nghĩ đến không tưởng liền đáp ứng rồi. Đại ca ngươi ngày mai lại đi, về chúng ta thân phận không thể lộ ra sơ hở, việc này yêu cầu xin giúp đỡ mẫu thân mới là. Thiển Mặc đã sớm biết đại ca sẽ đồng ý, nhưng là còn có chuyện khác hắn cũng không có quên, đó chính là bọn họ thân phận sự tình. Chuyện này có lẽ chỉ có mẫu thân có thể đi làm. Mẫu thân chỉ cần làm người biết Tiêu Giao dưới chân núi có như vậy một nhà họ thượng quan nhân ra là được. Tốt, còn muốn phiền thoái nhị đệ ngươi cùng mẫu thân nói một tiếng mới là. Mệt nhọc mẫu thân. Huyền Nhất Hàn cảm thấy việc này thực không nên, nhưng là hắn hiện tại có thể dựa vào chính là mẫu thân cùng nhị đệ. Hảo, kia đại ca chuẩn bị một chút, ta đây liền đi cùng mẫu thân nói. Thiền Mặc không có rời đi liền ở bọn họ trước mặt sử dụng tới linh tê truyền âm thuật. Này linh tê truyền âm thuật là mẫu thân trong lúc vô ý ở đàn tông quyển sách chung phát hiện. Lúc ấy chỉ là cảm thấy hảo chơi bọn họ mẫu tử đều học. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn có thể dùng tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên thi đấu xong lúc sau còn ở Tiêu Giao trên núi lưu lại, kia vẫn là bởi vì nàng gặp qua mặt khác vài vị nghĩa huynh lúc sau, trong đó có một cái cuốn lấy nàng học tập luyện đan thuật, vì thế nàng liền đãi mấy ngày. Hiện tại liền ở Tiêu Giao trên núi cùng trong đó một cái nghĩa huynh đang ở chơi cờ, này đó nghĩa huynh không phải nàng tưởng nhận được, đều là bị những người đó cấp ngạnh bức bách. Bọn họ nói bọn họ Tiêu Giao Sơn thương mấy huynh đệ từ trước đến nay đều là có phúc cùng hưởng có kia cùng đương, nếu là nhận bọn họ trong đó một cái vì nghĩa huynh đương nhiên cũng ít không được bọn họ vài người khác. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản cho rằng Tiêu Giao trên núi người bị những người khác kính nếu thần minh, hẳn là các đều là tiền phong đạo cốt mới là, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đều là sẽ là một đám vô lại bộ dáng. Mà nàng cố tình không có xoay qua bọn họ, làm chính mình đột nhiên không thể hiểu được mà nhiều mấy cái ca ca. Hơn nữa đều là lớn rất nhiều lần ca ca. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên sống tam thế chưa bao giờ biết có cái ca ca là cái gì cảm giác. Trước kia nàng vô luận là ở ba ba bên kia huynh đệ hoặc là mụ mụ bên kia huynh đệ, tỉ muội chung tới nói nàng đều là lớn nhất một cái. Lại thêm nàng cũng coi như là bọn họ trung gian ưu tú nhất, cho nên nàng nói cái gì bọn họ cũng đều nghe. Vẫn luôn là nàng ở quan tâm đệ, muội, cũng không biết bị một cái huynh trưởng quan tâm là cái gì tư vị. Ta hạ như vậy nhiều năm quân cờ. Ngươi là duy nhất một cái làm ta nắm lấy không ra cờ lộ người. Ngươi cờ lộ tựa như thân phận của ngươi giống nhau thành mê. Tiêu Giao Thương kiếp giơ một viên màu trắng quân cờ đã nhìn bản cờ đã lâu, chính là không nghĩ tới tiếp theo chiêu cờ hẳn là hạ ở nơi nào. Phần 165. Ta là có điểm lai lịch không rõ, nhưng là ta có thể bảo đảm ta vĩnh viễn sẽ không làm ra đối với các ngươi bất lợi sự tình tới. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu đề hồ đảo nước trà, trong miệng sâu kín nói. Chương 175 hơi sinh ra quan. Một cái hoàn chỉnh ra. Chỉ cần là bị nàng tán thành người, nàng đều sẽ toàn tâm toàn ý đi đối đãi, nàng hỏa không đối phương trả giá càng nhiều thiệt tình. Nàng sẽ không trước phản bội đối phương, nhưng là một khi đối phương phản bội nàng, nàng cũng tuyệt không sẽ lòng bàn tay mềm nương tay. Từ nàng sống lại một đời thời điểm, nàng liền không phải một cái nhân từ nương tay người, vì người nhà, vì bằng hữu nàng đã làm rất nhiều ai liền nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nàng không cầu cầu đối phương cũng có thể toàn tâm toàn ý đối nàng. duy nguyện đối phương không cần ở nàng nguy hiểm thời điểm sau lưng thọc dao nhỏ. Đối với người như vậy nàng chỉ cần còn có một hơi ở, nàng liền phải làm đối phương hối hận phản bội nàng. Nàng hiện tại nếu nhận Hạ Tiêu Giao thương khung vì nghĩa huynh, kia cũng chính là đem hắn đương chính mình ca ca đối đãi, chỉ cần đối phương đối nàng là thiệt tình, nàng đồng dạng sẽ trả giá thiệt tình. Ở nàng quyết định nhận Hạ Tiêu Giao thương khung kia một ngày khởi, nàng liền đem Đan Tông cùng Tiêu Giao phái chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Còn thì ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là giống ngươi nói chuyện như vậy trắng ra người, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Ngươi biết đương trưởng môn sư đệ hưng phấn trở về nói cho chúng ta biết hắn nhận một cái nghĩa muội thời điểm chúng ta mấy người phản ứng đều là cái gì sao? Chúng ta thảo luận thật lâu, nhưng là lại không có thống nhất ý kiến. Nguyên bản tưởng là trộm đi đánh giá ngươi một chút, nhưng là không nghĩ tới lại khiến cho trưởng môn sư đệ hòa khí, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đánh mất cái kia ý niệm. Nghĩ nếu ngươi người ở Tiêu Giao Sơn chúng ta luôn có sẽ gặp mặt kia một ngày, chờ thật sự nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thật sự thực ra ngoài chúng ta dự kiến. Tiêu Giao Thương Hiệt như cũ giơ quân cờ nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ, cũng may hắn ở tự hỏi thời điểm cũng không ảnh hưởng hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên đối thoại. Các ngươi đối ta cái nhìn ta minh bạch, bất quá chính là cho rằng ta là ở lợi dụng Tiêu Giao trưởng môn hoặc là Tiêu Giao phái. Đan Tông tình huống ai đều biết, có thể được đến như vậy Tiêu Giao Sơn che chở cũng sẽ hành sự phương tiện rất nhiều mới là. Mới đầu đoán được nghĩa huynh thân phận thời điểm ta là có cái này ý tưởng, chính là sau lại ngẫm lại dựa vào ta luyện đan sư thân phận ai bị ai lợi dụng còn chưa cũng biết. Đan Tông danh khí tuy rằng xa xa so ra kém Tiêu Giao phái, nhưng là ta lại có không người có thể so sánh một cái khác thân phận, đó chính là luyện đan sư, hơn nữa là không hiện có luyện đan sư đều phải cấp bậc cao luyện đan sư. Nói một câu thác đại nói, ta là toàn bộ tiên phái duy nhất cao giai luyện đan sư. Đây là ta dám cùng Tiêu Giao trưởng môn kết nghĩa, Kim Lan tự tin cũng là thành ý của ta, đối với một cái cùng luyện đan sư kết giao môn phái nghĩ đến bọn họ cũng không phải có hại. Chính là làm ta cảm động chính là ở không biết ta thân phận thời điểm nghĩa huynh liền nguyện ý nhận hạ ta cái này muội muội, chứng minh hắn để ý chỉ là con người của ta. Nghĩa huynh tuy rằng mặt ngoài nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật hắn cũng không phải một cái đơn giản người, bằng không cũng không phải là Tiêu Giao phái trưởng môn, hơn nữa một đường chính là nhiều năm như vậy, các ngươi cũng tất cả đều tin phục hắn. Ta muốn làm khi các ngươi đối với con người của ta không biết hẳn là như thế nào hạ quyết định thời điểm, cũng là vì có hắn nguyên nhân này đi. Một phương diện các ngươi cảm thấy ta là một cái tâm tư thâm trầm người, thậm chí là quỷ kế đa đoan người. Chính là về phương diện khác các ngươi lại nhận đồng nghĩa huynh xem người ánh mắt, cho nên các ngươi mới muốn nhìn ta kế tiếp biểu hiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên bưng trà lên ở cái mũi trước mặt người một chút, sau đó nhìn phương xa ngự khí không nhanh không chậm nói. Ngươi đối nhân tâm hiểu biết giống như so với chúng ta những người này còn muốn am hiểu sâu, cũng không biết ngươi đã từng lịch cái gì mới có thể làm ngươi có thể như thế thấy rõ nhân tính. Ngươi theo như lời này hết thảy đều là chúng ta lúc ban đầu nguyên nhân, chính là ngươi lại rất mau khiến cho chúng ta đối với ngươi đổi mới. Cao thâm tu vi, cường ngạnh thủ đoạn, thành thạo nhân tế giao cho, ngươi điểm nào đều không kém. Này đó tuy rằng đều cùng ngươi tuổi không tương xứng, nhưng là tựa hồ lại là ngươi theo lý thường hẳn là. Tiêu Giao Thương Hiệt rốt cuộc rơi xuống trong tay kia viên quân cờ. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng hoài nghi ta là cái nào trong núi đi ra lão quái vật? Thượng Quan Tuyết Nghiên đạm cười dùng tò mò ánh mắt nhìn đối diện người. Chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc ngươi dung nhan không lừa được người. Trừ phi chúng ta đoán trước không đến ngươi là đoạt xá trọng sinh người. Tiêu Giao Thương Hiệt cười ha ha cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Người này tính tình là đủ trực tiếp, trách không được có thể được đến trưởng môn sư đệ tán thành. Nàng tính tình có đôi khi cùng trưởng môn sư đệ rất giống. Bọn họ cũng coi như là thuộc về cùng loại người. Đoạt xá trọng sinh kia cũng không phải không thể nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cười rơi xuống một cái tử, nàng tuy rằng không phải đoạt xá ít nhất là một cái trọng sinh người. Ta mới vừa còn tưởng nói ngươi tính tình này thực thảo hỉ đâu, hiện tại xem ra lại không phải. Ngươi liền không thể đừng hạ nhanh như vậy, từ từ ta lão nhân ra. Nay tuổi lớn đầu óc liền phản ứng chậm, ngươi liền không thể đáng thương một chút ta. Tiêu Giao Thương Hiệt nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên đã rơi xuống quân cờ hô to gọi nhỏ lên. Thực mau liền bại lộ hắn nguyên lai bản tính. Huynh trưởng ngươi đây là tính toán cậy già lên mặt sao? Các ngươi Tiêu Giao Sơn người chẳng lẽ đều như vậy? Thật là muốn cho người ngoài thấy được không biết sẽ có bao nhiêu thất vọng mới là. Nơi này sẽ không có người ngoài có thể tiến vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Hiệt vì chơi cờ sự hai người ý kiến không thống nhất nổi lên tranh chấp, ở vẫn luôn tranh luận. Mà lúc này Tiêu Giao Phong Thượng Tiêu Giao các Tiêu Giao Thương Khung vẫn luôn ở dậm chân. Ta nói mấy người này như thế nào như vậy hảo tâm mời ta uống rượu, nguyên lai đều ôm có mục đích khác, sấn ta uống say thời điểm đem ta muội muội cho ta bắt góc, những người này cũng thật quá đáng, ta mới là hắn nghĩa huynh, chúng ta nhưng đều dâng hương kính báo qua đến, các ngươi kia đều là chút giả. Những người đó mỗi người đều như lang tựa hổ, thượng quan muội muội nếu là tới rồi bọn họ nơi nào còn không biết sẽ bị bọn họ cấp tra tấn thành cái dạng gì. Không được, ta muốn đi cứu nàng ra ổ sói. Tiêu Giao Thương khung từ dưới thân tảng đá lớn thượng nhảy dựng lên, sau đó liền tính toán đi ra ngoài. Chính là ở hắn đi ngang qua ngoan đồ đệ bế quan thất thời điểm ngừng lại. Hắn trừng mắt nhìn nơi đó, hắn như thế nào giống như nghe được bên trong có động tĩnh gì, nhưng là ngoan đồ đệ hôm nay không nên xuất quan, chẳng lẽ bế quan thất bại, trước tiên ra tới. Tiêu Giao Thương khung nhìn chằm chằm cái kia thạch thất thất cũng không bao lâu môn, cửa đá liền chậm rãi chiều hai bên mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một người ra tới. Áo bào trắng mặc phát cả người có vẻ thực phiêu giật, thấy thế nào cũng không giống như là bế quan thất bại người hẳn là có trạng thái. Tiêu Giao Thương khung nhìn từ nơi đó đi ra đồ đệ như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái, tựa hồ có điểm xa lạ, nhưng là hắn nhìn kỹ tới, giống như lại là hắn từ nhỏ đưa tới đại đồ đệ. Hắn lắc đầu ở trong lòng nói cho chính mình. Lắc đầu ở trong lòng nói cho chính mình tuyệt đối là chính mình bị kia mấy cái bụng dạ khó lường người cấp tức điên, cư nhiên đem chính mình ngoan đồ đệ đều nhận sai. Tính, này đồ đệ nhìn chúng không có gì vấn đề hắn cũng muốn nhanh cứu giúp thượng quan nghĩa muội. Hời sinh ngươi xuất quan, có hay không cái gì tưởng cùng ta nói chờ hạ lại nói, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Giao Thương không nói một câu cũng không chờ Tiêu Giao Vi Sinh phản ứng liền rời đi. Hắn sở dĩ sẽ như thế nào hỏi đó là bởi vì này ngoan đồ đệ mỗi lần bế quan ra tới tổng hội có chính mình không nghĩ ra sự tình hoặc là lần này bế quan đoạt được cùng hắn nói, lần này nghĩ đến cũng không tồi, chính là hắn hiện tại không có thời gian nghe hắn kể ra, hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Ân. Ở hắn phía sau Tiêu Giao Vi trần ư một tiếng, nhưng là thanh âm kia kéo rất dài có rất lớn phập phồng, như là trả lời Tiêu Giao Thương khung lại như là nghi hoặc có phải hay không ở cùng hắn nói chuyện. Sốt ruột rời đi Tiêu Giao Thương khung, cũng không có phát hiện chính mình đồ đệ có cái gì không thích hợp địa phương, đương nhiên cũng không phát hiện ở hắn rời khỏi sau, hắn kia luôn luôn không thế nào quản sự đồ đệ thế nhưng cũng đi theo hắn phía sau rời đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, ân. Tiêu Giao Vi Sinh chậm gì gì đi ở Tiêu Giao trên núi, gặp được rất nhiều cùng hắn chào hỏi người, hắn đều là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ân. Hơi sinh sư huynh đây là bế quan kết thúc, có phải hay không tu vi lại tăng lên? Đại sư huynh tu vi có hay không chướng ta không biết, nhưng là ta cảm giác hắn giống như so trước kia càng thêm lạnh, vừa rồi đi hắn bên người quá, ta đều run. Nói chuyện người nọ còn ở cố ý run lên một chút chính mình thân mình. Ta cũng có cái này cảm giác, hơn nữa ta cảm thấy hôm nay đại sư huynh giống như thực không giống nhau, chính là lại không thể nói tới là nơi nào. Ta xem không có gì bất đồng giống như trước đây, hai người chạy nhanh đi thôi. Bỏ lỡ ngọ khóa lại muốn ai mắng. Một người khác đột nhiên mở miệng nói. Lạc Cơ bất hối chân quân tử, ngươi như thế nào làm tốt giống không thế nào hảo đi. Cái gì thật không chân quân tử, ngươi cái này đương tiểu muội không phải hẳn là nhường đại ca sao. Ngươi nếu thừa nhận là ta huynh trưởng, ngươi làm như vậy liền càng không nên. Tiêu Giao Thương khung vừa đến mở mịt cư thời điểm nghe được chính là như vậy đối thoại. Sau đó liền tức giận vọt đi vào. Hảo nha, ta nói ngươi Tiêu Giao Thương khung ta một hồi không thấy ngươi liền khi dễ ta muội muội, đây là không đem ta cái này trưởng môn sư đệ để vào mắt đi. Trưởng môn sư đệ, ngươi diệu tỉnh, huynh trưởng, thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Thương Hiệt một người kêu một câu, nhưng là ngữ khí ý vị hoàn toàn không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn thuần chào hỏi, mà Tiêu Giao Thương Hiệt là có điểm cười nhạo ý tứ. Toàn bộ Tiêu Giao trên núi người đều biết bọn họ trưởng môn thích rượu như mạng, nhưng là lại không biết bọn họ trưởng môn tiểu lượng cũng không phải thực hảo. Nhưng là bọn họ này đó cùng hắn cùng nhau lớn lên sư huynh đệ đối hắn tiểu lượng lại là càng thêm rõ ràng không thể lại rõ ràng. Cho nên bọn họ liền liên thủ chuốc say hắn, lưu lại thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng luận bàn tài nghệ. Tiêu Giao Thương Hiệt nhìn người tới buông trong tay quân cờ, hắn nhanh như vậy liền tỉnh, xem ra bọn họ rượu vẫn là rót thiếu. Lần sau hẳn là nhiều rót điểm mới là làm hắn ngủ nhiều thượng mấy ngày, loại nào hắn cũng liền không có thời gian tới phá hư bọn họ sự tình. Hắn thật vất vả gặp được một cái có thể cùng hắn cờ nghệ lực lượng ngang nhau người, nay trưởng môn sư đệ vừa xuất hiện, hắn cờ cũng hạ không được, lần sau không biết khi nào mới là cơ hội. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia giống tiểu hài tử giống nhau cãi nhau hai vị sư huynh đệ, nàng thực thức thời mà trốn đứng ở một bên nhìn, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chỉ là ác thú vị muốn nhìn bọn họ hai cái đã hơn 1000 tuổi người cãi nhau là bộ dáng gì. Thượng quan Tuyết Nghiên xem chính là mùi ngon, còn có phải hay không thêm một câu, làm kia hai người khắc khẩu càng thêm kịch liệt. Thượng quan Tuyết Nghiên tránh ở một bên ở làm chuyện xấu, chính là nàng không biết nàng nhất cử nhất động tất cả đều dừng ở một người khác trong mắt, người kia lại là cười nhìn nàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng thực tính trẻ con, đây mới là thật sự nàng, nàng vẫn luôn là như thế. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua thực kiên cường, hết thảy đều không sao cả bộ dáng. Chính là hắn nội tâm cũng là mềm mại thiện lương, cũng sẽ thường xuyên toát ra tính trẻ con một mặt. Nàng này một mặt là ta nên bảo hộ, cũng là ngươi hẳn là bảo hộ, là chúng ta hẳn là bảo hộ. Đứng ở góc Tiêu Giao Vi sinh thấp giọng nói, như là sợ kinh hách đến Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau. Chính là hắn nói xong lúc sau không có người trả lời hắn, hắn bên người không có một người, chỉ có gió nhẹ gợi lên lá cây cùng một cổ mát lạnh. Đứng ở góc Tiêu Giao Vi sinh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cười kia thực vui vẻ bộ dáng, hắn đóng băng giống nhau tuấn nhan thượng lộ ra một mặt mỉm cười, cười chung mang theo thật sâu có thể nị người chết sủng địch. Không nghĩ tới sống hơn 1000 tuổi người cãi nhau còn có thể cùng tiểu hài tử giống nhau, lão tiểu hài nhi, lão tiểu hài nhi, đây là chân chân chính chính lão tiểu hài nhi. Bọn họ hai người khắc khẩu lên cư nhiên còn không bằng nàng Thiền Mặc, thật đủ hấu trĩ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở một bên xem một bên đánh giá. Liên ở nàng xem chính khởi hưng thời điểm lại thu được Thiền Mặc truyền âm, Thượng Quan Tuyết Nghiên tìm một cái tương đối bình thản địa phương ngồi xuống đôi tay mở ra ở chính mình trước mắt. Nàng mở ra lòng bàn tay thượng liền xuất hiện một cái như là nước gợn giống nhau gương, chiếu rọi ra Thiền Mặc kia nho nhỏ tinh xảo khuôn mặt. Hắn mỗi lần thấy gương mặt này đều sẽ nhớ tới một người khác, đó là nàng một con rất muốn nhìn thấy người. Mặc Nhi, các ngươi hiện tại thế nào? Nhưng có đến Đế Đô? Đại ca ngươi bọn họ đâu? Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy là nhi tử cho nên thực vui vẻ hỏi, nàng liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Mẫu thân chúng ta đã an toàn đến Đế Đô, đều thực hảo, đại ca cũng thực hảo. Đại ca nhanh lên lại đây, mẫu thân kêu ngươi. Đối diện người nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng thực vui vẻ, cười trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, hơn nữa kêu Thượng Quan Tuyết Nghiên quan tâm một người khác. Theo đối diện Thiền Mặc kêu gọi, Huyền Nhất Hàn mặt cũng xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt, hơn nữa ở Huyền Nhất Hàn lúc sau còn có mặt khác một khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, đó là Tiêu Giao Vi Trần. Phần 166. Thượng Quan Trưởng Môn, ngươi không cần lo lắng bọn họ có ta chiếu cố đều thực hảo, ta cũng thực hảo. Tiêu Giao Vi Trần ở bên kia cười. Trần ở bên kia cười mở miệng hơn nữa vỗ chính mình ngực cùng bảo đảm. Ngươi được không hẳn là có sư phụ ngươi đi quan tâm, ta nhưng không quan tâm ngươi. Ta chỉ quan tâm chỉ có ta hai cái nhi tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở bên này thực không lưu tình trả lời hắn. Ta cũng không dám hy vọng xa vời sư phụ lại đây quan tâm ta, ta chỉ cần lần sau nhìn thấy hắn thời điểm, hắn lao nhân ra không mắng ta là được. Tiểu tử thúi, ngươi lại làm cho người ngoài mặt nói ta nói bậy, ta xem chờ ta lần sau nhìn thấy ngươi, không đánh chết ngươi mới là lạ. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến cánh ngạnh liền sư phụ ngươi đều không bỏ trong lòng. Ngươi cũng không xem ngươi đều bao lớn người, còn làm ta như thế nào quan tâm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi cùng Thiền Mặc giống nhau còn không rời đi mẫu thân không phải, nếu là như vậy ngươi nhân lúc còn sớm trở về tính, sau đó ở lên núi không bao giờ muốn đi ra ngoài. Ta đến lúc đó nhất định hảo hảo quan tâm ngươi, liền sợ ngươi cái tiểu tử thúi chịu không nổi. Bên kia Tiêu Giao Vi Trần nói lạc lúc sau liền nhớ tới một cái bạo khiêu thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên bên này động tĩnh kinh động đang ở khắc khẩu hai người, bọn họ dừng lại đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt nhìn đến chính là ảnh ngược ra tới Thiền Mặc mấy người bọn họ bộ dáng. Không đợi Tiêu Giao Thương Khung hỏi bọn hắn hay không an toàn thời điểm, bên kia hắn liền nghe được chính mình đồ đệ nói. Chính chịu đựng một bụng bạo liệt chi khí hắn liền đem sở hữu khí phát ở chính mình đồ đệ trên người. Hắn một hồi phát tiết lúc sau bên kia Tiêu Giao Vi Trần liền biến mất không thấy, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới sư phụ sẽ ở. Hắn nếu là sớm biết rằng sư phụ sẽ ở hắn liền sẽ không nói cái loại này lời nói. Mặc Nhi, các ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn mâu thân làm của các ngươi, nói là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên không chờ Tiêu Giao Thương Khung lại lần nữa phát hỏa, vì thế liền trước mở miệng hỏi. Nàng tưởng nhi tử bọn họ hẳn là gặp được chuyện khó khăn gì, bằng không nhi tử sẽ không chủ động liên hệ. Cho dù liên hệ cũng sẽ không dùng như vậy khẩn cấp phương thức. Mẫu thân, chúng ta ngày hôm qua đến Đế Đô, sau đó đêm qua đêm dò xét một chuyến hoàng cung được đến một tin tức. Thiền Mặc ở ngàn dặm xa cùng mẫu thân nói bọn họ gặp được sự tình, còn có bọn họ hôm nay hiểu biết cùng tính toán. Ta đồng ý các ngươi biện pháp này. Chính là ta lại không tán thành Hàn Nhi ngươi đi làm, bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng là Hàn Nhi ngươi muốn hay không thử một chút tất cả tại ngươi làm quyết định, rốt cuộc ở mẫu thân nơi này ngươi mới là quan trọng nhất. Những cái đó bị nhốt ở trong hoàng cung hoặc là không biết bị nhốt ở nơi nào những cái đó đại thần, bọn họ với ta mà nói đều là người xa lạ, ta có thể không để bụng sinh tử của bọn họ, nhưng là lại không nghĩ thấy ngươi có cái gì tổn thương. Hàn Nhi chuyện này nếu ngươi khăng khăng đi làm mẫu thân sẽ không ngăn cả ngươi. Các ngươi chỉ cần ở Đế Đô theo kế hoạch hành sự là được, sự tình phía sau giao cho mẫu thân tới làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên sau khi nghe xong bên kia Thiền Mặc hướng nàng thông báo thời điểm, cũng nói ý nghĩ của chính mình. Nàng tuy rằng nghĩ tới buông tay đi làm cho bọn họ đi làm, nhưng là đương sự tình nguy hiểm thời điểm nàng còn sẽ lo lắng bọn họ, nàng trước hết suy xét vẫn là bọn họ an nguy, những người khác chết sống nàng không bỏ trong lòng. Này có lẽ chính là nàng thân là mẫu thân cơ bản nhất điểm mấu chốt cũng là ra nội tâm cảm giác. Nàng hài tử từ nàng tới yêu quý, cũng từ nàng tới bảo hộ. Nàng có thể mặc kệ bọn họ tự do bay lượn, nhưng là cần thiết ở nàng có thể cố được đến địa phương. Mặc dù biết con trai của nàng năng lực đều là không thể coi khinh, nhưng là nàng vẫn là không yên tâm bọn họ. Không phải nàng nuông chiều hài tử, mà là nàng chính là tưởng nuông chiều cũng nuông chiều không được, bọn họ đều không phải người bình thường, nàng chỉ là tưởng tiến chính mình quyền lợi đi vì bọn họ chút sự tình gì. Đa tạ mẫu thân quan tâm, nếu chuyện này được không ta đương nhiên muốn đi làm. Ta chẳng sợ không vì cái gì khác, cho dù vì mẫu thân nhiều năm dạy dỗ ta cũng nên đi làm. Đây là ta vốn nên hẳn là sở gánh vác trách nhiệm, chỉ có không hổ với ta chính mình mới có thể không hổ với mẫu thân nhiều năm dạy dỗ. Còn có bọn họ cũng đều là ta thân nhân, cùng mẫu thân nhị đệ giống nhau thân nhân. Nhi tử cũng biết vô luận khi nào mẫu thân đều sẽ ở sau người duy trì dựng lên, mẫu thân nhưng thỉnh ngài yên tâm, nhi tử sẽ không làm chính mình đã chịu một chút thương tổn, cũng sẽ không làm mẫu thân thương tâm. Huyền Nhất Hàn ở bên kia cách ngàn dặm cùng bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên bảo đảm. Hảo, nếu các ngươi đã quyết định, vậy an tâm đi làm các ngươi sự tình, ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn chỉnh ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở thủy kính bên này thực vui mừng, đương nhiên cũng không quên duy trì bọn họ làm quyết định. Chương 176 khác thường hơi sinh, giả trang phu thê. Nàng nếu không đi ngăn cản bọn họ quyết định, cũng nguyện ý buông tay làm cho bọn họ đi làm cho bọn họ chính mình đi đối mặt các loại phong nàng. Đương nhiên cũng sẽ ở bọn họ yêu cầu thời điểm cho bọn hắn tốt nhất trợ giúp, như thế nào cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh ra, đó là hắn hiện tại yêu cầu đi làm sự tình. Ra, chính yêu cấu thành chính là từ một đôi cha mẹ cùng bọn họ hài tử, nàng hiện tại đã có hai cái nhi tử chỉ kém một cái gọi là phu quân, người này lại nên làm ai tới thay thế. Có lẽ người này nàng có thể thực dễ dàng liền tìm đến, dù sao cũng chỉ là trang một chút giả mà thôi, nhưng là cho dù là làm bộ cũng muốn nàng nguyện ý mới được. Thiền Mặc bên kia được đến mẫu thân đồng ý, vì thế lại ngắn gọn nói một ít mặt khác, liền chặt đứt truyền âm. Hắn biết mẫu thân đáp ứng chuyện của hắn nhất định sẽ làm được, mà bọn họ cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Bọn họ phía dưới muốn gặp được sự tình rất nhiều, có lẽ sẽ rất nguy hiểm nhưng là bọn họ cần thiết đi làm. Yêu thú. Chuyện này chúng ta tuy rằng nghĩ sẽ có người ở sau lưng thúc đẩy, nhưng là không nghĩ tới sẽ là chỉ yêu thú. Chúng ta phía trước còn bởi vì sẽ là La Sát cung người, không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái xuất sinh. Tiêu Giao Thương khung ngồi ở một bên tựa hồ có điểm giật mình hỏi. Tiêu Giao Thương hiện cũng đem lực chú ý từ bản cờ thượng dịch hai, những việc này hắn nếu không phải hiện tại nghe nói, căn bản không biết trưởng môn sư đệ làm hạt bụi bọn họ đi làm cái gì. Trách không được như thế quan trọng thi đấu, hạt bụi không tham gia xong liền rời đi, nguyên lai là có cảng chuyện quan trọng đi làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nhi tử kết thúc xong truyền âm lúc sau, liền suy nghĩ như thế nào cùng cấp mấy đứa con trai một cái hoàn chỉnh ra, một cái không có sơ hở ra. Bọn họ kế hoạch một khi thuận lợi tiến hành, Hàn Nhi liền sẽ đánh vào địch quân đi làm nằm vùng đối phương có thể hay không lén điều kém nhi tử bọn họ thân phận, nàng hiện tại còn không xác định, nhưng là vì bọn họ an toàn nàng tốt nhất vẫn là làm được vạn vô nhất hết. Cũng may bọn họ hai cái kế hoạch bên trong, cũng không có quên bọn họ thân phận này một tầng, còn biết cùng nàng thông một chút khí. Bọn họ hai cái tựa hồ còn nói cũng có khả năng sẽ là đoạt xá trọng sinh người, hiện tại đối với kia chỉ miêu thân phận chúng ta giống như cũng không rõ lắm. Còn phải đợi bọn họ tiến thêm một bước điều tra mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên khoanh chân ngồi ở tại chỗ trong mắt thoáng hiện kỳ quái quan mang. Nàng chính mình liền đã từng là trọng sinh người, cho nên đối trọng sinh người cũng không hiếu kỳ. Nàng tò mò đoạt xá cùng trọng sinh có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ chính là một cái trọng sinh ở tùy tiện ký chủ thượng, mà một cái khác là trở lại chính hắn nguyên bản trong thân thể chẳng qua thay đổi thời gian mà thôi. Làm người nọ đã từng tiếc nuối oán giận đều có thể làm lại mà đến. Nàng chính là bởi vì trọng sinh mới có thể có được như vậy năng lực cùng vật khí. Hiện tại kia chỉ miêu yêu vô luận là trọng sinh hoặc là đoạt xá, hắn nguyên bản tu vi hẳn là không thấp mới là, nếu là trong hoàng cung cái kia kết giới là nó bày ra đến, có thể thấy được hắn tu vi có bao nhiêu cao, thế nhưng liền hạt bụi cái kia tiểu sư điệt còn không thể nào vào được. Ta chưa từng nghe nói qua cửu thiên đại lục có như vậy tu vi chi cao ma tu, hoặc là nó không phải chúng ta biết nói chính là khá xa lâu thời đại người. Tỷ như vạn năm trước kia chàng đại chiến di lưu người. Nhưng là nếu là khi đó lưu lại người hắn không có khả năng đến bây giờ mới xuất hiện, lại còn có ủy thân với một con mèo trên người. Tiêu Giao Thương hiệt thực khó hiểu mở miệng, đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, nhân gia có năng lực có thể bày ra như thế kết giới, kia khống chế cứu thiên đại lục với hắn mà nói lại có gì khó. Hắn vì cái gì lại chỉ cần đối phó một cái nho nhỏ hoàng thất, chẳng lẽ này hoàng thất có hắn tưởng được đến đồ vật, lại sẽ là thứ gì đối hắn có ích lợi gì. Vạn năm trước kia chàng đại chiến đã chết rất nhiều người, cho dù không chết chỉ sợ cũng đều di lưu ở kia cổ chiến trường di tích không có khả năng ra tới, chúng ta đến bây giờ cũng đều không biết kia cổ chiến trường di tích rốt cuộc ở nơi nào. Có thể thấy được lúc ấy là có người không nghĩ làm cho bọn họ ra tới vĩnh viễn phong ấn ở nơi nào, cũng đủ thấy phong ấn cổ chiến trường di tích chi người nọ năng lực chi cao. Chúng ta hiện tại vẫn là không cần suy đoán hắn là từ đâu ra tới, mà là muốn trước giải quyết trước mắt sự tình mới là đứng đắn sự. Thượng quan ngươi tính toán như thế nào làm? Tiêu Giao Thương Khung không tán đồng sư huynh suy đoán. Nhưng là hiện tại không phải tranh chấp thời điểm, bởi vì bọn họ có càng quan trọng sự tình đi làm. Chuyện này bọn họ muốn binh chia làm hai đường bên trong muốn đi, kia ba cái hải tử đã ở đế đô bắt đầu rồi chính bọn họ kế hoạch, bọn họ nơi này đương nhiên cũng không thể thả lỏng. Hiện tại hàng đầu sự tình chính là muốn giải quyết ngươi làm hài tử nói cho bọn hắn thân phận sự tình, chuyện này còn muốn bọn họ mẫu thân tới bắt chủ ý mới được. Bọn họ ba người ở nghị luận thời điểm cũng chưa phát hạ tránh ở hắn phía sau Tiêu Giao Vi Sinh nghe được bọn họ nói cổ chiến trường di tích thời điểm, trong mắt hàn ý cùng mịt mờ chi tình, hắn như là ở cực lực che giấu cảm xúc bằng không nó tiết ra ngoài giống nhau. Ta hiện tại liền kém bọn họ một cái phụ thân rồi, không biết vị nào huynh trưởng nguyện ý thử một lần. Vạn phong trên núi ta đều có người an bài. Thượng quan Tuyết Nghiên cười mở miệng hỏi bọn hắn. Tiêu Giao Thương Khung cùng Tiêu Giao Thương Hiệt nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói cho nhau nhìn thoáng qua đều trực tiếp lắc đầu. Việc này đối bọn họ tới nói không nhất định là chuyện tốt, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ thực khó xử. Bọn họ tuy rằng hỏa qua thật lâu, nhưng là lại chưa từng hài tử không biết như thế nào đi sắm vai một cái phụ thân. Tuy rằng bọn họ đồ đệ rất nhiều, nhưng là đối đãi đồ đệ rốt cuộc cùng đối đãi nhi tử không giống nhau. Bọn họ có thể là nghiêm sư, nhưng là không biết như thế nào đi sắm vai từ phụ. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ tổng không thể làm cho bọn họ tàn khuyết một cái phụ thân đi. Chúng ta nếu là đối mặt chính là người bình thường ta tùy ý lộng cái giả là được, nhưng là đối phương có lẽ so với chúng ta tượng trung muốn lợi hại. Người kia nếu muốn cùng ta giả trang phu thê cũng có cùng ta không sai biệt lắm mới được, bằng không có hắn không bằng không hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bọn họ đều là trực tiếp cự tuyệt bộ dáng, vì thế nàng nói ra chính mình khó xử chỗ. Liên ngươi này khí chất có thể trấn trụ ngươi người thật đúng là không nhiều lắm. Ta xem rất khó tìm đến cùng ngươi xứng đôi người, chúng ta đây hẳn là như thế nào đi làm. Tiêu Giao Thương Khung thật sâu đánh giá một chút Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn nói. Nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia liền có một cổ thực hấp dẫn người khí chàng tồn tại, đặc biệt là nàng nổi giận lên quyết đoán biểu tình, tưởng ở nàng trước mặt còn có thể ổn được người, toàn bộ tiên phái chỉ sợ là không vài người. Nếu là bọn họ phụ thân ở thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ giọng thấp đâu. Nếu là hắn tại đây hết thảy đều không phải vấn đề, bọn họ vốn chính là phu thê. Hắn vốn chính là bọn họ phụ thân, đâu ra giả trang vừa nói. Bọn họ tâm hữu linh tê cũng sẽ không lộ ra một chút ít sơ hở. Kia! Sơ hở! Kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta tổng không thể kéo kia mấy cái hải tử chân sau đi. Tiêu Giao Thương Khung bắt lấy chính mình đầu tóc không biết như thế nào giải quyết cái này nan đề. Thượng quan nói rất đúng, muốn tìm một cái cùng nàng có thể lực lượng ngang nhau người rất khó. Bọn họ sư huynh đệ mấy cái cũng không được, hắn kia mấy cái đồ đệ cùng sư điệt càng thêm không được. Duy nhất có thể cùng nàng đứng chung một chỗ cũng chỉ có hắn đại đồ đệ, nhưng là lấy hắn đại đồ đệ cái kia tính tình hắn tình nguyện chính mình đi điều tra cũng sẽ không làm chuyện này. Chuyện này nếu các ngươi yên tâm ta có thể tới làm, cũng không biết thượng quan trưởng môn ngươi có nguyện ý hay không. Liên ở bọn họ đều lâm vào trầm tư thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái kia thanh âm chủ nhân chủ yếu hỏi chính là thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến. Thanh âm kia đối với thượng quan Hiên bọn họ ba người tới nói đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì bọn họ đã từng nghe qua người nọ nói chuyện, xa lạ là cảm thấy thanh âm này tựa hồ lại không phải bọn họ sở quen thuộc người kia hẳn là có. Thanh âm này nguyên bản chủ nhân thanh âm tương đối thanh lãnh thanh tuyến mát lạnh, mà hiện tại thanh âm này có điểm mờ ảo, nhưng là mờ ảo bên trong lại mang theo một chút ôn hòa, càng có rất nhiều có một loại không dung cự tuyệt cảm giác, có loại cao cao tại thượng quan sát chúng sinh cảm giác. Bọn họ ba người quay lại đầu nhìn sau lưng hướng bọn họ đi tới người kia, Tiêu Giao Vi Sinh bọn họ đều nhận thức. Nhưng là bọn họ ở xoay người kia một chốc kia đối trước mắt người chỉ có một cảm giác, có điểm xúc không thể cao ngất, này tựa hồ lại không phải bọn họ sở nhận thức cái kia Tiêu Giao Vi Sinh. Chính là gương mặt này lại là bọn họ quen thuộc không thể ở quen thuộc gương mặt kia. Hơn nữa giơ tay nhấc chân chi gian tựa hồ so Tiêu Giao Vi Sinh càng có thần vận, thế nhưng làm thân là sư phụ Tiêu Giao Thương Khung đều cảm thấy có điểm không dám đối mặt hắn. Quái đồ đệ, ngươi như thế nào tới nơi này, lại là đến đây lúc nào? Tiêu Giao Thương Khung nhảy trước một bước mở miệng hỏi. Mấu chốt nhất chính là vì cái gì bọn họ cũng chưa phát hiện nơi này có người tới, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện cái này tình huống mới là. Phần 167. Đi theo ngươi phía sau. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời Tiêu Giao Thương Khung hỏi chuyện, trả lời thực tùy ý. Ngươi thu liễm một chút hơi thở, ta tu vi nhưng không như vậy cao. còn có ngươi như vậy sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, ngươi không phải nói thân phận của nàng không nên bại lộ sao hiện tại. Hắn bên tai vang lên một cái thực đột nhiên thanh âm. Nguyên bản mang theo đạm cười đi hướng Thượng Quan Tuyết người nghe thấy lời này đột nhiên thay đổi mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại mang theo mỉm cười đi hướng nàng. Hắn trong mắt, giống như chỉ có Thượng Quan Tuyết Nghiên không có mặt khác hai người tồn tại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia quen thuộc cười, nàng dùng sức xoa nhẹ một chút đôi mắt, nàng tại hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Vì cái gì nàng giống như thấy nàng tưởng niệm người kia đi hướng nàng, như nhau trước kia vô số lần giống nhau. Nay tươi cười là nàng quen thuộc, ánh mắt kia là nàng quen thuộc. Trước mắt người hết thảy đều là nàng sở quen thuộc. Thật là nàng nhìn lầm rồi, lên làm Quan Tuyết Nghiên xoa xem qua tình ở nhìn kỹ thời điểm, phía trước nàng chỗ đã thấy, sở cảm ứng đều đã biến mất không thấy, lưu tại nàng trước mắt chỉ có cái kia lạnh như băng Tiêu Giao Vi Trần. Thượng quan trưởng môn không biết ta hay không có nảy vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng đi hoàn thành chuyện này. Rốt cuộc ta sư đệ cũng ở nơi đó, ta cùng Thiển Mặc cũng nhận thức, đại gia ở bên nhau làm việc hẳn là tương đối phương tiện. Tiêu Giao Vi sinh lại lần nữa mở miệng hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, chính là tưởng từ nàng nơi nào nghe được nàng đồng ý câu nói kia. Người trước mắt xác thật là nhất chọn người thích hợp, nếu nguyện ý vậy cùng nhau đến đây đi, liền tính là vì Mặc Nhi bọn họ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt người, nàng cũng thu liễm chính mình thất thố. Hắn lại là nhất chọn người thích hợp, tu vi, cùng nàng phù hợp trình độ đều là tốt nhất người được chọn, còn có hắn kia cùng Thiển Mặc kia 5 phần tương tự mặt, rất ít có người sẽ hoài nghi hắn cái gì. Tiêu Giao Vi sinh thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên trên mặt kia không chút nào che giấu mất mát, kỳ thật hắn trong lòng cũng không so nàng dễ chịu, huống chi nàng khó chịu hắn vẫn luôn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn có thể vì nàng miệng cười đi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại hắn muốn tạm thời nuốt lời, vì nàng an nguy, hắn không thể không làm như thế. Hắn tưởng chờ hết thể trần ai lạc định thời điểm hắn không bao giờ sẽ làm nàng có một tia không vui. Tiêu Giao trưởng môn, nếu người được chọn chúng ta đã xác định, ta phải nhanh một chút chạy về Vạn Phong Sơn. Nơi nào hết thể ta còn muốn chuẩn bị một chút, ta trước mang theo đan dịch bọn họ cáo tử. Có thời gian ta sẽ lại đến xem các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không đang xem Tiêu Giao Vi Sinh, nàng hiện tại không biết đối với hắn giả trang chính mình phu quân sự tình ôm có một loại cái dạng gì tâm thái, là vui vẻ vẫn là không vui, là thất vọng vẫn là mừng thầm. Nàng tuy rằng cảm thấy Tiêu Giao Vi Sinh cũng có lẽ chính là nàng muốn tìm người, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không dám đi đối mặt, liền sợ đổi lấy chính là càng nhiều thất vọng. Nàng thừa nhận có đôi khi nàng cũng là yếu đuối, rốt cuộc nàng chỉ là một nữ nhân. Cũng có chính mình để ý cùng sợ sự tình. Lần này trời cao cho nàng cơ hội này có phải hay không cũng là ở cố ý thành toàn nàng. Người này có phải hay không nàng người muốn tìm, nàng lần này có lẽ là có thể lộng cái rõ ràng minh bạch. Ta tuy rằng không bỏ được Thượng Quan trưởng môn, nhưng là có chuyện thong thả và cấp bách, chúng ta có cơ hội lại tục là được. Kêu ba cái hải tử an nguy quan trọng. Tiêu Giao Thương Khung cũng không giữ lại Thượng Quan Tuyết Nghiên. Chuyện này có lẽ không chỉ là quan hệ đến một cái nho nhỏ huyền thế gia tộc, còn có khả năng sự tình quan toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục cùng bọn họ tiên phái, hắn là một chút cũng không thể qua loa. Ta đây liền trước cáo tử, này đó để lại cho các ngươi dùng. Thượng quan tưởng trước khi đi lại từ trong không gian lấy ra một ít uống rượu linh quả cho bọn hắn, cũng coi như là nàng trước tiên rời đi xin lỗi. Này nhưng đều là thứ tốt, ta đây cũng liền không khách khí. Hơi sinh lộ thượng chiếu cố tốt hơn quan trưởng môn cùng đàn tông người. Tiêu Giao Thương Khung thấy trên mặt đất những cái đó rượu cùng trên bàn linh quả thực mau liền quên mất hắn phía trước muốn hỏi sự tình. Chỉ là đơn giản túi chào tay, liền huy chính mình đồ đệ rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh cái gì cũng thật tốt liền đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau rời đi, đi phía trước cũng không cùng sư phụ của mình còn có sư bá từ biệt. Chính là đang đợi bọn họ rời khỏi sau Tiêu Giao Thương Khung từ này đó trong rượu ngẩng đầu, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, sư minh, hơi sinh có phải hay không gặp sự tình gì? Như thế nào cảm giác hắn tính tình cùng trước kia không giống nhau, hắn khi nào trở nên như thế lòng nhiệt tình, còn có hắn lần này đột nhiên xuất quan ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn. Rất kỳ quái, hắn chưa từng có bế quan như thế như vậy đoạn quá. Thực xa lạ. Là có điểm kỳ quái, nhưng là hắn ánh mắt còn giống như trước đây, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chúng ta từ từ xem đi, nếu có sơ hở tổng hội lộ ra tới. Tiêu Giao Thương Hiệt cũng nhìn kia đã không thấy hai người bóng dáng ở sau người nói. Hôm nay sư điệt thực khác thường, hắn lại như thế nào nhìn không ra tới. Mặc dù bọn họ đều nhìn ra hắn khác thường, nhưng là lại tìm không ra khác thường ở nơi nào. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tính xem này biến về sau sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Tiêu Giao Vi Sinh trở lại bọn họ ở tạm rừng Trúc Tiểu Trúc, liền nói cho đan dịch bọn họ yêu cầu rời đi, làm cho bọn họ thu thập hành lý. Nàng ở bên ngoài chờ bọn họ. Đan dịch bọn họ tuy rằng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì đột nhiên phải rời khỏi. Nhưng là vẫn là đều thực an tĩnh đi thu thập đồ vật. bọn họ lưu lại nơi này đã đủ lâu rồi, mặt khác môn phái sớm tại mấy ngày trước cũng đã rời đi. Tiêu Giao trên núi người tuy rằng đối bọn họ thực không tồi, nhưng là rốt cuộc không phải bọn họ chính mình địa phương tổng hội có không ở không được tự nhiên thời điểm, bọn họ cũng nghĩ rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh đứng ở dưới lầu chờ bọn họ đều là có tùy thân không gian người, cũng không có cái gì muốn thu thập đồ vật. Bọn họ hai người chỉ là một trước một sau đứng cũng không có một câu giao lưu, đứng ở phía trước Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phát hiện mặt sau Tiêu Giao Vi Sinh trên mặt kia muốn nói lại hưu biểu tình, thần sắc mịt mờ ai cũng xem không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phía sau Tiêu Giao Vi Sinh liền như vậy vẫn luôn nhìn đứng ở hắn phía trước người, tấm lưng kia là hắn sở quen thuộc, kia đứng thẳng tư thế là hắn sở quen thuộc, trên người nàng sở phát ra ưu hương cũng là hắn sở quen thuộc. Hắn quen thuộc nàng hết thể bởi vì kia hết thể đều thật sâu khắc ở hắn trong lòng, chẳng sợ trải qua ngàn năm vạn năm đều chưa từng thay đổi quá. Chính là hiện tại hắn lại giống một cái người xa lạ giống nhau đứng ở nàng phía sau lại cái gì đều không thể làm cũng không thể nói. Bọn họ hai người hiện tại rõ ràng chỉ có gang tấc khoảng cách nhưng là lại như là cách xa thiên ngai, hắn lại không thể xuyên thấu qua nàng kia yếu kém bóng dáng nhìn đến trên mặt nàng là cái gì biểu tình. Nàng phía trước mất mát hay không còn tồn tại? Có phải hay không vì hắn mà mất mát? Hắn hiện tại hảo tưởng đi lên đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, cùng nàng nói hắn biết nói hết thảy, nhưng là hắn biết này không được, việc này hắn không thể làm. Còn có rất nhiều nguy hiểm không có giải trừ, hắn không thể làm nàng sớm như vậy liền bại lộ. Nếu làm nàng đã biết hết thảy nàng sẽ phấn đấu quên mình cùng hắn cùng đi đối mặt những cái đó nguy hiểm, cũng nguyện ý vì hắn cam nguyện đi mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Chính là hết thảy đều còn không đến thời gian, chờ nàng tu vi lại cao một ít hoặc là chờ nàng nhớ tới hoặc là nhận ra hắn thời điểm, kia mới là hắn có thể thẳng thắn hết thảy thời điểm. Nghiên nhi ta ở, ta sẽ một con bồi ngươi, chẳng sợ ngươi chỉ đem ta trở thành một cái người xa lạ. Chính là nếu có thể ở bên cạnh ngươi ta cái gì đều không để bụng, nhưng là ta duy nhất không thể không để bụng chính là ta sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm, cho nên cũng thỉnh ngươi tha thứ ta hiện tại bị bất đắc dĩ, không thể cùng ngươi tương nhận. Ngươi nếu là đổi ý hiện tại có thể lập tức trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đối với phía sau người nói, ngữ khí thực bình tĩnh, cũng thực không sao cả bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên bị phía sau ám nóng rực ánh mắt xem thực không được tự nhiên, nàng không biết phía sau người hiện tại tưởng chút cái gì, cũng không hỏi hắn vì cái gì sẽ nguyện ý cùng nàng tranh này một chuyến nước đủ. Nhưng là nàng sẽ không cưỡng bách hắn đi làm chuyện này, hắn nếu không nguyện ý có thể trực tiếp rời đi. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, ta nếu quyết định liền không tính toán rời đi, huống chi này với ta mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Tiêu Giao Vi Sinh ở Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người hết sức lại khôi phục kia một trương lạnh băng mặt, trở lại Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện thời điểm cũng có vẻ thực lãnh lạnh. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận đi. Ngươi có lẽ còn không biết chúng ta làm sự tình là kiện tương đối nguy hiểm sự tình, kỳ thật không ngươi ta một người cũng đồng dạng có thể đi hoàn thành. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền xoay người, nàng không biết hôm nay nàng lại đối mặt này gương mặt này đi xuống sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng đã ở cực lực khắc chế chính mình cảm xúc. Đã có nguy hiểm ta đây càng muốn đi, ta thân là một cái nam tử bảo hộ nữ nhân cùng hài tử là hẳn là, huống chi các ngươi hiện tại là ta thê nhi. Tiêu Giao Vi Sinh đối với Thượng quan Tuyết Nghiên bóng dáng nói thực kiên định. Ngay cả kia thê nhi hai chữ cũng nói tự nhiên lưu sướng, giống như hắn đã nói qua ngàn vạn thứ giống nhau, giống như Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử thật là hắn thê nhi giống nhau. Chương 177 lẫn nhau đau xót, thực hành kế hoạch. Phía sau người câu nói kia nói thực nghiêm túc cũng thực động tình. Nhưng là nghe vào Thượng quan Tuyết Nghiên trong thai, lại vạn phần khổ sở. Hắn có này một câu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, những cái đó xa xăm lại làm hắn khó có thể quên được sự tình, những cái đó có thể cho nàng xa vào trong đó chuyện cũ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói xoay người, nàng nhìn không chớp mắt nhìn phía sau người, đôi mắt cư nhiên là sương mù mênh mông. Nàng khỏe miệng run rẩy, nhưng là lại chỉ còn lại có không tiếng động tâm ngữ. Vì cái gì hắn nói chuyện ngữ khí sẽ cùng hắn là giống nhau? Hắn lại dựa vào cái gì đem câu này nói như thế tình chân ý lại, như thế tuyệt đẹp thêm hai, giống như thế gian này mỹ diệu nhất khúc xuyên thấu qua nàng lỗ thai thẳng để nàng đáy lòng mềm mại nhất chỗ. Nhất êm hai khúc gợi lên lại là nàng sâu trong nội tâm sâu nhất bi ai cùng thê lương. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi sẽ? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào một bước nhìn hắn hỏi, ngữ khí có điểm nghẹn ngào. Trước mắt người này rốt cuộc có phải hay không hắn? Vì cái gì bọn họ hai người sẽ càng ngày càng tương tự thậm chí đã đều trùng hợp. Nàng hiện tại đột nhiên phân không rõ đứng ở chính mình trước mặt rốt cuộc là ai. Là nàng chân chính phu quân vẫn là một người khác giả trang phu quân. Là nàng nhập diễn quá sâu vẫn là hắn nhập diễn quá sâu. Chính là mặc dù là hắn nhập diễn quá sâu, hắn cũng không nên nói câu nói kia. Hắn có lẽ không biết hắn nhẹ nhàng bâng cơ câu nói kia đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì. Đó là nàng hai đời dài đến hơn 200 năm tình yêu, là nàng vẫn luôn chân quý nhất cũng là nguyện ý vì này trả giá cảm tình. Người kia là nàng chân quý nhất một người, là trừ bỏ nhi tử làm bạn hắn nhất lâu người. Đời trước nàng không biết hắn bồi ở nàng bên người, biết lúc sau biết đến thời điểm đã cái gì đều không còn kịp rồi, làm hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Đó là hắn tiếc nuối cũng là nàng tiếc nuối, nay một đời nàng không muốn làm tiếc nuối kéo dài đi xuống. Nghiên! Thượng quan trưởng môn làm sao vậy, ta có nói sai cái gì sao? Chúng ta hiện tại còn không phải là phu thế sao, vậy các ngươi còn không phải là ta thê nhi, ta ở thích đứng cái này thân phận, ta tưởng thượng quan trưởng môn ngươi hẳn là học đi thích đứng cái này thân phận. Chỉ có chúng ta hai cái trung gian không có gì ngăn cách, mới có thể càng tốt đi trợ giúp bọn họ. Tiêu Giao Vi sinh đã lại là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, hắn tựa hồ không phát hiện hắn nói câu nói kia có cái gì không đúng. Hắn chẳng những không phát hiện chính mình nói câu nói kia có cái gì không đúng địa phương, tựa hồ cũng không nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng. Chỉ là một mặt mà ở khuyên bảo thượng quan Tuyết Nghiên đi hảo hảo thích ứng hiện tại lẫn nhau thân phận. Hắn nói trung thực rõ ràng là lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên để ý bọn họ chi gian giả trang thân phận, để ý hắn tồn tại. Tiêu Giao Vi sinh lại nói lời này thời điểm kỳ thật cũng là cũng đồng dạng tiến lên một bước đi, nhưng là bước chân mới vừa bán ra đi hắn lại thu trở về. Kia nguyên bản sắp vươn đi tay cũng bị hắn nắm chặt thành nắm tay bối khắp nơi phía sau nắm chặt giống ở cực lực che giấu khắc chế cái gì. Ta cho rằng ngươi là không gì làm không được. Nhưng là ngươi hiện tại thực hoảng loạn đi, ta cảm nhận được. Tiêu Giao Vi sinh đấy lòng vang lên một thanh âm. Tiêu Giao Vi sinh không để ý tới cái kia thanh âm, hắn nhìn mắt hàm xương mủ thượng quan Tuyết Nghiên tâm như quặn đau. Hắn từng nói qua hắn sẽ không làm nàng ở lưu một giọt nước mắt, nhưng là hắn hiện tại biết rõ nàng nhất để ý là cái gì lại là vì cái gì rơi lệ. Nhưng là hắn lại không thể an ủi nàng, càng thêm không thể đem nàng ôm vào trong ngực cho nàng một cái thâm tình hôn, đồng dạng cũng không thể nói cho chính hắn chính là nàng vẫn luôn người muốn tìm. Hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng, hiện tại thậm chí có điểm phỉ nhổ chính mình, chẳng sợ hắn là thân là trên 9 tầng trời đệ nhất nhân, ở chính mình nhất để ý người trước mặt thế nhưng liền một kiện đơn giản nhất sự tình đều không thể đi làm. Làm chính mình thâm ái thê tử đối với chính mình khóc, lại không làm, hắn uổng vì một người nam nhân càng thêm uổng làm chồng. Ngươi nói này đó ta đều hiểu không dùng ngươi nhiều lời, bọn họ là ta nhi tử, ta so với ai khác đều minh bạch như thế nào đi làm mới có thể là đối bọn họ tốt nhất. Hy vọng Tiêu Giao đại công tử cũng có thể làm được nên làm sự tình, từ hôm nay trở đi ngươi phải nhớ lao ngươi là của ta phu, bọn họ phụ, tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy chúng ta hiện tại tạm thời chính là ngươi thê nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy kia Trương Hàn Băng giống nhau mặt cùng không hề cảm tình thanh âm, nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống chính mình lại muốn nói, mà là sửa miệng nói mặt khác. Phần 168. Thượng quan Tuyết Nghiên nói là nói như thế, nhưng là Tiêu Giao Vi sinh không phát hiện nàng xoay người lúc sau khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Nàng thương thật sự không người có thể hiểu, cũng không có người có thể lý giải, chỉ có nàng yên lặng thừa nhận. Bọn họ hai người lại là một trước một sau đứng, như là đặt thiên sơn vạn thủy giống nhau, đan dịch bọn họ thu thập thứ tốt xuống dưới thời điểm liền thấy dưới lầu đứng thẳng hai người. Chẳng lẽ Tiêu Giao đại công tử muốn đưa bọn họ rời đi, hay là sẽ cùng bọn họ cùng nhau đi sao? Trường môn, chúng ta thu thập thỏa đáng, có thể khởi hành. Đan dịch đi lên trước đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên một bên cùng nàng bẩm báo. Đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người mang theo bọn họ rời đi. Đan tông người bởi vì thượng quan Tuyết Nghiên có việc yêu cầu đi làm, bọn họ cũng liền rời đi Tiêu Giao Sơn, cùng bọn họ cùng nhau rời đi còn có Tiêu Giao đại công tử. Thượng quan Tuyết Nghiên dẫn người khởi hành trở về Vạn Phong Sơn, xa ở đế đô Thiển Mặc bọn họ cũng ở theo kế hoạch tiến hành chính mình sự tình. Ở cùng thượng quan Tuyết Nghiên thương lượng xong đối sách lúc sau mấy người bọn họ lại ở bên nhau thương lượng một trận sau đó từng người đi chuẩn bị. Bọn họ ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi Trung Hoa lâu. Đi hướng kia chỗ dựng đài cao địa phương. Đế đô phồn hoa như nhau ngày xưa, nhưng là Huyền Nhất Hàn lại vô tâm tình du ngoạn. Hắn trong lòng hiện tại thấp thỏm khó an, tuy rằng hết thảy bọn họ đều dự đoán qua, nhưng là không biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn tồn tại. Đại ca không cần khẩn trương, lấy ngươi học thức đối phó kia mấy cái toan hủ người, nhất định không có gì vấn đề. Nói nữa không phải còn có ta ở đây sao? Thiền Mặc duỗi tay kéo một chút chính mình huynh trưởng và táo thấp giọng cùng hắn nói. Đối với đại ca có không trà trộn vào vông ra hắn một chút cũng lo lắng, hắn không phải hài tử tâm trí, đại ca đương nhiên cũng không phải là hài tử tâm trí, bọn họ sở học rất nhiều đều là người ngoài chưa từng biết đến, bọn họ đời trước không đơn thuần chỉ là tiếp thu chính là Tây Việt Vương Triều tốt nhất dạy dỗ, lại còn có học được rất nhiều thư chúng cũng không có, nhưng cái đó là mẫu thân dạy dỗ, nhưng cái đó chính là bọn họ tự tin. Nhân gia sẽ bọn họ cũng đầy đủ hết đều sẽ, nhân gia không hiểu bọn họ huynh đệ cũng hiểu. Cảm ơn nhị đệ. Ta biết hẳn là như thế nào làm, yên tâm đi, hôm nay ta nhất định làm kia mấy cái toan hủ người không lời nào để nói. Bọn họ cũng không phải là không lời nào để nói. Bọn họ cũng không phải là cái gì danh sĩ đại nho, ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua bọn họ cái gì tên tuổi. Có lẽ bọn họ đều là giả, ta cũng sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Cho dù bọn họ là ẩn sĩ lại cái dạng gì, ta cũng làm theo sẽ không lo lắng bại bởi bọn họ. Chỉ là lo lắng vạn nhất Huyền Nhất Hàn không lưng trên mặt đất cùng Thiển Mặc nói. Ân, ta đương nhiên tin tưởng đại ca đối bọn họ không là vấn đề, cái kia vạn nhất, ta cũng sẽ không làm hắn phát sinh. Đại ca dưới đài hết thể có ta cùng ảnh ở, không có việc gì. Nhưng là đại ca thượng đài ngươi vẫn là tiểu tâm một chút mới là. Chúng ta không biết bọn họ có phải hay không thật sự tưởng mời chào nhân tài vì bọn họ sử dụng, cũng hoặc là bọn họ tất có sở đồ. Thiền Mặc nắm huynh trưởng tay cho phép cổ vũ. Nhị đệ ngươi nói này đó ta cũng minh bạch, yên tâm đi, đã từng chúng ta có chuyện gì không trải qua quá, này ta còn là có thể ứng đối. Huyền Nhất Hàn khôi phục kia nhất quán bộ dáng, phía trước khẩn trương đều biến mất không thấy. Đại ca phía trước chính là tỷ thí đài, đi, chúng ta đi vào. Thiền Mặc lôi kéo Huyền Nhất Hàn xuyên qua đám người đi tới tỷ thí trước đài. Bọn họ đi vào còn tính sớm, nhưng là nơi này đã có rất nhiều người, trên đài đã có người ở tham gia khảo hạch. Thiền Mặc ngày hôm qua ra tới quá, cũng xem qua như thế tình cảnh cho nên hắn có điểm hứng thú thiếu thiếu, chỉ là ở chú ý bọn họ nói đề mục. Huyền Nhất Hàn đứng ở phía dưới nhìn ngồi ở trên đài mấy người kia, nhưng là hắn ánh mắt quá nhiều lưu tại một người trên người. Kia vẫn là một cái hắn quen thuộc người, ít nhất bọn họ đã từng ở bên nhau tham gia quá săn thú, ở một ít trong yến hội cũng gặp qua. Tuy rằng chưa bao giờ có thâm giao quá, nhưng là vẫn là biết lẫn nhau. Đã từng người nọ tuy rằng là quý vì quý phi chất nhi, ở ngoài cung dùng cái gì hô mưa gọi gió, nhưng là chỉ cần thấy hắn vẫn là muốn hành đại lễ, nhưng là ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian bọn họ hai người thân phận giống như hoàn toàn đảo ngược. Hắn là quân, mà hắn lại là một cái bên ngoài đảo vong tiền triều tội ác chồng chất hoàng tử. Sự thật vô thường nói chỉ sợ cũng là hắn tao ngộ đi, kia chờ một lát hắn hay không muốn hành lễ đâu. Trên đài ông kinh nghiệm vẫn luôn cảm thấy dưới đài có người đang xem hắn, nhưng là hắn lại tìm không nhiều lắm bắt được ánh mắt đến từ nơi nào. Hắn đành phải làm người lưu ý dưới đài tình huống, không cần xuất hiện cái gì biến cố mới là. Liên bọn họ loại này học vẫn còn đi lên khảo hạch thật là ném các ngươi người đọc sách mặt, đại ca muốn bước ngươi đi lên thử một chút. Kia trên đài tiên sinh ra đề, rõ ràng liền rất đơn giản sao, chính là bọn họ thế nhưng sao có một người trả lời đi lên, đại ca ngươi đều biết có phải hay không. Một cái đồng chí thanh âm ở dưới đài nhớ tới, rõ ràng truyền vào những người khác trong thai. Nhị đệ, không được nói bậy. Đây là một thiếu niên thanh âm, hắn ở lạnh lùng sắc bén răn dạy chính mình đệ đệ. Đại ca ngươi lại hung ta, ta cũng chưa nói sai rồi vốn dĩ chính là. Này đó vốn dĩ liền rất đơn giản sao, ta cũng từng nghe ngươi đã nói nha. Kia cái gì yên khóa hồ nước liễu, còn không phải là đối ứng đảo châm cẩm giang đê, này có cái gì khó, ngươi không phải mỗi ngày ở nhà nhắc mãi sao. Còn có kia cái gì nước biếc buồn vô ưu, nhân phong nhân mặt. Còn không phải là đối thanh sơn nguyên bất lão, vì tuyết trắng đầu. Ngươi xem ta đều nghe giảng, này có cái gì khó sao. Bị răn dạy thiếu niên tựa hồ không hiểu vì cái gì huynh trưởng nói sẽ dối, rõ ràng là thật sự lại nói hắn hồ nháo. Vì thế hắn vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự chỉ vào trên đài nói ra kia hai cái làm người ta khó khăn câu đối nói ra chúng nó hạ khuyết. Hảo tinh tế. Diệu thay, thiên cổ tuyệt đối nha. Trên đài truyền đến một mảnh tán dương thanh. Nhị đệ, ngươi còn nói. Ngươi cũng không nhìn xem nơi này đều có chút người nào, đâu ra ta cái này bao đầu tiểu tử có thể mở miệng. Ngày thường ở nhà phụ thân mẫu thân đều là như thế nào giáo dục chúng ta, ngươi chẳng lẽ ra tới một chuyến đều quên mất không thành. Trên đài quý nhân cùng chư vị tiên sinh còn thỉnh thứ lỗi, xá đệ là đồng ngôn vô kỵ cũng không mạo phạm chi ý, chúng ta này liền rời đi. Cái kia thiếu niên tựa hồ có điểm sinh khí chính mình đệ đệ chẳng phân biệt trường hợp lung tung mở miệng, sau đó đối với trên đài ôm quyền xin lỗi, lôi kéo đệ đệ liền tính toán rời đi. Chính là bọn họ mới xoay người liền nghe được trên đài có thanh âm truyền đến, từ từ. Vị này huynh đệ nếu có thể đối gian này hai cái câu nghĩ đến cũng là huyên bác chi sĩ, chẳng biết có được không có hứng thú lên đài luận bàn luận bàn. Kia vẫn là một thiếu niên thanh âm, bất quá thanh âm có điểm thô cát. Khiến quý nhân thất vọng rồi học sinh chỉ là lược thông viết văn, trên đài đều là danh sư đại nho học sinh không dám nêu xấu. Vừa rồi xá đệ nếu là có mạo phạm chỗ còn thỉnh quý nhân tha thứ, ta đại xá đệ kia thiếu niên nghe được trên đài truyền đến thanh âm không thể không dừng lại bước chân, lại lần nữa ôm quyền đối với trên đài người giải thích nói. Hơn nữa tựa hồ cũng tính toán nếu hắn phải có muốn cái gì trừng phạt hắn nguyện ý gánh vác. Đại ca ta lại không có nói bậy, ngươi làm gì vẫn luôn nói ta không hiểu chuyện, mẫu thân ở nhà đều nói ta là thông minh nhất hài tử, lại nói ta cũng nhớ không lầm nha, kia đều là ngươi nói. Còn không phải là lên đài đối mấy cái đối tử sao? Đại ca ngươi đi là được có cái gì khó, và ngươi đứa bé kia đột nhiên ra tiếng đánh gây chính mình huynh trưởng nói, như cũ nói chính mình cho rằng là đúng sự tình. Nhị đệ, ngươi tức chết ta, ngươi biết không nói như vậy sẽ cho chúng ta. Kia huynh trưởng có điểm sinh khí. Tiểu đệ đệ ngươi nói ngươi vừa rồi nói về dưới đều là ngươi huynh trưởng đối ra tới, ngươi huynh trưởng chính là thật lợi hại nha. Ta liền không có lợi hại như vậy một cái huynh trưởng thật hâm mộ ngươi. Trên đài cái kia thiếu niên từ ghế trên đứng dậy đi đến đài bên cạnh, ngồi xổm túi đầu nhìn dưới đài cái kia nho nhỏ hài tử. Thực tinh xảo một cái hài tử, tròn trịa đôi mắt thực thanh triệt cũng thực thảo người yêu thích. Hắn nếu là cũng có như vậy đáng yêu một cái đệ đệ, hắn nhất định sẽ tận lực bảo hộ hắn. Ta đại ca đương nhiên lợi hại, hắn chính là chúng ta nơi đó đọc sách tốt nhất một cái, đại ca hắn về sau chính là phải làm trạng nguyên người. Ngươi hâm mộ ta cũng vô dụng, đó là ta đại ca, lại không phải đại ca ngươi. Nói nữa chẳng những là đại ca lợi hại, ta cũng rất lợi hại nha, đại ca nói ta đều nhớ kỹ. Đứa bé kia ngẩng cao đầu nhìn cùng chính mình người nói chuyện, trong miệng nhai từ phía sau một cái thị vệ trong tay lấy quá đồ ăn vặt đầy miệng phun mảnh vụn cùng hắn nói. Hắn có lẽ là nói thật là vui, cũng chưa phát hiện trong miệng phun ra mảnh vụn đã đụng tới đối phương trên mặt. Tiểu đệ đệ đại ca ngươi lợi hại không phải ngươi nói tính, là yêu cầu chúng ta đại gia tới gặp chứng. Trên đài còn có tam phúc đối tử chỉ cần đại ca ngươi toàn đáp đúng, ta. Đáp đúng, chúng ta tin ngươi nói. Vị này huynh đệ ngươi đệ đệ thực khinh thường ta mời đến này đó tiên sinh, ứng kinh xem như đắc tội bọn họ, muốn cho bọn họ ngôi giận vậy chỉ cần ngươi làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Bằng không ta cũng không thể bảo đảm các ngươi hôm nay hay không có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi nơi này, rốt cuộc bọn họ học sinh rất nhiều đều ở chỗ này. Không có cái kia học sinh có thể nhìn chính mình tiên sinh chịu nhục mà không để ý tới. Kia thiếu niên nhìn kia hài tử huynh trưởng cùng hắn nói, hắn tuy rằng chỉ là kiến nghị nhưng là lại giống có chân thật đáng tin quyết định. Chính là, nơi nào tới người, không biết trời cao đất rộng. Người xem chính là ăn chơi chắc táng, không dám lên đài đi, chỉ là sợ đối người đi. Phía dưới thảo phạt thanh rất muốn, nhưng là kia trên đài người lại không ngăn cản, kia trên đài người dỗi tay tưởng sờ một chút thiển mặt mặt, nhưng là lại thất bại, bởi vì hắn tay ở chạm đến đứa bé kia thời điểm, kia hài tử vừa vặn khom lưng nhặt rơi trên mặt đất đồ ăn vặt. Nhị đệ, không thể nhặt. Rơi trên mặt đất liền không thể ăn. Ảnh, cấp nhị thiếu gia lấy sạch sẽ điểm tâm. Kia thiếu niên duỗi tay ngăn lại muốn lục tìm trên mặt đất mảnh vụn đệ đệ, sau đó từ trong lòng lấy ra khăn cho hắn nhẹ nhàng sát một chút khoe miệng, hơn nữa phân phó phía sau người mặt khác kia một khối điểm tâm. Là, đại thiếu gia. Chờ đệ đệ ăn đến sạch sẽ điểm tâm lúc sau, cái kia huynh trưởng mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt quý nhân, ta có thể thử một lần, nhưng là ta nếu đối ra tới quý nhân hay không phong chúng ta huynh đệ rời đi. Có thể. Chỉ cần ngươi trả lời làm chư vị sư phụ vừa lòng ta lập tức tha các ngươi rời đi. Ta không kinh nghiệm giữ lời nói. Hảo, ta lên đài thử một lần đó là. Nhị đệ ở dưới đài ngoan ngoãn chờ ta xuống dưới, không được chạy loạn biết không. Ảnh chiếu cố hảo nhị thiếu gia. Đại ca ngươi yên tâm đi là được, bất quá ngươi muốn mau một chút, ta còn chờ trở về ăn cơm đâu, đã đói bụng. Kia hải tử tựa hồ đến bây giờ còn không có phát hiện sự tình có cái gì không đúng địa phương, hắn còn ở nhớ thương này ăn. Sẽ không làm nhị đệ chờ lâu lắm. Kia thiếu niên nói xong liền từ một bên cầu thang thượng đi lên đài. Trên đài cao trừ bỏ vị nào quý nhân cùng vài vị tiên sinh ở ngoài, chỉ có một trường cấp những cái đó học sinh dùng để đáp để cái bàn. Kia thiếu niên đi lên đài cao lập tức đi lên cái bàn kia chạm kế tiếp lập, hắn đang đợi hắn sở muốn trả lời đề mục. Có lẽ kia thiếu niên phản ánh ra ngoài vài người khác dự kiến, hắn trầm ổn làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng suy nghĩ hắn là người không biết không sợ vẫn là thật sự có thực học. Ở đâu vị quý nhân thử một chút thực nhanh có người lấy ra mấy cái bố lụa đi rồi đi lên, sau đó làm cho mọi người mặt mở ra những cái đó bố lụa triển lãm cấp mọi người xem. Vị này huynh đài đây là ngươi phải đối đối tử, cho ngươi một canh giờ thời gian, chỉ cần ngươi ở một canh giờ đáp được với tới, các ngươi liền có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi. Bằng không hồi thế nào ta cũng không biết, tới tốt nhất hương tính giờ. Cái kia quý nhân cùng thiếu niên giải thích quy tắc. Kia tới rồi trên đài thiếu niên thấy kia triển khai bố lụa như là không nghe thấy kia quý nhân nói cái gì giống nhau, đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút, sau đó không lưng, để bút, dính mặc, ở giấy tuyên thành thượng múa bút. Đây là ở đáp lại sao, như thế nào nhanh như vậy? Cố lộng huyền hư thôi, nói không chừng ở loạn viết. Ta đều còn không có biết rõ ràng này mấy cái đối tử rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn đều bắt đầu đúng rồi, ta mới không tin đâu. Đúng rồi, các ngươi ai gặp qua người này, hắn là từ đâu tới? Chưa thấy qua hắn, bất quá xem trên người hắn vải dệt hẳn là cũng là cái kia phú quý nhân ra ra tới, hắn nếu đã sinh ở phú quý bên trong đâu ra cướp đoạt chúng ta cơ hội. Vị này huynh đệ trước không nên gấp gáp, các ngươi không cần quên mất hắn nếu là đối không được, không đơn thuần chỉ là sẽ mất mặt xấu hổ, có lẽ liền mệnh đều giữ không nổi, chúng ta vẫn là tính xem này biến đi. Dưới đài nghị luận thanh cái gì đều có, hơn nữa là càng nói càng lớn tiếng nhưng là chút nào không ảnh hưởng trên đài thiếu niên kia tự hỏi, hắn như cũ ở trầm ổn mà viết chính mình câu đối, không chịu ngoại giới bất luận cái gì ảnh hưởng. Dưới đài đứa bé kia cũng đã đình chỉ ăn cái gì chỉ là ngẩng đầu nhìn trên đài huynh trưởng, hắn trên mặt như cũ không có gì lo lắng thần sắc, nhưng là nghe được những người đó nghị luận thanh hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, một đám truy danh trục lợi người thật là hưởng vì người đọc sách, những người này xem ra về sau cũng muốn đại ca đừng làm bọn họ tiến vào con đường làm quan mới là, bằng không chỉ biết cấp bá tánh mang theo vô tận hãm hại. Phần 169 chương 178 huynh đệ song hoàng, có lợi nhưng hắn có lẽ là đã từng thân là hoàng gia con cháu nguyên nhân, cho nên ở xử lý sự tình loại chuyện này thời điểm trước hết nghĩ đến vẫn là dân sinh đại sự, này đã là bọn họ đã sớm đã thói quen sự tình. Bọn họ đời trước lại là cái kia thân phận, cho nên mỗi lần đang làm cái gì sự tình phía trước tổng hội trước đó suy xét kia chuyện có thể hay không lợi quốc lợi dân. Kia có lẽ đều là bọn họ khắc vào trong xương cốt sự tình, cho nên bọn họ tưởng quên cũng quên không được. Hơn nữa đại ca này một đời lại là cái này thân phận chú định muốn lo lắng nhiều cửu thiên đại lục con dân mới là. Đúng rồi, nay đứng ở dưới đài tiểu hài tử chi chính là Thiền Mặc, mà ở trên đài đang ở múa bút thành văn người nọ chính là Huyền Nhất Hàn. Bọn họ vì trà trộn vào đi bông phủ lao lực tâm tư suy nghĩ các loại biện pháp, cuối cùng rốt cuộc nghĩ đến một cái làm tương đối làm cho bọn họ vừa lòng phương thức. Bọn họ là tưởng trà trộn vào bông ra, nhưng là có không nghĩ có vẻ quá cố tình như vậy sẽ làm nhân ra khiến cho hoài nghi. Cho nên mới có bọn họ huynh đệ hai người kẻ sướng người họa tới vừa ra song hoàng, một cái thiên chân, đơn giản, vô tri cái gì cũng không biết tiểu đệ, một cái là tài hoa hơn người có rộng lớn khát vọng huynh trưởng. Bọn họ hai người đối nhân tâm nghiền ngẫm vẫn là tương đối thấu triệt, bọn họ đã sớm nghĩ đến đương Thiển Mặc nói xong những lời này đó lúc sau ở đây những người này sẽ có phản ứng gì, lại sẽ như thế nào đi làm, hiện tại cảnh tượng chính là chiều bọn họ dự đoán bộ dáng tại tiến hành. Huyền Nhất Hàn lên đài nhìn như là bị buộc, kỳ thật tất cả đều là bọn họ thương lượng tốt, chỉ sợ đây là ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Đây là bọn họ kế hoạch bước đầu tiên, chỉ cần thành công chuyện sau đó bọn họ cũng liền hảo làm. Trên đài Huyền Nhất Hàn chỉ là thô sơ giản lược nhìn kia bố lụa vài lần liền không lưng viết xuống chính mình vế dưới hoặc là vế trên. Đối phương cho hắn một canh giờ thời gian, nhưng là hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền hoàn thành. Hắn viết không nhanh không chậm ở tuyên chỉ thượng vẩy mực múa bút, đương hắn đỉnh bút mở ra hắn viết giấy tuyên thành thời điểm. Ở đây người trước nhìn đến chính là kia trên giấy chữ viết, đó là một chương làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán thư pháp. Kia chữ viết chẳng những sạch sẽ chỉnh, đầu bút lông hữu lực, giống như thiết họa ngân câu, tự thể bàng bạc đại khí tựa hồ có muôn vàn sơn thủy. Là vị nào người danh nhân tự thể, ta như thế nào chưa từng gặp qua. Ta cũng chưa từng gặp qua, này thật đúng là một tay hảo tự. Đều chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là hắn sáng tạo độc đáo tự thể. Trước bất luận hắn học thức như thế nào làm. Đơn chiêu thức ấy hảo tự lại có thể lưu danh muôn đời. Ảnh, ta đại ca lợi hại đi, ta đã sớm nói ta đại ca lợi hại sao. Hắn chính là về sau muốn dựa trạng nguyên người. Thiền Mặc liếm trong tay điểm tâm lớn tiếng nói, như là cố ý nói cho ở đây người nghe. Đại ca tự thể hắn đã sớm kiến thức qua, đại ca lúc ban đầu tự thể cũng không phải là như vậy, mà là ở trải qua mẫu thân chỉ điểm mới có thể bởi vậy thành tựu. Mẫu thân nói có thể từ một người nhìn ra một cái tính cách, đại ca trong lòng có khe danh cùng trách nhiệm. Đại thiếu gia này tự đương nhiên hảo, hắn chính là hạ quá công phu. Đông luyện tam cửu hạ luyện tam thử, người bình thường chính là kiên trì không xuống dưới. Ảnh tiếp một câu. Ảnh, ngươi nói ta có thể hay không cũng giống đại ca giống nhau luyện được một tay hảo tự. Thiền Mặc mở miệng hỏi phía sau ảnh. Nhị thiếu gia chỉ cần nỗ lực nhất định cũng có thể. Ảnh khẳng định trả lời hắn. Tính ta có kia luyện tự thời gian còn không bằng ăn nhiều mấy khối điểm tâm đâu, dù sao trong nhà cái gì đều có đại ca ở, ta mới không cần lo lắng đâu. Đại ca nhanh lên làm cho bọn họ nhìn xem ngươi đối tử có phải hay không thực kinh diễm. Thiền Mặc cắn trong tay điểm tâm nhảy một chút, lộ ra nửa cái thân mình cùng trên đài huynh trưởng nói. Nhị đệ không cần làm nguy hiểm sự tình, ảnh bế lên nhị thiếu ra xem. Trên đài Huyền Nhất Hàn nhìn đôi mắt vừa mới lộ ra đài Thiền Mặc, vì thế phân phó ảnh ôm hắn lên, đừng tới hồi nhảy, như vậy rất nguy hiểm. Là, đại thiếu gia. Ảnh khom lưng bế lên Thiền Mặc đặt ở chính mình trên vai. Đại ca, ngươi xem ta hảo cao, so ngươi đều phải cao. Thiền Mặc ngồi ở ảnh trên vai vui vẻ cười cùng Huyền Nhất Hàn chào hỏi. Trên đài Huyền Nhất Hàn nghe được hắn nói chỉ là báo lấy sùng ái cười, có thể thấy được hắn đối với chính mình đệ đệ có bao nhiêu phong túng. Chư vị tiên sinh, học sinh đã làm xong thỉnh các ngươi nghiệm xem. Huyền Nhất Hàn cúi đầu ôm quyền cùng kia mấy cái tiên sinh nói. Hắn chỉ là cúi đầu cũng không co không lưng, bởi vì hắn chưa bao giờ đem mấy người này đặt ở. Mấy người này cùng ông người nhà thông đồng làm bậy nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt, bọn họ đã mất đi người đọc sách nạo cốt, hắn còn chướng mắt bọn họ. Mặc dù hắn không phải hoàng tử, hắn cũng có hắn kiêu ngạo, hắn lễ nơi nào sẽ là tùy ý người nào đều có thể thừa nhận. Xong rồi, lấy tới chúng ta nhìn xem. Hiện tại người trẻ tuổi chính là Phù Hoa, này viết cái đối tử nhưng xem như tuyệt đối ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đối ra tới, ngươi cần phải tưởng cẩn thận, dưới đài chính là có rất nhiều học sinh nhìn đâu. Nếu là không khớp, ngươi đã có thể muốn trên đài một cái người mặc màu xám áo choàng người nhìn Huyền Nhất Hàn trong mắt nhiều là trách cứ biểu tình. Phía trước kia hai cái đối tử hắn là cảm thấy Huyền Nhất Hàn là đúng không tồi, nhưng là đến nỗi có phải hay không Huyền Nhất Hàn hắn bản nhân đối ra tới, ai cũng không biết, có lẽ là ở nơi nào nhìn đến hoặc là nghe được. Hắn lại cầm bị người thành quả ở chỗ này khoe khoang lên, hắn ngược lại khinh thường Huyền Nhất Hàn người này. Hắn thậm chí cảm thấy Huyền Nhất Hàn là cái loại này ái mộ hư vinh, không học vấn không nghề nghiệp người. Vẫn là cái loại này không biết trời cao đất dày, chỉ là có điểm học thức liền đến chỗ trương dương người. Cho nên hắn sau khi nghe xong Huyền Nhất Hàn nói đáp xong lúc sau, liền tưởng giao hơn hắn. Nhưng là hắn nói còn chưa nói xong đã bị một người khác cấp đánh gãy, hắn chỉ có thể nghẹn trở về. Chờ một chút, huynh đài nếu ngươi đã đối ra tới, khiến cho đại gia cùng nhau kiến thức một chút đi. Vị này huynh đài ngươi không ngại đi. Vẫn luôn ngồi ở một bên ông kinh nghiệm mở miệng hỏi Huyền Nhất Hàn, như là ở tranh thủ hắn ý kiến, nhưng là Huyền Nhất Hàn biết hắn kia không phải. Ông kinh nghiệm sở dĩ hỏi hắn, một là vì chứng minh đối những người khác nói hắn là công bằng, còn có một tầng ý tứ, chỉ là muốn cho hắn làm cho mọi người mặt xấu mặt mà thôi. Ông kinh nghiệm nếu mở miệng trên đài người không có phản đối, dưới đài cũng đều lặng ngắt như tờ, chỉ là đều không hẹn mà cùng nhìn Huyền Nhất Hàn, xem hắn sẽ như thế nào trả lời. Huyền Nhất Hàn chỉ là mang theo đạm cười khẽ gật đầu có thể, ta như có không đủ chỗ còn thỉnh ở đây học hữu có thể chỉ điểm một vài. Một khi đã như vậy, tiểu niệm. Một khi đã như vậy, tiểu niệm ngươi trước niệm ra chúng ta vế trên, vế dưới ở trong tay của ta. Vương kinh nghiệm nghiêng đầu cùng chính mình phía sau một cái gã sai vặt nói. Là, thiếu gia. Cái kia bị vương kinh nghiệm điểm danh người từ hắn phía sau đi ra cung kính nói. Đông cầm đồ, tây cầm đồ, đồ vật cầm đồ điển đồ vật. Tiểu niệm đi đến đệ nhất trương bố lụa phía trước niệm một bộ chỉ có vế trên câu đối. Phía dưới người nghe thế phúc vế trên, có người ở trầm tư vế dưới, cũng có người đang đợi Huyền Nhất Hàn hắn vế dưới. Xuân đọc sách, thu đọc sách, xuân thu đọc sách đọc xuân thu. Vương kinh nghiệm túi đầu nhìn chính mình trong tay trang giấy thượng chữ viết đọc ra tới. Đọc xong lúc sau hắn nhìn trong tay bố lụa, đối thực tinh tế, tuy rằng hắn không biết đối tử trung xuân thu là cái gì. Bắt đầu thất tinh, đáy nước mấy ngày liền 14 điểm. Tiểu niệm lại niệm ra một cái vế trên. Nam lâu cô nhạn, giữa tháng mang ảnh một đôi phi. Vương kinh nghiệm niệm ra về dưới. Một chiếc đèn bốn chữ, rượu rượu rượu rượu. Canh hai cổ tứ phía la, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Trên đài chủ tớ hai người một cái vế trên một cái vế dưới, một cái vế dưới một cái vế trên, bọn họ ở đọc từng người trong tay, nhưng là dưới đài đã không có gì người đang nghe. Bởi vì bọn họ lại ở bắt đầu rồi chính mình nghị luận. Thật không hổ là danh sư đại nho sở ra đối tử thật khó, ta sẽ ít ỏi không có mấy. Là nha, này đối tử thật khó. Không đơn thuần chỉ là muốn bằng chắc chính tề, còn có phải đối ngũ hành, thậm chí có một ít ta đều tìm không thấy nó có cái gì quy luật. Này đó đều là một ít tuyệt đối, trong đó có mấy cái ta giống như ở sách cổ thượng xem qua, nhưng là lại chưa từng nghe nói có người đối ra tới quá. Người này học thức thật không đơn giản, thiền vô cổ nhân. Là nha, trách không được khẩu khí như vậy đại. Nhiều như vậy cư nhiên không một cái khó được trụ hắn, hơn nữa hắn thế nhưng chỉ dùng như vậy đoạn thời gian. Người này nhất định phải kết bạn một chút. Vương kinh nghiệm nhìn trong tay bố lụa ở dần dần giảm bớt, nhưng là hắn trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Hắn cũng không thể không bội phục người này học thức thật sự làm hắn thực giật mình. Hắn tưởng nếu có thể đem người này ôm đến hắn dưới trướng, vì hắn làm việc thật là tốt biết bao, rốt cuộc hắn về sau sẽ là. Có hắn về sau ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chung cũng sẽ có vài phần phần thắng. Cũng không biết người này trừ bỏ học thức ở ngoài còn có mặt khác cái gì năng lực không có. Có thể hay không ái về sau trợ giúp hắn. Hắn tuy rằng là phụ thân đích trưởng tử, nhưng là hắn phía dưới cũng có mấy cái thứ đệ, trong đó còn có một cái là phụ thân yêu thích nhất một cái kia mới là hắn về sau lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng là phụ thân lại là gia gia nhi tử chung nhất không nên thân một cái, cho nên vì có thể thừa kế đại vị, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, là yêu cầu người tài ba trí sĩ trợ giúp hắn mới là, nếu được đến người này tương trợ, hắn chỉ sợ là giống như cá đến thủy. Người này có lẽ có thể trở thành hắn tốt nhất quân sư. Xin hỏi tiên sinh ta trả lời các ngươi nhưng đều vừa lòng. Huyền Nhất Hàn nhìn trên mặt đất những cái đó bố lụa, hắn không đi qua nhiều quan tâm, chỉ là hỏi những người đó. Bởi vì hắn còn phía dưới còn có chuyện phải làm, kế hoạch còn không có hoàn thành, những cái đó cũng chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Đều không tồi, không biết ngươi sư thừa người nào. Trong đó có cái lao giả đột nhiên đứng lên hỏi Huyền Nhất Hàn. Huyền Nhất Hàn hắn quan sát kỹ lưỡng đứng ở chính mình người bên cạnh, người này vẫn luôn ngồi ở trong một góc, hắn không có phát hiện. Hiện tại nhìn người nọ hắn không khỏi giật mình lên, thế nhưng sẽ là học giả Huyền Thâm Tiên Sinh. Cái này học giả Huyền Thâm Tiên Sinh là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục học thức nhất uyên bác người, nghe nói đệ tử rất ít. Hắn thu đồ đệ không nhìn ra thân bối cảnh, chỉ xem phẩm tính, không phải hắn trướng mắt, chẳng sợ đối phương là đại quan quý nhân, vương tôn quý tộc hắn cũng không sẽ xem một cái, càng không cần để thu đồ đệ. Hắn sở dĩ nhận được hắn đó là bởi vì hắn từng thấy quá hắn bức họa. Phu hoàng còn đã từng tưởng thỉnh người này cho hắn đương sư phụ, chính là phái đi người đều bất lực trở về, phu hoàng cũng chỉ có đánh mất cái này ý niệm. Không phải nói hắn ẩn cư núi rừng quá nhàn vân giã hạc nhật tử, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn sẽ cùng ông ra người ở bên nhau. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái mua danh chuộc tiếng người, kia như vậy thật đúng là thế nhân xem trọng hắn. Học giả Huyền Thâm Tiên Sinh xin lỗi, sư phụ không muốn bị người quấy rầy. Học sinh hẳn là vâng theo kia mới là vì đồ đệ chi đạo. Huyền Nhất Hàn này đơn giản một câu nói tương đối bình đạm, nhưng là lại có vô pháp làm người phản bác. Là ta không đúng, ngươi. Học giả Huyền Thâm Tiên Sinh đối với Huyền Nhất Hàn còn muốn nói cái gì, nhưng là không, Huyền Nhất Hàn đánh gậy hắn nói. Không biết chúng ta huynh đệ hiện tại hay không có thể rời đi. Huyền Nhất Hàn nhìn Uông Kinh Nghiệm hỏi, đây mới là hắn nhớ thương sự tình. Có thể, thỉnh. Uông Kinh Nghiệm nghe được Huyền Nhất Hàn hỏi, đột nhiên cười nói, cũng không giữ lại bọn họ. Bởi vì hắn trong lòng có tính toán của chính mình. Vương Kinh Nghiệm đã mở miệng, người khác cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nhìn Huyền Nhất Hàn đi xuống đài. Đại ca ngươi thật là lợi hại nha. Ngươi nhìn xem làm cho bọn họ đều không lời nào để nói. Ta liền nói ngươi đều là, ngươi còn nói ta là. Ai nha, ta bụng đau, đại ca. Đứa bé kia nhìn chính mình huynh trưởng đi xuống đài, hắn từ tôi tớ trên người xuống dưới, liền nhảy bắn đón đi lên, nhưng là mới dám đi rồi vài bước, liền khom lưng kêu bụng đau. Nhị đệ, nhị thiếu gia. Kia hải tử đang nói xong bụng đau lúc sau thế nhưng đột nhiên liền té xỉu. Lần này nhưng làm sợ hắn huynh trưởng cùng tôi tớ. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần hù dọa đại ca này liền mang ngươi đi xem đại phu. Huyền Nhất Hàn bế lên sắc mặt tái nhợt Thiển Mặc liền hướng đám người bên ngoài chạy. Chờ một chút, vị này huynh đài tiểu đệ đệ chắc là được bệnh buộc phát nặng tan này, vừa vặn có đại phu có thể cho hắn xem một chút. Ngươi nếu là hiện tại đi nơi nơi tìm lung tung đại phu, vạn nhất chậm trễ hắn bệnh làm sao bây giờ? Vương Kinh Nghiệm đứng ở trên đài mở miệng cùng Huyền Nhất Hàn nói, hơn nữa ngữ khí rất hòa thuận. Đại thiếu gia, trên đài vị nào thiếu gia nói rất đúng. Chúng ta vừa đến đế đô trời xa đất lạ đi nơi nào tìm đại phu. Thiếu gia bệnh chậm trễ không dậy nổi. Không bằng liền cái kia được xưng là ẩn tôi tớ khuyên bảo chính mình chủ tử. Vậy đa tạ quý nhân, phiên toái quý phủ thượng đại phu. Này phân ân tình ta nhớ kỹ, ngày nào đó có ngươi nếu là có yêu cầu, ta chắc chắn tiến chút non nớt chi lực. Nhị đệ là chúng ta người một nhà chân. Người một nhà chân bảo. Huyền Nhất Hàn ôm Thiển Mặc cùng người nọ nói lời cảm tạ, lại còn có cố ý nói Thiển Mặc ở nhà bọn họ tầm quan trọng. Phần 170. Dì ngự ý ghi ngươi đi cấp kia hài tử nhìn xem là chuyện như thế nào. Vương Kinh Nghiệm xoay người phân phó phía sau người. Là, điện hạ. Kia được xưng là dì ngự ý ghi người ta nói xong liền đi xuống đài cao, đi đến Thiển Mặc bên người. Huyền Nhất Hàn đã đem Thiển Mặc bình đặt ở trên mặt đất, nhưng là dưới thân lót ảnh quần áo. Dì ngự ý cấp Thiển Mặc đem một chút mạch, sau đó ngẩng đầu cùng Huyền Nhất Hàn nói, hắn không có gì trở ngại, chỉ là có điểm đau bụng cấp. Các ngươi là vừa từ nơi khác lại đây, hắn có điểm khí hậu không phục. Hơn nữa có lẽ trước kia ăn đều là tương đối tinh xảo đồ vật, đế đô trên đường phố vài thứ kia không thích hợp hắn đi ăn, dạ dày nhất thời không tiếp thu được mới có thể được đau bụng cấp, ta khai điểm dược cho hắn ăn xong đi tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Hắn vẫn là không cần lại ăn trên đường phố đồ vật. Kia gì ngự ý ghi nói lời này thời điểm biểu tình có điểm kỳ diệu. Hắn là lần đầu tiên gặp được như vậy người bệnh, bởi vì là ăn không thích hợp đồ vật mà bệnh buộc phát nặng, thế nhưng còn hôn mê. Đứa nhỏ này trước kia rốt cuộc là bị cái gì nuôi lớn, cư nhiên chịu không nổi một chút ngoại lai đồ ăn. Hắn đã từng là trong cung ngự ý ghi, hầu hạ đều là trong cung quý nhân, những cái đó quý nhân ăn chút ngũ cốc hoa màu cũng sẽ không giống thật hài tử giống nhau. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, nhị đệ nếu là xảy ra chuyện ta trở về như vậy cùng trong nhà cha mẹ như thế nào công đạo. Đa tạ ngươi gì ngự y yề. Huyền Nhất Hàn túi đầu nói, không thấy gì ngự y yề. Hiện tại nhìn đến đã từng quen thuộc người hắn cũng không biết dùng cái gì tâm thái đi đối đãi, nhìn đến bọn họ cùng ông gia người ở bên nhau, hắn liền nghĩ đến là bọn họ phản bội bọn họ Huyền thị nhất tộc. Hắn rất muốn hỏi bọn hắn rốt cuộc bọn họ Huyền thị nhất tộc rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi bọn họ muốn phản bội bọn họ. Chính là hắn hiện tại này đây một người khác thân phận xuất hiện câu nói kia hắn không thể hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ vẫn là tạ ông điện hạ đi. Kia gì ngự ý kia đứng dậy đi lên đài cao bám vào trên bàn viết nổi lên phương thuốc. Đa tạ ông điện hạ, ông điện sau này có yêu cầu, ngôn ngữ một tiếng là được. Huyền Nhất Hàn ôm thiển mặc đối với trên đài người nọ thực cảm kích nói. Hắn đang nói cảm tạ lời nói thời điểm còn không quên túi đầu nhìn ôm đệ đệ, mười phần hảo ca ca bộ dáng. Chính là ai cũng không chú ý tới hắn túi đầu chi gian hắn trong mắt là một mảnh lạnh băng, thậm chí hiện lên một tia sắc ý. Chuyện nhỏ không tốn sức gì gì đủ nói đến ngươi vẫn là trước mang đệ đệ trở về đi, làm cho bọn họ quá một hồi đem dược nhanh nhanh các ngươi đưa trở về. Đúng rồi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào, có cần hay không ta? Vương kinh nghiệm tựa hồ thực vừa lòng Huyền Nhất Hàn lời nói, nhưng là còn có thể là khách khí cùng hắn nói, cuối cùng còn ở tìm hiểu bọn họ chỗ ở. Chúng ta hiện tại ở tạm Trung Hoa lâu hậu viện, kia cũng coi như là chúng ta thượng quan gia sản nghiệp. Huyền Nhất Hàn không chút nào giấu giếm trả lời hắn. Trung Hoa lâu. Các ngươi là thiếu đông gia. Vương kinh nghiệm có điểm giật mình hỏi. Trung Hoa lâu ở đế đô đã khai 3-4 năm thời gian, nhưng là lại trước nay không ai biết hắn phía sau người là, cửa hàng này chủ nhân lại là ai. Nhưng là nhà ai cửa hàng rượu và thức ăn lại là nhất tinh xảo, cũng là nhất đẳng nhất hảo. Từng có người tưởng dựa vào gia tộc thân phận đem Trung Hoa lâu chiếm cho riêng mình, hắn vừa mới bắt đầu động thủ liền đem toàn bộ gia tộc bồi đi vào. Lúc sau đế đô rốt cuộc không ai dám đánh Trung Hoa lâu chú ý, thậm chí có người hoài nghi Trung Hoa lâu không phải cái nào ẩn sĩ gia tộc sản nghiệp, chính là tiên phái sản nghiệp. Hắn hôm nay vận khí thực hảo, trong lúc vô ý thế nhưng kết giao Trung Hoa lâu thiếu đương gia. Trung Hoa lâu rượu và thức ăn thực quý, nhưng là Trung Hoa lâu mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, nghĩ đến cũng là có thể tránh hạ không ít ngân lượng. Bằng không cũng sẽ có người muốn đánh Trung Hoa lâu chú ý, hơn nữa Trung Hoa lâu còn có này chính hắn lực lượng tồn tại. Này nếu là về sau về hắn, đó chính là rất lớn trợ lực. Là, lại lần nữa đa tạ ngươi hôm nay ra tay tương trợ, ta muốn mang xá đệ đi trở về. Ảnh cùng bọn họ cùng đi lấy dược. Là, thiếu gia. Đúng đúng, ngươi vẫn là tưởng trở về đi, xong một chút ta lại đi xem các ngươi. Không mới vừa làm phiền quý nhân. Ta cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, ngươi nếu là cự tuyệt chính là không nghĩ giao ta cái này bằng hữu. Vương kinh nghiệm dùng thực chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Huyền Nhất Hàn, tựa hồ nói cũng thực nghiêm túc. Đó là học sinh vinh hạnh, bất quá học sinh chỉ là một giới thương nhân chi tử, không xứng cùng. Ta giao bằng hữu chỉ xem duyên phận, không thèm để ý thân phận, ngươi nếu là ở tiếp tục cự tiếp, đó chính là chướng mắt ta. Nếu ông thiếu gia xem khởi ta, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh là được. Hảo thuyết, ngươi mang theo tiểu đệ đệ vẫn là tưởng trở về đi, dược sau đó liền đến. Chương 179 hết thể thuận lợi, trở lại Vạn Phong Sơn. Huyền Nhất Hàn trên mặt mang theo nôn nóng thần sắc không lại cùng người nọ tiếp tục hàn huyền, chỉ là xoay người sốt ruột ôm trong lòng ngực thiển mặc rời đi. Không cho bất luận kẻ nào tiếp nhận, cũng cự tuyệt người nọ muốn đưa hắn hảo ý chân tướng hắn nói giống nhau, đệ đệ chính là hắn nhất để ý người, hắn không yên tâm giao ở những người khác trên tay. Nhìn bọn họ hai người hướng ra phía ngoài đi đứng ở con đường hai bên người tự động cho bọn hắn nhường ra kẹp đến, chuyện vừa rồi bọn họ tất cả đều thấy, người nọ không đơn giản là mới có thể hơn người, hơn nữa giống như còn thân phận không đơn giản, bằng không cũng sẽ không có thể được đến ông điện hạ ưu ái. Bọn họ chi gian tuy rằng có nhân đố kỵ, nhưng là kia lại có thể thế nào? Ai làm nhân ra có cái kia tự tin, bọn họ chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Nhưng là cũng có một ít người nghĩ nếu là đứa bé kia thật sự xảy ra chuyện gì thì tốt rồi, như vậy có lẽ thiếu niên này liền sẽ rời đi, bọn họ cũng sẽ có cơ hội. Huyền Nhất Hàn ôm thiển mặc ở mọi người tầm mắt hạ cùng dư luận trong tiếng sải bước rời đi, không để ý tới hắn phía sau người có khác thâm ý ánh mắt cùng phía sau các loại nghị luận thanh. Ảnh nhìn theo này bọn họ rời đi, hắn tưởng như vậy đoạn một đoạn đường, bọn họ hai người hẳn là sẽ không có sự tình gì. Mặc dù mặt sau có người đi theo hẳn là cũng không làm khó được bọn họ hai cái, hắn còn muốn tiếp tục diễn đi xuống mới là. Mặt sau thật sự có người đi theo, chúng ta cứ như vậy đi trở về đi. Huyền Nhất Hàn ôm thiển mặc đi rồi một đoạn đường lúc sau mở miệng, hắn không quay đầu lại liền biết mặt sau có người ở theo dõi hắn sao. Những lời này là ở cùng hãm ở hôn mê trung thiển mặc nói. Sớm tại chúng ta dự kiến bên trong đi theo liền đi theo đi, dù sao đối chúng ta tới nói cũng không có gì không tiện. Thiển mặc hắn như cũ nhắm mắt lại, nhưng là miệng khẽ nhúc nhích nói lời này. Nhị đệ, ngươi hiện tại thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Huyền Nhất Hàn cúi đầu thực lo lắng hỏi trong lòng lực người, hắn tuy rằng biết nhị đệ hôn mê giả đúng vậy, nhưng là nhị đệ té xỉu quá chân thật, làm hắn cũng cho rằng là thật sự. Đại ca ngươi là lo lắng ta cố ý uống thuốc hoặc là lộng thương chính mình, ngươi yên tâm đi, ta còn không có như vậy ngốc, ta chỉ là ở chính mình mạch đập thượng giật mình tay chân mà thôi. Cái kia ngự y y cũng là cái vụ về, cứ như vậy bị ta đã lừa gạt đi. Đại ca ngươi sẽ không cũng bị ta cấp lửa tới rồi đi, ngươi đã quên chúng ta hai cái đều là cái gì thân phận, chúng ta nhưng đều là y y giả, y y thuật đến từ mẫu thân y y thuật kia chính là không người có thể cập. Chúng ta mấy mặc dù không thể cùng mẫu thân giống nhau lợi hại, nhưng là tại đây mặt trên làm bộ kia còn không phải dễ như trở bàn tay, cho dù là ở cao minh ngự y thì hắn cũng nhìn không thấu. Chúng ta bước đầu tiên đi rất nhiều hảo, liền xem phía dưới. Thiền Mặc Như cũng là nhắm hai mắt, nhưng là lúc này đây khỏe miệng là mang theo cười, chẳng qua không người thấy mà thôi. Nếu không phải nhị đệ nói, ta đều mau quên mất ta cũng là sẽ y y thuật, mấy năm nay nếu không phải ta sẽ y y thuật, ta cũng không biết sẽ thành bộ răng gì. Huyền Nhất Hàn nghe được Thiền Mặc nói tưởng, cười nhạt này nói. Hắn thân là đại hoàng tử, lại là đích trưởng tử. Chỉ cần hắn không phải một cái giá áo túi cơm, không học vẫn không nghề nghiệp người. Ngôi vị hoàng đế về sau chú định chính là hắn, đây là ai đều nghĩ đến sự tình, cho nên kỳ thật ở trong cung hắn là những cái đó phi tử công địch, thường thường liền sẽ gặp được ngoài ý muốn, những cái đó ý vị nhiều là hạ dược linh tinh, nhưng là hạ dược lại đối hắn không có tác dụng gì, hắn chỉ cần nghe một chút liền biết là cái gì dược. Bởi vì không ai biết hắn sẽ y y thuật, hơn nữa y thuật cũng coi như là cao minh. Kia mặt sau có người đi theo chúng ta liền đem hắn mang về Trung Hoa lâu tính, cũng làm hắn trở về hảo cùng bọn họ chủ tử bẩm báo một chút tình hình thực tế. Thiền Mặc thay đổi một cái tư thế nằm nói. Hảo! Bọn họ huynh đệ hai người cứ như vậy mang theo phía sau người về tới Trung Hoa lâu, hơn nữa ở bọn họ mới vừa đi vào cửa thời điểm Trung Hoa lâu thời điểm, trưởng môn thấy bọn họ tiến vào thực hoảng loạn từ sau quay đi ra, đại thiếu gia, nhị thiếu gia đây là làm sao vậy? Ta đây liền đi tìm đại phu lại đây. Không có gì sự tình, nhị đệ chỉ là ăn sai đồ vật, đã xem qua đại phu. Ngươi đi nói cho sau bếp về sau tặng cho chúng ta thức ăn một chút phải làm tinh tế một chút muốn tốt nhất, mặt khác nhị thiếu gia ăn không hết. Huyền Nhất Hàn nói chuyện thời điểm thanh âm cũng không có cố ý phóng đại, như là không biết phía sau có người giống nhau. Hắn một bên nói một bên hướng hậu viện mà đi. Là, đại thiếu gia, ta đây liền đi nói. Ngài còn có cái gì phân phó không có? Đỗ Phi nghe được dặn dò vội vàng gật đầu, trên mặt còn kinh sợ. Đã không có. Huyền Nhất Hàn ôm Thiền Mặc biến mất ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Liên ở bọn họ biến mất thời điểm, Trung Hoa lâu trong đại sảnh một trương vừa mới ngồi ở người trên bàn, người nọ thủy cũng chưa uống liền đứng lên rời đi. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn trở lại hậu viện, đẩy tới cửa phòng đi vào một gian phòng ngủ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiền Mặc vào nhà thấy trung gian trên bàn ngồi một người vì thế tò mò hỏi. Chờ các ngươi cũng nha. Các ngươi hai cái diễn thật không sai, ta nếu không phải trước đó biết, chỉ sợ cũng phải bị các ngươi cấp lửa. Tiêu Giao Vi Trần Đề Hồ cho bọn hắn từng người tới rồi một chén nước đẩy ở bọn họ phía trước. Hôm nay hắn bổn tính toán hảo bọn họ cùng đi, nhưng là Thiền Mặc nói không biết cho hắn cái gì thân phận, mới không làm hắn đi. Hắn tưởng tượng cũng là, lấy hắn Tiêu Giao nhị công tử thân phận chung không thể đi cấp một cái thế tục người đương cái gì tôi tớ, như vậy nói ra đi thật không tốt nghe. Nếu là trưởng bối lại nên là cái gì trưởng bối? Cho dù là anh em bà con, cũng tổng không thể vẫn luôn đều ở bên nhau đi. Nhưng là hắn hôm nay tuy rằng không cùng bọn họ cùng đi, chính là chính hắn đi. Chỉ là cùng dưới đài những người đó giống nhau, ở dưới xem náo nhiệt. Hắn trở về cũng chỉ là ở bọn họ phía trước một chút mà thôi, ở chỗ này chờ bọn họ. Ngươi đây là hâm mộ chúng ta đi, ngươi cũng không nhìn xem chúng ta hai người là ai, ngươi học không tới. Thiền Mặc đoan quá một ly trà uống xong nói. Các ngươi không lỗ là thượng quan trưởng môn hài tử. Cùng nàng giống nhau xảo trá. Phía dưới tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vi Trần những lời này cũng không biết là khích lệ vẫn là cười nhạo. Ngày mai đại ca chỉ cần đi đưa một lần lễ trọng là được, nhưng là lúc sau liền không cần ở chủ động xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn chủ động tới tìm ngươi. Cái này ta biết, nhưng là ngày mai cho hắn đưa cái gì, ta hiện tại cũng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật. Các ngươi chờ một chút, ta đi tìm Đỗ Phi hỏi một chút. Huyền Nhất Hàn gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết. Nhưng là hắn đột nhiên nói lên khác. Nhưng là hắn đột nhiên nói lên một cái khác khó xử sự tình tới. Hắn không phải không có thứ tốt, mà là vài thứ kia đều quá chân quý, hắn không thể đưa. Lại nói những cái đó đều là mẫu thân cho hắn, muốn hắn tặng người, hắn thực bỏ được. Ta này có một ít thượng niên đại dược liệu, đại ca ngươi nhìn cái gì thích hợp. Thiền Mặc vung tay lên, hắn trong tầm tay liền ra vài cọng thảo dược, mặt trên còn tất cả đều mang theo bùn đất đâu. Bọn họ nguyên bản kế hoạch thân phận chính là trong nhà làm dược liệu sinh ý cùng mở tiểu lầu, bởi vì này đó bọn họ đều có thể hạ bút thành văn, cũng là bọn họ quen thuộc, không dễ dàng lòi. Cho nên bọn họ cho dù nổi danh quý dược liệu cũng liền không kỳ quái. Có nhân sâm, tuyết liên, tam thất. Chờ quý báo dược liệu, hơn nữa cái đầu đều không nhỏ, vừa thấy chính là thượng năm đầu. Hơn nữa dược liệu phẩm tướng cũng đều hòa hảo, biết hàng liền biết đó là thế tục gian khó được hảo dược liệu. Có này một gốc cây nhân sâm là đủ rồi, nhiều chỉ sợ sẽ làm hắn khả nghi. Như vậy ta phía trước sở làm hết thẻ cũng chưa cái gì dùng. Ta làm Đỗ Phi tìm cái hộp trăng lên, ngày mai liền đưa lên hắn. Đáng tiếc như thế nào tốt dược liệu, bất quá ta còn là có điểm không muốn đưa. Huyền Nhất Hàn nhìn trước mặt kia cây đã thành hình nhân sâm, có điểm giận dỗi nói. Đại ca ngươi vẫn là không cần khí, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cơ hội dùng mới là. Thiền Mặc trấn an Huyền Nhất Hàn. Sự tình Thiền Mặc bọn họ tiến hành thực thuận lợi, bọn họ cũng đều ở theo kế hoạch tiến hành. Thiền Mặc bọn họ huynh đệ ở đế đô đã bắt đầu tiếp cận ông ra người, bên kia trở lại Vạn Phong Sơn Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên từ Tiêu Giao Sơn sẽ đan tông thời điểm, bọn họ đều là ngày tiếp nối đêm ngự kiếm phi hành, đặc biệt là buổi tối thời điểm bọn họ đều là cưỡi Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi sinh phi hành pháp khí chạy. Nguyên bản hai mà khoảng cách không tính gần, nhưng là có hai người bọn họ ở đây thế nhưng chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đến đan tông. Nếu là chỉ là bọn hắn chính mình tốc độ có thể càng mau. Đứng ở Vạn Phong dưới chân núi, đan tông đệ tử đều ngẩng đầu nhìn nơi nào, bọn họ rõ ràng không rời đi bao lâu, lại là rất tưởng niệm nơi này. Đây là bọn họ ra, là bọn họ từ nhỏ sinh trưởng địa phương, có bọn họ thân cận nhất người. Bọn họ đều như là bên ngoài du lịch du tử hiện tại đã đều về đến nhà. Phần 171. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn kia dấu ở sương mù trung ngọn núi, nàng nguyên bản chỉ đem nơi này coi như an cư lạc nghiệp chỗ. Nhưng là hiện tại lại thành nàng trong lòng quy túc. Lúc này đây đi ra ngoài bọn họ còn xem như có thành tựu đi, nàng không tính nói lỡ đi, hẳn là có thể đối mặt đan tông đan hề tử tiền bối cùng mặt khác quá cố trưởng môn. Thượng quan trưởng môn ngươi dẫn bọn hắn về trước sơn, ta tưởng ngươi rời đi lâu như vậy hẳn là sẽ có không ít sự tình muốn xử lý, ta ở đổi thành trấn nhỏ thượng đẳng ngươi là được, còn có không cần lo lắng cho ta. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng đan tông đệ tử ngẩng đầu nhìn sơn cảm khái thời điểm Tiêu Giao Vi sinh đột nhiên mở miệng quấy rầy bọn họ suy nghĩ. Hắn câu nói kia tuy rằng là cùng Thượng Quan Tuyết nói, nhưng là cũng kinh động những người khác. Chính là những người khác nghe được cũng muốn làm bộ không nghe được, 3 ngày thời gian, bọn họ gặp qua quá nhiều như vậy tình cảnh phát sinh. Này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, bọn họ hình như là minh bạch một chút sự tình. Này Tiêu Giao Đại Công Tử cùng bọn họ trước kia biết đến hoàn toàn không giống nhau. Cũng không biết hắn vẫn luôn đi theo bọn họ rốt cuộc sẽ có cái gì mục đích. Còn có trưởng môn tựa hồ không thế nào tưởng phản ứng người này, còn có này dọc theo đường đi trưởng môn so trước kia càng thêm trầm mặc. Bọn họ cũng phát hiện này hai người quan hệ tựa hồ có điểm vi diệu, tuy rằng bọn họ vẫn luôn ở mã bất đình để lên đường, nhưng là lại không ảnh hưởng bọn họ tưởng chuyện khác. Bọn họ hiện tại duy nhất nếu muốn hỏi là được này Tiêu Giao Đại Công Tử có thể hay không là bọn họ thiếu trưởng môn phụ thân, bởi vì bọn họ hai người có 5 phần tương tự dung nhan. Trong lúc vô ý toát ra khí thế cùng thói quen đều giống. Nhưng là bọn họ lại cảm thấy không phải là, nếu là trưởng môn sẽ không cái gì đều không nói, cũng sẽ không vẫn luôn như vậy lạnh như băng đối đãi hắn. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua Tiêu Giao Đại Công Tử có cái gì không tốt nghe đồn. Ân, ngươi tùy tiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua hắn trả lời thực tóm tắt. Bọn họ đã từ Tiêu Giao Sơn về tới Vạn Phong Sơn, nàng mấy ngày nay cũng bình tĩnh lại sự tình, đồng dạng cũng minh bạch thế nào cùng hắn sắm vai phu thê. Chính là nàng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có điểm biến yếu. Hơn nữa này 3 ngày hiện tại Tiêu Giao Vi sinh biểu hiện thế nhưng như là một người khác giống nhau, một cái nàng càng ngày càng quen thuộc người. Nàng vẫn luôn ở trong lòng nói cho chính mình không cần đem hai người lộng xuyến, không cần đem chính mình phía trước ký ức gáp đặt ở cái gì đều không nhớ rõ Tiêu Giao Vi sinh trên người. Ta chờ ngươi trở về. Tiêu Giao Vi sinh nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên đáp lời thế nhưng có vẻ thực vui vẻ, nguyên bản đóng băng trên mặt thế nhưng mang theo mỉm cười. Hắn biết Nghiên Nhi đã nghĩ thông suốt một chút sự tình như vậy hắn cũng có thể an tâm, hắn không nghĩ nhìn đến nàng thương tâm. Không nghĩ nhìn đến nàng luôn là trong lúc vô tình toát ra bi thương bộ dáng, hắn trong trí nhớ Nghiên Nhi không nên là cái dạng này, càng không bởi vì là vì hắn mới có thể bi thương. Hắn chỉ nghĩ cho nàng vui sướng vĩnh viễn vui sướng. Đan Dịch, chúng ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong một mình nhấc chân đi lên thềm đá mà bước đầu tiên. Nàng sở dĩ lựa chọn đi bộ mà thượng không có ngự kiếm phi hành. Đó là bởi vì nàng là tưởng lấy một cái đơn giản thân phận đi cảm thụ này tòa núi lớn. Cảm thụ này tòa núi lớn hôm nay cho nàng bất đồng cảm thụ. Đan Dịch bọn họ đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau cũng đi bộ mà thượng, này thềm đá bọn họ đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là lúc này đây bọn họ trong lòng đều có này xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Là tự hào, là vui vẻ, trong lòng tín niệm cũng càng thêm kiên định. Tiêu Giao Vi sinh ở phía sau nhìn theo bọn họ rời đi, hắn ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Nghiên nhi, thấy ngươi như thế, bọn họ đều như thế tôn kính ngươi cùng tín nhiệm ngươi. Mà ngươi cũng trở nên độc lập quả cảm lên, ta cũng không hối hận ta đã từng quyết định, chẳng sợ cái kia quyết định làm ta trả giá rất nhiều, nhưng là vì ngươi cùng nhau đều là đáng giá. Tiêu Giao Vi sinh trầm thấp thanh âm phiêu tán ở trong gió. Hắn ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ hoàn toàn biến mất ở hắn ánh mắt bên trong lúc sau cũng rời đi, hắn cũng có chính mình sự tình yêu cầu đi làm. Hắn là một nhà nam chủ nhân đương nhiên phải cho chính mình thê nhi một cái gia, hơn nữa cái kia gia còn nếu là hắn hao hết tâm lực kiến tạo mới được. Tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại. Đi vào trước đi. Trưởng môn. Trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở đi lên cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm, mở ra sơn môn khẩu đứng thẳng Liên Quân cùng Đan Tông đệ tử. Bọn họ kia vẫn là ở nghênh đón Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ trở về, Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là tò mò bọn họ là như thế nào biết nàng sẽ ở hôm nay trở về. Nhưng là không hỏi ra khẩu, bởi vì nàng thấy một người khác, đó là đứng ở trong đám người đằng trước một người. Liên Quân, ta không ở thời điểm vất vả ngươi, cũng vất vả các ngươi, đều đứng lên đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia đứng ở mặt nàng trước kia một thân áo bào trắng nam tử, đã sửa này ba ngày tới nay nặng nghề bộ dáng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng không biết vì cái gì lần này trở về nhìn đến Liên Quân cảm thấy ngươi so trước kia càng thêm thân thiết, tựa hồ Liên Quân chính là hắn đệ đệ, là nàng thân đệ đệ, bọn họ tỷ đệ vốn là nên thân mật khăng khít mới là. Vất vả chính là tỷ tỷ mới là, ta đãi ở trên núi không vất vả đâu. Có thể vì tỷ tỷ làm việc, là ta ham học hỏi không được. Tỷ tỷ trở về đi, các ngươi đều hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liên Quân yêu dã mỹ nhan thượng không biết là nghĩ đến sự tình gì hiện lên một tia bi thương. Mau ngay cả Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chưa phát hiện.